Bàn Mục đột nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc, một chữ cũng nói không nên lời. Có lẽ ở trước mặt người chết, làm cái gì cũng không bù đắp được. Vương Công Công cũng đi theo một chuyến, đứng xa xa ở bên cạnh nhìn, vô cùng cảm khái. Thân phận hắn trải qua bất đồng, suy nghĩ cũng có chút khác biệt. Thầm nghĩ người nhà bình thường có người buông tay ra đi, còn có rất nhiều thân nhân bi thương thống khổ, ngày sau hắn chết già trong cung, lại không biết có người nào thật tình rơi một giọt nước mắt cho hắn hay không. Chú ý dưới chân. Yến Kiêu chỉ thấy hắn hãy còn xuất thần, dưới chân có bậc thang cũng không chú ý tới, vội mở miệng nhắc nhở. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Vương Công Công thấy nàng lộ vẻ mặt quan tâm, vội vàng áp xuống suy nghĩ trong lòng, muốn mở miệng, lại thấy cách đó không xa, có hai nam tử có vài phần quen mắt nhìn sang bên này, lập tức hơi hơi nhíu mày, hai người kia từ lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào ngươi. Yến Kiêu quay đầu lại nhìn, còn không phải là Trương Dũng và Lý Đào. Không có việc gì, đều là ngỗ tác trong nha môn, không cần để ý tới. Có thể xuất đầu ở trong cung, Vương Công Công tự nhiên cũng không phải hạng người thuần lương, lập tức lắc đầu, ngươi tuổi trẻ, không biết lợi hại, còn cần phải đề phòng lòng dạ tiểu nhân. Trước đó vài ngày hắn khi vừa tới liền nhìn thấy hai người này, người bên trái ngốc đầu ngốc não, bất quá khờ một chút, nhưng kẻ bên phải kia, mỏ chuột tai khỉ vẻ mặt khắc nghiệt, trong mắt lộc cộc láo liên, vừa thấy chính là kẻ ý xấu đầy mình. Hắn ở trong cung trà trộn nhiều năm, quỷ môn quan đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm thông thấu đủ các loại người, nhưng rất ít người vừa nhìn mặt đã thấy rõ chân tướng. Yến Kiêu trong lòng cảm động, cười nói, ta không còn là người trẻ tuổi, người khác bằng tuổi này đã làm mẹ mấy đứa trẻ. Vương Công Công nghẹn lại cảm thấy thú vị, lập tức chế nhạo nói, sao còn không thành thân? Ai, ta đã biết, là quốc công gia chỗ nào làm không tốt. Hai người này tuổi đều không nhỏ, người chung quanh đều sốt ruột, riêng hai người bọn họ chậm rì rì. Đến thánh nhân lúc không có việc gì cũng thích lẩm bẩm vài câu, danh mục quà tặng trẫm đã sửa chữa mười mấy lần, bàn ái khanh còn chưa có chuẩn bị thành thân. Ngay cả trước khi đi, thánh nhân còn trộn dặn dò, thay trẫm thúc giục. Nếu là nắm chặt chút, không chừng ngày sau còn có thể kết thân với tiểu oa oa. Bất quá đối ý tưởng này, Vương Công Công không dám phát biểu, bởi vì hắn cảm thấy chỉ định không thành. Lão nhân gia định quốc công hận không thể cả đời này đều cắm rễ ở bên ngoài, đến kinh thành cũng không muốn trở lại như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng, cưới con dâu công chúa về nhà cung phụng, hoặc là để nhi tử nghẹn nghẹn khuất khuất làm phò mã. Yến Kiêu sửng sốt, đề tài này thay đổi quá nhanh. Không phải, hắn khá tốt. Vương Công Công để tay sau lưng xuống rồi đi hai bước, vui tươi hớn hở bát quái, trong tươi cười toàn là ái muội, như thế nào mới tốt. Yến Kiêu nháy mắt đã hiểu, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cái đề tài này thật khó nói. Thật không hổ thẹn với chức nghiệp công công, trò chuyện có chừng mực, quả thực là người bạn của chị em phụ nữ. Chúng ta đâu chỉ là bạn vong niên, nhận làm tỷ muội đi. Bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa. Thấy nàng lúng túng, Vương Công Công thuận thế nói sang chuyện khác, có từng nghĩ đến kinh thành chưa? Yến Kiêu gật đầu. Đương nhiên muốn, thủ đô một quốc gia, nằm mơ cũng muốn. Vương Công Công liền cười, vậy đi, quốc công phủ vắng chủ nhân cũng lâu rồi. Yến Kiêu nhấp miệng nhi cười, còn rất nhiều việc, thoát thân không nổi. Nói nữa, Thiên Khoan cũng không rời đi đâu. Còn không phải có Ngỗ Tác sao? Vương Công Công xúi dục nói, thấy nàng chỉ lắc đầu, liền nhỏ giọng nói ngươi muốn đi, quốc công gia tự nhiên an bài tốt. Nếu định quốc công nguyện ý vào kinh, còn lo làm tri phủ cái gì, giữ lại không phải xong rồi sao? Yến Kiêu minh bạch ý tứ hắn, như cũ lắc đầu, bên môi treo một nụ cười nhạt, hắn kính trọng ta tự nhiên cũng tôn trọng hắn, ngài đã chết tâm này đi. Vương Công Công dẫm chân than dài, thầm nghĩ thật đúng là hai kẻ cố chấp thành đôi, thánh nhân đến chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể ban thánh chỉ tứ hôn. Bàn Mục đến giám thị trường thi, là thị vệ đầu lĩnh của hắn, Tề Viễn tự nhiên một tấc cũng không rời nên đi theo. Mà Đồ Khánh cũng muốn tạm thời đem trọng điểm đặt ở việc tuần tra trường thi, trong lúc nhất thời, mấy người đồng thời rời nhà, cả tòa nha môn đều trở nên trống rỗng. Vì muốn phá án trước khi bắt đầu thi hương, hai ngày này cả người Yến Kiêu làm việc không khác gì vận chuyển cao tốc, đồng thời kiêm nhiệm pháp y cùng điều tra vật chứng, điều tra là chức vị quan trọng, ở hiện đại có thể nói chiến sĩ thi đua. Hiện giờ chợt thả lỏng lại, làm việc liên tục mấy ngày, lúc này mỏi mệt mới dâng lên, nhưng bị gió khô nóng mùa hạ thổi tới, chỉ cảm thấy sâu ngủ không còn chỗ ở. Yến Kiêu rất ít khi có thời điểm thanh nhàn như vậy, theo bản năng hung hăng ngủ cả ngày, sau đó bắt đầu phát ngốc. Từ cường độ cao trong trạng thái con quay đến bây giờ ăn không ngồi rồi, cực động đến cực tỉnh, không có điểm trung gian, chênh lệch quá lớn, biến chuyển vô tiền khoáng hậu, thế cho nên đại não Yến Kiêu có điểm không kịp thích ứng, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn nghĩ không ra chính mình có thể làm gì. Nàng chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua gian nan, Bạch Ninh cũng bị ảnh hưởng, cả hai đều thất thần. Hai người cả buổi sáng ngồi ngốc ở hành lang, ngơ ngẩn nhìn phía trước đến xuất thần, ngẫu nhiên liếc nhau, sẽ đồng thời phát ra một tiếng thở dài mờ mịt tai, làm cho nha đầu bên người cười lớn. Vẫn là Đổng phu nhân nhìn không được lại đây, lôi kéo người đến chỗ lão thái thái bên kia, nói muốn dạy dỗ các nàng phương pháp quản gia. Yến Kiêu và Bạch Ninh nghe liền biết ý, nháy mắt minh bạch đại biểu hàm nghĩa sau lưng này, vừa ngượng ngùng lại có điểm chờ mong. Đổng phu nhân ngồi đối diện lão thái thái, Yến Kiêu và Bạch Ninh mỗi người ngồi một bên, cúi đầu nghe nàng giảng về nhân tình. Một hảo hán ba cái giúp, lão thái thái không đọc qua sách, lời nói thẳng thắn, đúng trọng tâm, không riêng thời điểm đánh giặc cần hàng ngàn hàng vạn người kính trọng mình, kể cả ngày thường sinh hoạt ở nhà, cũng không thể thiếu được nhân mạch tri tâm. Các nam nhân tâm thô, rất nhiều sự tình cần chúng ta nhọc lòng. Nói xong, nàng giơ lên danh mục quà tặng, giống như tặng lễ ngày Tết này, cần phải dụng tâm chú ý. Yến Kiêu và Bạch Ninh thấm nhuần sâu sắc. Tặng lễ không tốt, cũng sẽ kết thù. Từ từ, kết thù. Trong đầu Yến Kiêu đột nhiên linh quang chợt lóe, một ý niệm nhanh chóng nảy lên. Xin lỗi, lão thái thái, phu nhân, nàng đột nhiên đứng lên, lôi kéo Bạch Ninh chạy ra bên ngoài, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện quan trọng. Lời còn chưa nói xong, hai người đã tay cầm tay chạy đi ra ngoài, còn lại Đổng phu nhân cùng lão thái thái hai mặt nhìn nhau. Đây là lại làm sao vậy? Hai bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cửa, lão thái thái không nhịn được mà bật cười, xua xua tay, không cần hỏi, chắc chắn lại là án tử trước đó chưa được phá. Đổng phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, chợt cười nói, thật đúng là cùng thiên khoan trời đất tạo nên một đôi, không sợ ngày sau không thành người một nhà, ngài chỉ cần chờ hưởng phúc thôi. Lão thái thái thập phần hưởng thụ, cười nheo mắt, lại nghe Đổng phu nhân than một tiếng, ưu sầu nói, cũng không biết Trăng Nhi ngày sau cưới kiểu tức phụ gì. Hắn còn nhỏ, gấp cái gì? Lão thái thái cười nói. Đổng phu nhân lắc đầu, thanh âm hơi hơi thấp, không nhỏ nữa, nên chuẩn bị trước, bằng không cô nương tốt đều bị người khác đoạt đi. Chỉ là ta đã nhìn qua, trong kinh không có nữ hài vừa độ tuổi xứng đôi, thật là làm khó ta. Những nhà như bọn họ, kết thân tự nhiên chú ý việc môn đăng hộ đối, cho nên khó chọn. Cũng không biết là vừa vặn hay là như thế nào, có rất ít tiểu cô nương tuổi tác phù hợp với Liêu Trăng, mà nhìn tới nhìn lui, tính tình tính cách cũng không hòa hợp. Phu thê sinh hoạt cùng nhau, còn không phải vì nâng đỡ lẫn nhau sao, có thể cùng người nói lời tri tâm. Nếu đến nói chuyện cũng không muốn nói, còn có thể làm gì khác? Lão thái thái gật đầu, như thế không được tốt làm. Dừng một chút lại trêu ghẹo nói, Trăng Nhi cũng không cần lo lắng, sau khoa cử, chỉ lo yết bản xong bị người bắt đi mất. Nhìn ngài nói kìa, Đổng phu nhân che mặt cười nói, ngài thật làm ta thẹn đến phát hoảng. Năm đó nàng và Liêu Vô Hà trước khi thi đình đã quen nhau, cuối cùng phụ thân trực tiếp phái người thăm dò ý tứ, Liêu Vô Hà cũng vô cùng phối hợp chủ động tới cửa cầu hôn, mới có một cọc nhân duyên tốt này. Sau khi vui đùa một lúc, lão thái thái lại đứng đắn nói, nếu như muốn, kỳ thật cũng chưa chắc một hai phải là người trong kinh, chỉ cần phẩm hạnh tốt, như thế nào không được. Kinh thành tự nhiên là nơi nhân tài hội tụ, nhưng không phải còn có rất nhiều quan viên ngoại phóng sao? Làm đại quan biên giới, hoặc là sĩ tộc địa phương trăm năm, là rường cột nước nhà, nữ hài nhi trong nhà tự nhiên cũng là thiên kim quý trọng, dáng vẻ phẩm hạnh đều không có trở ngại. Ta cũng là nghĩ như vậy, Đổng phu nhân nói, chỉ là không ở trước mặt, chưa thấy qua, tính tình cũng sờ không được. Nhưng thật ra nghe nói năm nay có không ít quan to phải nhập kinh triều bái, tự nhiên cũng muốn mang theo nữ hài nhi trong nhà đến trong kinh tìm một mối hôn sự tốt, cũng là một cơ hội. Lão thái thái gật đầu, lại hỏi, ngươi cùng hai đứa nhỏ trở về, trong lòng ta, thật sự là có chút vắng vẻ. Không phải ta nói, ngài cũng nên trở về nhìn một lần, tiện thể thăm người thân. Đổng phu nhân chỉ hướng bầu trời, thấp giọng nói, chung quy cũng có một phần chân tình, nếu một mặt lãng tránh. Thời gian lâu, thương tâm không nói, người bên ngoài dễ dàng tìm được chỗ trống chui vào. Lòng người khó dò, nước biển khó lượng, sớm chiều ở chung còn khó đảm bảo lòng người bất biến, huống chi một người kinh thành, một người nơi khác. Vị kia lại có thân phận như vậy, có rất nhiều người ước gì ly gián. Tình cảm quân thần như vậy khó có được, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không phải hiếm lạ, nhưng nếu bởi vì quá mức lãng tránh mà trở nên xa lạ xa cách, chỉ sợ thành sự ngăn cách, muốn ăn năn cũng không được. Cũng chính là xuất phát từ nội người một nhà mới có thể nói như vậy, lão thái thái trong lòng khẽ nhúc nhích, lâm vào trầm tư. Đổng phu nhân lại nói, hôm kia người nhà họ Đồ và người nhà họ Bạch đến đưa quà tặng ngày lễ, ta lặng lẽ nhìn, Ninh Ninh tính tình có chút ngang bướng, hai nhà cũng sẽ không vĩnh viễn mặc kệ hai đứa nhỏ không danh không phận ở bên ngoài lăn lộn. Chỉ kém một bước bái đường cuối cùng, để không uổng phí, chắc chắn cuối năm sẽ gọi chúng trở về, chẳng lẽ ngài bỏ được, không đi xem hôn lễ. Thiên Khoan và Nhã Âm không cần phải nói, Yến cô nương và Ninh Ninh thân thiết như vậy, tất nhiên cũng muốn đi. Lại nói Yến Kiêu bên kia. Trên đường trở về, Yến Kiêu đem ý nghĩ của chính mình nói với Bạch Ninh. Lần trước ta còn cùng Thiên Khoan đã nói, muốn nhân lúc tặng lễ Tết Trung Thu thăm dò động tĩnh trong nhà Ngọc Dung, Ngọc Mẫn và mấy cô nương kia, nếu có thể thấy mặt nhau, trò chuyện, vậy càng tốt. Kết quả lại xuất hiện án tử của Hoàng Hải Bình, làm ta vội đến mức quên luôn. Bạch Ninh gật đầu, lại lắc đầu, chỉ sợ là khó. Ngọc Dung là cô nương tốt, đáng tiếc đối với loại sự tình này không có kinh nghiệm, vừa động cái đã rút dây động rừng, mấy nhà kia đối với bọn họ tất nhiên sớm có phòng bị, mặc dù gặp mặt, cũng chưa chắc có thể hỏi ra cái gì. Yến Kiêu cười hắc hắc, ta tự nhiên biết rõ, dứt khoát đổi con đường khác, gọi là binh bất yếm trá. Lại khoa tay múa chân một chút, Bạch Ninh trước mắt sáng ngời, cũng cười rộ lên, còn không chuẩn bị để tiến hành. Đúng không? Yến Kiêu đại hỉ, đi đi đi, chúng ta đi tìm Lưu tiên sinh thương lượng một chút, xem hắn có muốn bổ sung cái gì hay không. Hiện giờ cục diện lâm vào bế tắc, hai bên chỉ đang duy trì cân bằng ngoài mặt, mạch nước ngầm phía dưới rõ ràng mãnh liệt, cứ giằng co như thế thật sự không có ý nghĩa. Nếu như thế, các nàng trước thử đánh vỡ thế cân bằng. Có táo không táo, trước đánh ba sào. Các ngươi nghe nói chưa? Một văn sĩ trung niên bưng chén trà lải nhải vài câu, nhìn về phía mấy người khác đang ngồi trước mặt, nữ ngỗ tác kia phá một cọc án tử, trước sau chỉ dùng ngắn ngủn hai ngày. Đại nhân không khỏi lo lắng quá mức, một cái người trong tuổi trẻ hơn hồn không thèm để ý cười nói, ngài vì Tri Châu, cũng là mệnh quan vang dội triều đình, nếu không có chứng cứ đầy đủ, ai có thể làm gì ngài? Một người khác hừ lạnh một tiếng, ngươi không lo lắng, cho nên hiện giờ chỉ là một tri huyện, Tần Tri Huyện. Tần Tri Huyện tự hồ đối với hắn có nhiều kiên kỵ, tuy là bị chọc tức, trên mặt nóng lên, cũng không dám nhiều lời một câu. Người nọ lại hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay ném chén trà ở trên bàn, nước trà nóng vãi đầy đất cũng mặc kệ, chỉ căm giận nói, bất quá là bàn mục kia cố ý muốn nâng cao thanh danh thôi, chỉ sợ ngày sau còn muốn được thánh nhân tứ hôn. Vị phía trên kia cười càng nhiều, tín nhiệm càng nhiều hơn, thậm chí công khai khen thưởng. Xem ra, đừng nói là một nữ nhân sống sờ sờ, ngày sau định quốc công chỉ hưu bảo ngựa, thánh nhân cũng sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, khen hắn tuệ nhãn cao siêu. Lời còn chưa dứt, Tần Tri Huyện và vị Tri Châu kia đại kinh thất sắc, bản năng nhìn thoáng qua hướng bắc, lại trăm miệng một lời nói, Chi Tường huynh, nói cẩn thận. Đây chính là tội lớn chém đầu. Nếu là đám người Yến Kiêu ở đây, nghe xong lời này, nháy mắt có thể đoán ra thân phận ba người này, Ngưu Thụy, tự Chi Tường. Ngưu Thụy vừa mới phát tiết đã bị ngăn lại, càng thêm phẫn uất, nhưng rốt cuộc cũng biết nặng nhẹ, đành phải sửa miệng mắng, họ Bàn đó là cái tai tinh. Đi đến chỗ nào, chỗ đó liền không yên. Người hay mang tai họa đến cho người khác. Tri huyện Bình An thật vất vả mới thành công làm thân, ở kinh thành chờ chúng ta sai sử, ông trời lại giáng một đòn, thế cho nên thất bại trong gang tấc. Còn có Mạnh Kính Đình kia, đang làm một tri phủ, hiện giờ ngược lại, một lần 3.000 dặm, nghe nói đầu tháng đã bị điều đến Quảng Tây. Vùng khỉ ho cò gáy đường xá xa xôi như thế, còn có thể trở lại hay không còn chưa biết được. Tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là tri phủ, không chừng phải chết già ở nơi đó, có khác gì lưu đày. Họ Bàn kia thật biết làm người, giả trang làm một kẻ vũ phu, sau lưng lại là kẻ khôn ngoan, giả mù sa mưa hỗ trợ cầu tình, thắng được trên triều một mảnh reo hò, đúng là đao thiết đậu hũ lấy lòng hai bên, người tốt người xấu đều bị hắn lừa. Hắn càng mắng càng hăng say, Ban đầu Trương Hoành và Tần Tri Huyện còn muốn khuyên bảo, nhưng nghe xong cuối cùng chỉ có chút cảm giác bi thương thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đều rầu rĩ cúi đầu. Đúng vậy, hiện giờ Bàn Mục là quan trên bọn họ, tuy không phải trực thuộc, nhưng rốt cuộc là đại quan hơn một bậc cũng áp người chết, huống chi còn có thánh nhân làm chỗ dựa, hắn thật sự là không kiêng nể gì. Trương Hoành cũng nhịn không được mắng, đúng là đồ rùa rụt cổ, mắt chó. Họ Bàn kia không phải người tốt thích lo chuyện bao đông, không ngờ từ đâu chạy ra một ả kỹ nữ, đang êm đẹp, lại duỗi tay sang bên này, thật sự là khinh người quá đáng. Nếu không phải nàng ta xen vào việc người khác, mới không xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Tần Tri Huyện không có chỗ dựa, lại không giống hai người bọn họ trời sinh có một đoạn quan hệ thông gia không gì phá nổi, tự nhiên càng thêm cẩn thận chặt chẽ, lập tức ưu sầu nói, Bạch gia, Đồ gia, Đổng gia, còn có một người từng được thánh nhân tán dương một người bằng thiên quân vạn mã Liêu Vô Hà. Người nào đều không dễ chọc, tụ cùng một chỗ càng khó giải quyết. Thấy Trương Hoành và Ngư Thụy không nói lời nào, hắn khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi, người nằm giường bên cạnh, há để cho người khác ngủ yên, hay là thánh nhân đối với Bàn Mục là thật sự tín nhiệm? Ngư Thụy không nói lời nào, ngược lại Trương Hoành nặng nề thở dài, dứt khoát từ ghế trên đứng dậy, để tay sau lưng xoay hai vòng, lắc đầu, chỉ sợ là khó. Hắn dù sao có quân công trên người, thế nhân đều biết, hiện giờ người cường thịnh chi niên, khỏe mạnh, sống lâu, lại tại lúc ban đầu chủ động giao binh quyền, nơi nào tóm được nhược điểm. Đến thánh nhân cũng cần phải nể mặt, đều nói người đi trà lạnh, hiện giờ trong triều cùng biên quan còn có nhiều bộ hạ cũ có tình nghĩa vào sinh ra tử với Bàn Mục, người còn chưa đi, trà đã lạnh, chỉ sợ đã thương nhân tâm của cả triều văn võ. Thánh nhân cũng tuyệt đối không cho phép thanh danh của mình có một chút hư hao nào. Ngư Thụy cười lạnh nói, hắn ở bên ngoài đi một đường ghi một đường, tịch thu gia sản phần lớn nhập vào quốc khố, nói không chừng có rất nhiều đổ vào chính hầu bao của thánh nhân. Chỉ ngồi ở trong nhà cũng có bạc nhập trướng, ai lại không vui. Chỉ sợ thánh nhân của chúng ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại tức giận. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại không thể hiểu được, bực bội căm tức nói, thu mua lòng người không có gì hơn bốn chữ công danh lợi lộc, nhưng các ngươi nhìn xem, những người này thiếu cái nào. Dứt lời, Ngư Thụy cũng không chào hỏi hai người kia, lập tức vất tay áo bỏ đi. Còn lại Trương Hoành cùng Tần Tri Huyện hai mặt nhìn nhau, người trước mặt không khỏi lộ vẻ xấu hổ, đối Tần Tri Huyện giảng hòa nói, Chi Tường tính tình chính là như vậy, nhiều năm như vậy ngươi cũng biết rồi, chớ có để trong lòng. Tần Tri Huyện đứng dậy hành lễ, cười nói, đại nhân không cần nhiều lời, hạ quan tự nhiên hiểu rõ. Hạ quan trong nhà còn có chuyện quan trọng, cũng xin cáo lui. Trương Hoành nâng chung trà lên, cười cười, xin cứ tự nhiên. Tần Tri Huyện khom lưng lui ra ngoài, mãi cho đến khi ra xa, cả người mới hoàn đứng thẳng, ngẩng đầu lên, trên mặt nơi nào còn có ý cười. Hắn kìm nén bực bội trong lòng, đi như bay, càng đi càng nhanh, răng cắn chặt, trong ánh mắt hận không thể phun ra lửa. Chờ kiệu đến, Tần Tri Huyện lúc này mới nhịn không được, hung hăng nện lên thành kiệu một quyền. Quả thực khinh người quá đáng. Đều nói gần vua như gần cọp, nhưng tốt xấu bạn người ta chính là vua, trái lại mình, những ngày trôi qua này gọi là gì? Ngư Thụy kia chẳng qua là một kẻ tội thần thôi, bây giờ lại là thứ dân, so với mình còn không bằng, dựa vào cái gì mà ra uy? Vẫn còn coi mình có uy phong của binh bộ viên ngoại lang sao? Sự tình là tất cả cùng nhau phạm phải, ai cũng thoát không khỏi liên quan, nhưng nước đã đến chân, các ngươi lại lấy ta trút giận. Hắn quay cuồng trong lửa giận của chính mình, lại đột nhiên nghe Tâm Phúc Cách Mành Kiệu vui mừng rạo rực nói, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Tần Tri Huyện trong đầu ông một như dây cung đứt đoạn, vén rèm lên mắng, vui cái rắm. Nét tươi cười của Tâm Phúc kia đều cứng lại ở trên mặt, ngượng ngùng nói, là. Đến cùng cũng là trải qua nhiều năm như vậy, Tần Tri Huyện cũng biết mình giận chó đánh mèo, than một tiếng, hết sức thu liễm lại biểu tình, coi như không có việc gì mà hỏi, vui từ đâu đến. Tâm Phúc kia không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thay đổi thành bộ dáng cười ban đầu, thấp giọng nói, vừa rồi, Tuấn Ninh Phủ bên kia đưa đến mấy xe quà tặng lễ Trung Thu, trùng trùng điệp điệp, còn có một phong thư. Đại nhân thường ngày vẫn nói không có chỗ dựa, bây giờ, chỗ dựa không phải tự mình tìm tới cửa sao? Cái này cũng chưa tính là đại hỷ sao? Không thích hợp. Tần Tri Huyện cau mày, nhanh chóng suy nghĩ hết mấy vòng, ngữ khí dồn dập hỏi, Trương đại nhân bên kia có không? Tiểu nhân đã cho người nghe ngóng, Trương đại nhân, Ngưu tiên sinh bọn hắn cũng có, chỉ là kém xa đại nhân ngài rất nhiều. Tâm Phúc hớn hở ra mặt nói. Tần Tri Huyện trong đầu đột nhiên quay cuồng, nháy mắt mặt không còn chút máu. Mạng ta xong rồi. Ngươi mới là kẻ ngốc. Xiêm y trên người Tần Tri Huyện nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, hoang mang rối loạn nói, tranh thủ thời gian, mau đem những lễ vật ký đều quăng hết ra bên ngoài. Tâm Phúc bị tâm tình dao động kịch liệt này của hắn làm cho phát ngốc, ngượng ngùng từ trong ngực móc ra phong thư, thập phần khó xử nói, đại nhân, cái này không được đâu. Người ta đưa tới tận cửa, chúng ta không thu, chẳng phải là muốn rạch mặt với bàn đại nhân. Lại nói, thời điểm người dưới đến đây báo tin, lễ đều đã nhận, chỉ sợ đều đã nhập kho. Đại nhân nhà mình chẳng qua chỉ là một tri huyện nho nhỏ, lại không có bối cảnh gia tộc, ngày thường bị người khinh thường xa lánh không ít, chính là vị Trương Hoành Trương Tri Châu chủ động giao hảo, cũng là lợi dụng nhân tâm. Hiện giờ đột nhiên có tri phủ đại nhân chủ động tặng lễ tới cửa, ai không vui? Tại sao lại muốn lui? Tần Tri Huyện nghe vậy, như trời sụp đất nứt, suy sụp chán nản ngã vào trong kiệu, lẩm bẩm nói, xong rồi, ta xong rồi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đột nhiên lại từ trong kiệu bắn ra tới, cướp lấy bức thư trong tay Tâm Phúc vội vàng mở ra, chờ chút. Có lẽ, nói không chừng hắn còn có thể cứu chữa. Tần Tri Huyện mở phong thư, nghinh diện chính là chữ viết quen thuộc. Này, đây là bút tích của Liêu tiên sinh. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn sinh ra một loại bản năng trân quý, xúc động. Liêu Vô Hà sở dĩ thanh danh tại ngoại, một là đầy bụng tài học không ai bằng, còn một cái khác chính là tài viết chữ đẹp khiến người truy tìm, sưu tầm. Làm cho chữ viết của hắn lưu truyền ra bên ngoài rất ít, thường thường ngẫu nhiên thiệp mời, thư từ được người trân trọng cất giấu, hiện giờ càng ít đi. Tần Tri Huyện nhiều năm qua hao hết tâm tư, cũng chỉ tìm được nửa câu đối tự tay Liêu Vô Hà viết, sớm đã dán ở trên tường, hàng ngày làm việc ở trong thư phòng, thường xuyên viết lại, đánh giá. Đến nỗi câu đối này có phải là ai đó trực tiếp trèo cửa lớn Liêu phủ trộm xé xuống hay không? Người đọc sách không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Thấy là Liêu Vô Hà tự tay viết thư, Tần Tri Huyện đột nhiên có loại cảm động đã lâu mới được coi trọng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới xem tiếp. Nếu thật sự bàn về bản lĩnh lừa người, Liêu Vô Hà tự nhận thứ hai, chỉ sợ không ai dám xưng thứ nhất. Lời trong miệng hắn rực rỡ tựa hoa sen, dưới ngòi bút lại điên đảo càng khôn, lời viết trên giấy là lời nói rỗng tuếch, không có một chút ý nghĩa thực tế. Cái gì mà ngươi mấy năm nay tận tâm tận lực lo liệu chính vụ, đại nhân nhà ta đều nhìn thấy, ghi tạc ở trong lòng, thật sự là vất vả. Đại nhân lòng nóng như lửa đốt, văn nhân chúng ta nặng nhất chính là danh tiết, vạn mong làm người cao khiết, cao thượng và trong sạch, không tì vết, làm vị quan tốt có thể tạo phúc cho bá tánh, chớ có bị kẻ gian lợi dụng mà dẫn đến sai lầm, làm tổn hại bản thân, vân vân. Những lời này đối với người khác, có vẻ chỉ là thủ đoạn quan trên động viên, nói lời khách sáo khích lệ tinh thần cảnh giác, nhưng người nói vô ý, người nghe có tâm, người nghe khác nhau có thể diễn giải ra ý tứ khác nhau, đối với Tần Tri Huyện mà nói, quả thực những câu này đánh trúng tâm hắn, cuối cùng chỉ tập hợp lại thành một câu. Bọn họ đã biết. Đáp án này dọa Tần Tri Huyện sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng ngoài nỗi sợ hãi, còn có loại cảm giác giải thoát, nhẹ nhõm không nói rõ được. Khi trong lòng Tần Tri Huyện dao động hết sức điên cuồng, Yến Kiêu lại lôi kéo Bạch Ninh khen Liêu Vô Hà hết lời, thổi phồng đến mức không góc chết. Kế ly gián lần này về hình thức ban đầu nàng nghĩ ra không sai, Liêu Vô Hà cũng tỏ vẻ tán thưởng, nhưng hai người lại có bất đồng về mục tiêu. Yến Kiêu vốn là muốn nhằm vào Phương Phong, dù sao cũng là nữ nhi của hắn chết, mặc kệ trên phương diện nào càng có thêm động cơ. Tình yêu thương con. Liêu Vô Hà vừa nghe liền cười, lời vừa nói ra, nếu thật sự rơi xuống nước, hận không thể độc chết cá, người nguyện ý dâng nữ nhi của mình ra, tức là hạng người tàn nhẫn độc ác, chỉ sợ đã không thể gọi là người, kế ly gián chưa chắc thực hiện được. Phương gia bây giờ tuy rằng xuống dốc không phanh, nhưng một con tàu hỏng vẫn còn 3 vạn cái đinh, lại ở trên địa bàn của hắn. Nếu năm đó hắn thật sự không muốn, ai dám cưỡng ép. Hiện giờ đã qua mấy năm, nếu hắn có ý niệm thay nữ nhi giải oan, cũng không đến mức không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Yến Kiêu nhớ kỹ lời này ở trong lòng, xác thật, ta cũng có chút phân vân, cho nên cố ý tới nghe Cao Kiến tiên sinh. Kế ly gián này, cơ hội chỉ có một lần, dùng tốt, làm ít công to, dùng không tốt, không chừng sẽ phản tác dụng với chính mình. Liêu Vô Hà lắc cổ tay, cấp quạt lại, ở trên mặt bàn viết một chữ Tần. Yến Kiêu và Bạch Ninh nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng tiên sinh, Tần Tri Huyện kia thấp cổ bé họng, rõ ràng ở tầng phía dưới, có khả thi không? Liêu Vô Hà nhoẻn miệng cười, Phương Phong làm người thanh cao kiêu ngạo, coi trọng thanh danh hơn bất kỳ thứ khác, nếu sự tình như các ngươi dự tính, dù là kề dao vào cổ, hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận cái chết của nữ nhi mình không rõ ràng. Về phần Trương Hoành và Ngưu Thụy, hai người chính là anh em cột chèo, một tổn cùng tổn, một vinh cùng vinh, quan hệ không tầm thường. Nếu gặp phải chuyện này, chỉ sợ sẽ nói cho đối phương đầu tiên, đến lúc đó kế Ly Gián tự sụp đổ. Vương gia không cần nhắc tới, cũng thế. Cuối cùng chính là Tần Tri Huyện, các ngươi có từng để ý, Phương gia sống ở huyện thuộc thẩm quyền của Tần Tri Huyện, chiếu theo pháp luật, nếu chẳng may có người chết ngoài ý muốn, quan phụ mẫu địa phương trước tiên nên phái Ngỗ Tác đi xác nhận nguyên nhân cái chết. Yến Kiêu hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng lên, nói cách khác, rất có thể chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Tần Tri Huyện, hắn là bị kéo lên thuyền. Người Phương gia cố gắng che giấu cái chết của Phương Lê Tuệ, chắc chắn không qua được mắt Tri Huyện, nếu nói trước đây có giao tình, xác suất rất thấp. Bạch Ninh cũng vỗ tay nói phải. Liêu Vô Hà mỉm cười gật gật đầu, nhân mệnh quan thiên, sinh mệnh là chuyện của trời, người bình thường không thể định đoạt. Ngưu Thụy đã thất thế, Trương Hoành so với hắn cũng chỉ là ngoại quan cao hơn một bậc mà thôi, quản không được hết, nếu hắn thật sự muốn đề cao chính nghĩa, làm sao có thể gió êm sóng lặng như thế. Cho nên sở dĩ hắn gia nhập, hoặc là có lòng sở cầu, hoặc là bị mấy nhà liên thủ tạo áp lực ép buộc, nhưng bất kể là lý do nào đều rất không ổn định. Đã hai năm trôi qua, Tần Tri Huyện cũng chưa được chỗ tốt nào, chỉ sợ bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bạch Ninh cười to, nếu là cầu lợi, tự nhiên không ai có thể cho nhiều hơn so với Định Quốc Công, nếu là bị người bức bách, hiện giờ đúng lúc cầu quốc công gia thay hắn chủ trì công đạo. Yến Kiêu chỉ cảm thấy thông suốt, vội vàng đứng dậy hướng Liêu Vô Hà hành lễ, tiên sinh thật có cao kiến, nghe ngài nói chuyện một buổi hơn 10 năm đọc sách. Làm như vậy đi. Sau khi thư và cả quà tặng ngày lễ được gửi đi mà thật lâu vẫn không thấy hồi âm, Yến Kiêu cảm thấy nôn nóng bất an, Liêu Vô Hà lại ở tư thế lã vọng buông cần, tự tin cười, một gậy này, xem như đánh trúng. Thư từ, quà tặng trong ngày lễ chẳng qua để hợp quy củ, phép tắc thôi, nếu Tần Tri Huyện thật sự quyết tâm đi đường tối, hoặc là giả ngu, hoặc là khinh thường, e rằng giờ phút này đã sớm hồi âm. Đảo mắt kỳ thi hương đã kết thúc, nhưng bàn mục và đám người giám thị vẫn phải tiếp tục nhốt mình ở trường thi để chấm bài, vì họ sợ giám khảo thông đồng, cấu kết với thí sinh bên ngoài, có muốn đến đưa cơm cũng không được. Vệ Lam cũng phải trở về Đô Xương Phủ tham gia kỳ thi, không có khả năng vừa thi xong trở về nhà luôn. Trung thu yến năm nay thiếu vắng người, thật là quạng quẽ, vắng vẻ. Cũng may, Đồ Khánh phụ trách tuần tra bên ngoài, buổi tối ngày 15 tháng 8 đổi gác với người khác, tranh thủ thời gian trở về dùng bữa. Người phía dưới tặng rất nhiều cua, tôm béo ngậy, từ sông cũng có, từ hồ cũng có, yến kiêu trổ tài, nào là cua sốt cay, tôm om dầu, tôm rim tỏi, đầy một bàn lớn, mọi người ăn thập phần đã ghiền. Thấy Yến Kiêu thường xuyên thất thần, Nhạc phu nhân cười an ủi nói, đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sau này còn có nhiều dịp như thế này. Hiện tại đã khá hơn nhiều rồi. Thời đầu chiến tranh, các tướng sĩ ra đi thường phải tính theo năm, sinh tử không biết, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Hiện giờ chỉ cách mấy con phố, lại biết bọn họ gió thổi không tới, mưa rơi không đến, còn có ăn có uống, có cái gì cần phải lo lắng. Yến Kiêu, ta một chút cũng không thấy được an ủi. Phải nói tâm ngài thật sự rất lớn, nếu giống như lão thái thái nói, gặp phải loại chuyện như này chẳng lẽ không nên tiếc nuối việc nhi tử không thể cùng mình nắm trăng thưởng nguyệt sao? Đồ Khánh mỉm cười nói, không thể ăn, chẳng lẽ không thể nghe sao? Ta sẽ đem mỹ vị này nói tỉ mỉ, chi tiết cho đại nhân và bọn họ nghe là được. Nếu không nhìn vào con cua mập mạp trên tay hắn, mà chỉ nhìn vẻ mặt chân thành này, ai có thể nghĩ vị công tử ca này nói mấy lời thiếu đòn như vậy? Yến Kiêu đặc biệt nghiêm túc nhìn hắn, ngươi thật sự có khả năng trở thành đồng tri đầu tiên bị quan giám thị đánh chết. Mọi người cười to. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại thưởng mấy chục bồn cúc hoa do Phi Hổ Đường và Hắc Long Các lấy danh nghĩa cảm tạ gửi đến, dưới sự dẫn dắt hạ của Liêu Vô Hà, mỗi người phải làm một bài thơ. Yến Kiêu và Bạch Ninh, hai người không thể thuyết phục, lập tức dùng chiến thuật rút lui. Vốn tưởng rằng hôm nay cứ trải qua một cách bình lặng như vậy, bên ngoài đột nhiên có người gửi thiệp tới nói muốn gặp Liêu Vô Hà, nói rõ có chuyện quan trọng cần thương lượng. Liêu Vô Hà nhận lấy tấm thiệp nhìn qua một cái, khẽ cười một tiếng sau đưa cho Yến Kiêu, như thế, chúng ta cũng coi như một lần giống Khương Thái Công, Khương Tử Nha. Yến Kiêu nhìn Lạc Khoảng, Tam Hoành. Liêu Vô Hà ra hiệu bảo nàng và Bạch Ninh, Đồ Khánh đến thư phòng, thời trẻ khi ta còn là thiếu niên khinh cuồng, từng làm một bài luận, diễn giải Tần Quốc cổ là đất, Tam Hoành. Bài luận này không được truyền lưu rộng rãi, người biết đến nó không nhiều lắm, Tần Tri Huyện cũng có chút ý tứ. Xin giải nghĩa về chữ Hoành, nghĩa là nét ngang, trong chữ Hán ba nét ngang nối với nhau thành chữ Vương. Thời Chiến Quốc, sáu nước, Hàn Triệu Ngụy Sở Yên Tề, liên kết với nhau để chống với nước Tần. Tần Thủy Hoàng là người tiêu diệt sáu nước thống nhất thiên hạ. Mà sáu nước nối với nhau cũng thành ba nét ngang. Là ý nói ở đâu có những người như Liêu Vô Hà thì tất ở đó như đất Tần, dù có bao nhiêu người như Tần Tri Huyện cũng đánh bại bởi một Liêu Vô Hà. Đám người Yến Kiêu nhìn nhau, thầm nghĩ ngài đừng trẻ lại, ngài lúc này còn chưa đủ cuồng sao. Nói như vậy, có phải hắn cũng lợi dụng ưu thế của thần tượng để bộc lộ ý tứ? Nghĩ đến đây, Yến Kiêu không hiểu sao lại có một chút cảm giác thân thiết đối với Tần Tri Huyện. Vì cùng chung thần tượng chứ sao? Sau đó, người sai vặt dẫn đến một người khả nghi dùng áo choàng che kín người, khăn quàng cổ che mặt, hắn vừa vào cửa thấy có bốn người ngồi bên trong, trong đó có hai người là nữ tử, cả người sững sờ. Tần Tri Huyện. Liêu Vô Hà vân đạm phong khinh nói, tại hạ Liêu Tịch. Tần Tri Huyện lập tức hoàn hồn, vội bỏ áo choàng và khăn quàng cổ, lộ ra một gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, đôi môi run rẩy, ngài chính là Liêu tiên sinh. Yến Kiêu chú ý đến hai chân hắn muốn khuỵu xuống, là bộ dáng muốn bái lạy nhưng lại cố kìm nén. Thấy sắc mặt Tần Tri Huyện chật vật, Liêu Vô Hà nhẹ nhàng cười một cái, chỉ vào Yến Kiêu, vị này chính là Yến Ngộ Tác đại danh đỉnh đỉnh, hai người kia ngươi có thể coi là đồng minh, là Bạch gia, Đồ gia đến từ kinh thành. Tần Tri Huyện thấy không còn cố kỵ, một tiếng thình thịch quỳ xuống, tiên sinh cứu ta. Chờ hắn quỳ xuống, Liêu Vô Hà mới tiến lên nâng hắn dậy, thuận miệng an ủi hắn, sau đó mới hỏi từ đầu đến cuối. Tốt xấu cũng là phụ mẫu một phương, thất thố lúc ban đầu qua đi, Tần Tri Huyện cũng từ từ lấy lại vài phần phong phạm của quan viên. Sau khi biết được thân phận của Yến Kiêu và Bạch Ninh, hắn đâu dám coi khinh nữ tử, lập tức hướng các nàng chắp tay, lúc này mới từ từ kể ra. Hai năm trước ngày 16 8 tháng, hạ quan khó có được mấy ngày thanh nhàn, đang muốn bồi phu nhân ra khỏi thành dân hương, lại đột nhiên có người của Phương gia tới báo, nói đại cô nương nhà bọn họ đêm hôm qua trộm ra ngoài sân ngắm trăng, không may ngã vào trong ao nên chết đuối, buổi sáng hôm nay mới phát hiện. Nói đến đây, hắn nhịn không được thú nhận với mọi người, thật không dám giấu giếm, hạ quan nhiều năm qua vẫn luôn làm đúng việc, án kiện qua tay lớn bé không có 500 cũng có 300, có gì xấu xa mà chưa thấy qua. Vừa nghe lời này, lúc ấy cũng có chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ đó là Phương gia, cho nên tạm thời không hỏi. Mọi người gật đầu, Yến Kiêu hỏi, Tần đại nhân trước kia có từng qua lại với người Phương gia không? Không dám nhận một tiếng đại nhân của cô nương, Tần Tri Huyện hữu khí vô lực chắp tay, lại lắc đầu, không dối gạt chư vị, lúc trước hạ quan khi mới được điều đến nhậm chức Tri Huyện, xác thật từng có ý niệm muốn giao hảo với người Phương gia, nhưng tầm mắt người nhà họ Phương thật sự quá cao, đừng nói hạ quan, ngay cả Tri Châu bản địa cũng không đặt ở trong mắt. Hạ quan cũng đã thử vài lần, đóng cửa cài then nghĩ mình tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, thật sự không làm nổi, hoàn toàn chặt đứt ý niệm. Thời điểm hắn nói chuyện, Yến Kiêu nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, không bỏ sót bất cứ biểu tình hay động tác nào cho dù là rất nhỏ, trên cơ bản có thể xác định Tần Tri Huyện không nói dối. Nàng lại nhìn về phía Liêu Vô Hà, hắn cũng gật đầu không chút để ý, hiển nhiên lời nói này vô cùng hợp lý, hơn nữa cũng phù hợp với tình huống bọn họ đã điều tra lần trước, hẳn là không có vấn đề gì. Sinh tử tồn vong giấu ở trong lòng mấy năm, bây giờ rốt cuộc có thể nói hết ra, Tần Tri Huyện hoàn toàn không cần bất luận cái gì thúc giục, dứt khoát lưu loát nói. Nghĩ hắn rốt cuộc cũng là nhà giàu bản địa, lại đúng dịp gặp ngày hội, hạ quan về tình về lý đều nên tự mình đi một chuyến, thế nhưng khi vừa đến, hạ quan liền biết xong rồi. Tần Tri Huyện lau mồ hôi, vô ý thức nuốt nước miếng, cười khổ nói, phương phong kia trái ngược với vẻ lãnh đạm thường ngày, đối với hạ quan thập phần nhiệt tình, nhưng chỉ là hỏi han ân cần, lại không nóng nảy nghiệm thi. Hắn nhìn về phía mọi người, nghĩ Phương cô nương kia cũng chỉ mới 18, lại là tiểu thư khuê các, bây giờ đột nhiên qua đời, nhà bình thường ai mà không phải rất bi thương, nghĩ sớm ngày xong xuôi việc vặt, để nàng xuống mồ vì an. Hạ quan xuất thân bần hàn, có thể làm được đến cái chức tri huyện đã là không dễ, trước mắt xảy ra sự việc như vậy, trong lúc nhất thời lại không có người cùng thương nghị. Ngỗ Tác Tô Bổn là người thành thật, sau khi xem qua thi thể bị dọa, cả người mềm nhũn, sợ tới mức lời nói không nên lời. Thấy hắn vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt, Bạch Ninh nhịn không được thúc giục, thi thể kia như thế nào? Tần Tri Huyện tay run rẩy bưng chén trà, chấn động đến chén trà, chén và nắp chén trà va vào nhau không ngừng vang lên tiếng giòn vang. Hắn hình như đã phải hứng chịu nỗi kinh hách sợ hãi rất lớn, đến mức đã qua 2 năm, khi nói lại lần nữa, còn không có cách nào thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy. Hạ quan chỉ nhìn thoáng qua liền không dám nhìn lại, thi thể kia trên dưới trải rộng vết bầm tím, càng có rất nhiều vết sưng, vết roi cùng vết tích bị phỏng không biết do đồ vật nào gây nên, hiển nhiên là bị người làm nhục đến chết. Tần Tri Huyện nói xong liền quỳ xuống, nhịn không được, nước mắt nước mũi giàn giụa nói, hạ quan trên có cao đường, dưới có thê nữ, nghĩ đến cái chức quan này, chỉ muốn sống thành thật hết cuộc đời này thôi, chưa từng nghĩ đến mơ màng hồ đồ đã bị người kéo lên thuyền. Hạ quan lúc ấy liền muốn chạy, nhưng ai biết Tri Châu Xương Bình cùng Ngư Thụy cũng ở đó, lập tức vừa đấm vừa xoa, uy hiếp nói muốn tuyên bố ra bên ngoài là hạ quan phạm phải gian dâm, khiến cho ta thân bại danh liệt, toàn gia không thể thoát thân. Lại nói hiện giờ hạ quan cũng biết, nếu để lộ tiếng gió, ai cũng chạy không được. Còn nói biết ta bị ủy khuất, nếu có thể chấm dứt việc này, quý nhân bên trên tất nhiên sẽ quên không công lao của ta, đến lúc đó công danh lợi lộc. Đồ Khánh nhíu mày, cho nên ngươi lừa trên gạt dưới. Bây giờ mắt thấy bọn họ hứa hẹn lúc trước chậm chạp không thực hiện, quyết định phản bội. Tần Tri Huyện khóc ngã xuống đất, gần như sụp đổ lại khó nén hổ thẹn nói, đồ đại nhân, hạ quan là có tội, không nên mê muội, ham lợi. Nhưng hạ quan chỉ là kẻ hèn chức quan thất phẩm, lại không người giúp đỡ, sao dám phản kháng? Ta cũng muốn sống, thê tử ta cũng chỉ là nữ tử ôn nhu yếu đuối, hài tử còn nhỏ như vậy, lão nương ta ăn cả một đời khổ mới nuôi được ta sao có thể liên lụy đến các nàng? Đồ Khánh liền không nói. Hắn xuất thân tốt, nhưng cũng không phải kẻ bất thông tình lý. Từ khi tuổi còn nhỏ đã bắt đầu ra ngoài du lịch, Đồ Khánh thực sự đã nhìn thấy sự bất lực của rất nhiều quan viên tầng dưới và bá tánh. Muốn sống cũng không có gì sai, rất nhiều thời điểm, bọn họ xác thật không nhiều có lựa chọn. Vị quý nhân từ kinh thành tới là ai? Khoảng cách đến chân tướng càng ngày càng gần, hơi thở của Yến Kiêu cũng càng có chút dồn dập. Tần Tri Huyện bừa bãi lau mặt, lúc ấy bọn họ không nói, hạ quan nghĩ còn tồn một tia may mắn, ngầm trộn đi điều tra, ai ngờ ngược lại càng chết tâm. Người nọ tên Mẫn Hành Dũng, là đệ đệ ruột của lại bộ thị lang Mẫn Hành cùng một mẹ đẻ ra. Tần Tri Huyện chán nản nói, chuyện của hai anh em họ bao năm qua hạ quan cũng đã nghe thấy, biết cũng chỉ sợ không biện pháp. Hắn không phải kẻ ngốc, sau khi biết được thân phận của Mẫn Hành Dũng cũng đoán được một hai, ba người Phương, Trương, Ngưu có ý đồ khởi phục, muốn trèo lên trên, nhưng cũng chưa có người thân cận đáng tin cậy, sao lại không biết tại sao bắt lấy cọng rơm rạ Mẫn Hành Dũng này, lúc này mới gây ra đại họa. Bạch Ninh nghe xong thóa mạ, mắng chửi, không thôi, Yến Kiêu và Đồ Khánh thay phiên trấn an. Lúc trong phòng yên tĩnh trở lại, Yến Kiêu mở miệng hỏi một câu rất tàn khốc nhưng lại là vấn đề mấu chốt. Nếu Phương gia kia đến nữ nhi thân sinh cũng đã dâng lên, Mẫn Hành Dũng cũng đã tận hứng như vậy, vì sao sự tình vẫn chưa hoàn thành? Lời vừa nói ra, Bạch Ninh và Đồ Khánh đồng thời nắm chặt tay nhau, hiển nhiên vô cùng tức giận. Tần Tri Huyện được nàng ổn định, suy nghĩ một lát mới mờ mịt lắc đầu, hạ quan cũng không nghĩ ra, lúc ấy còn nghĩ rằng bọn họ có phải trộm bận việc hay không, được thăng quan liền đem hạ quan đá ra ngoài, nhưng đến hôm nay đã 2 năm còn chưa có động tĩnh, chỉ sợ đã có chuyện. Yến Kiêu lại nhớ đến thư của Phương Lê Tuệ, vội hỏi, sau khi cô nương Phương gia xảy ra chuyện, có phải từng có người đến báo án? Tần Tri Huyện vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào mà biết, gật đầu nói, có một thiếu niên họ Nhậm, hình như là bằng hữu của Phương cô nương, lúc ấy hạ quan rất sợ, kêu người đánh vài cái rồi đuổi đi. Thấy mọi người cau mày, Tần Tri Huyện mồ hôi nhễ nhại biện giải nói, chỉ là mấy bản tử nhẹ nhàng, để dọa hắn sợ mà thôi. Chắc chắn chỉ bị thương ngoài da, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tính mạng. Bạch Ninh lời nói sắc bén hỏi, biết hắn là tai họa ngầm lớn, ngươi cứ nhẹ nhàng buông tha như vậy, không sợ sau này hắn nói ra sẽ làm hỏng đại sự sao? Tần Tri Huyện vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua, như có điều suy xét lời nói, mới nói, cô nương có điều không biết, báo án không phải nói miệng là được, nói miệng không bằng chứng, dù có bẩm báo ngự tiền cũng không ai tin. Bạch Ninh tức giận nghiến răng, Yến Kiêu vỗ vỗ tay nàng, lại hỏi Tần Tri Huyện, thiếu niên họ Nhậm kia thì sao? Hắn đi đâu? Nói đến việc này cũng thấy kỳ quái, Tần Tri Huyện nhíu mày nói, kỳ thật xong việc, hạ quan cũng từng kêu người trộn theo dõi hành tung của hắn, ai ngờ giống như hư không tiêu thất, không có tin tức. Hư không tiêu thất? Hư không tiêu thất? Mọi người đồng thanh nói, chẳng lẽ bị người khác giết người diệt khẩu? Tần Tri Huyện lắc đầu, hạ quan lúc đầu cũng có suy đoán như vậy, nhưng hai năm qua không ai tới báo tin có người mất tích, trong số người chết cũng không có ai họ Nhậm. Huống hồ nếu hắn là người bổn huyện, cũng chưa từng thấy tới nha môn, không ra khỏi thành, thật sự kỳ quái. Yến Kiêu nhớ tới trong thư phương Lê Tuệ Tinh có nhắc đến thân thế của Nhậm Lan, liền hỏi, có từng tra qua Thanh Lâu, Kỷ Viện chưa? Đương nhiên là đã tra qua, Tần Tri Huyện nói, chỉ là thẩm quyền của hạ quan hữu hạn, cái này. Hắn chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý còn lại. Đúng vậy, hắn chỉ phụ trách một huyện thành thôi, Nhậm Lan kia có khả năng không phải người địa phương. Chuyện này càng khó làm. Tần Tri Huyện đã nói hết tất cả những gì mình biết, lúc này liền muốn cáo từ. Yến Kiêu vội nói, ngươi cứ như vậy tới đây, khó có thể đảm bảo sẽ không để lại hành tung, trở về sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Tần Tri Huyện vẻ mặt cổ quái nhìn nàng và Liêu Vô Hà, mở miệng nói, ngữ khí không quá nhu hòa, kế ly gián của mọi người, chỉ sợ bên kia đã đoán được mấy phần. Yến Kiêu khiêm tốn cười, đều là công lao của Liêu tiên sinh. Liêu Vô Hà tức giận liếc nàng một cái, lại nhìn Tần Tri Huyện thiếu chút nữa hộc máu, vô cùng hòa khí nói, chú ý an toàn. Tần Tri Huyện cười tự dễu, sau khi cười xong, cũng cảm thấy chính mình tức giận không có đạo lý, lúc đầu nhận được thư của ngài, hạ quan sát thật thấp thỏm lo âu, nhưng đã nhiều ngày suy nghĩ cẩn thận. Thứ nhất, hạ quan tuy chỉ là quan nhỏ như hạt mè đậu xanh, nhưng rốt cuộc vẫn là quan viên chính thức có trong danh sách mệnh quan triều đình. Thứ hai, có lẽ bọn họ biết Bàn đại nhân cố ý nhúng tay chắc chắn sẽ có điều cố kỵ, ngược lại không dám làm gì, coi như tính mạng của hạ quan cũng được an toàn. Liêu Vô Hà gật gật đầu, bảo người nhà ngươi cũng cần cẩn thận một chút, đợi đại nhân chấm bài thi xong, bản quan tức khắc sẽ thượng tấu. Tần Tri Huyện cười nói, làm phiền đại nhân, hạ quan đã đem người nhà dời đến chỗ khác, tốt xấu cũng làm huyện lệnh mấy năm, trên địa bàn nhà mình giấu vài người vẫn có thể. Bạch Ninh nhịn không được nói, như vậy, ngươi chính thức xé rách mặt với bọn họ, mặc dù án này được phá, thanh danh cũng bị hủy hoại. Đến lúc đó thanh danh mang theo tai tiếng, tự nhiên không còn tiền đồ đáng nói, những việc lúc trước hắn hao hết tâm chẳng phải trở thành trò cười sao. Tần Tri Huyện thở dài, lại cười thoải mái, chuyện đến bây giờ, hạ quan còn có đường khác để đi sao? Định Quốc Công làm người, hạ quan thực sự khâm phục. Trước kia chẳng phải tri phủ đô xương mạnh kính đình cũng như vậy sao, hiện giờ tuy bị đuổi đến lưỡng quảng, không phải vẫn còn cái danh tri phủ sao? Hạ quan lại chưa từng giết người, bây giờ lấy công chuộc tội, xấu nhất cũng chỉ bị biếm làm thường dân, nhưng tốt xấu không cần sống trong lo lắng sợ hãi, cùng người nhà sống một cuộc sống yên bình cơm canh đạm bạc, trước đây cũng không phải chưa từng trải qua. Nếu cứ giữ chặt tình trạng hiện tại, cuối cùng rất có thể chết chung với đám người Trương Hoành. Chủ động thẳng thắn, ít nhất có thể bảo tính mạng toàn gia. Đây là cơ hội duy nhất để làm lại cuộc đời, chỉ có thể buông tay mới có thể sống. Mọi người bỗng nhiên ngẩn ra, chẳng trách hắn lại không chút sợ hãi như thế, hợp lại là đã suy nghĩ cẩn thận đường lui. Vốn tưởng rằng tất cả sẽ thuận lợi, ai ngờ qua mấy ngày nữa, đám người Bàn Mục đã xong việc chấm thi, Vệ Lam vẫn chậm chạp chưa về. Thư từ chưa từng đứt quãng, vị này nắm chắc sẽ trúng cử nhân. Giữa những hàng chữ đều lộ ra hưng phấn cùng vui mừng đã lâu không thấy, rất tốt, đừng nhớ mong. Không ra cửa nhà, không biết thiên hạ to lớn, người tài nhiều, ngày xưa ta như ếch ngồi đáy giếng. Ngày đêm tâm tình, được lợi không ít. Tóm lại một lời, chính là hài tử ở bên ngoài được mở rộng tầm mắt, chơi vui, tạm thời còn chưa muốn trở về. Thấy Liêu Vô Hà không còn tươi cười, người truyền tin cười vài tiếng, lại nhỏ giọng nói, Vệ công tử cố ý phân phó tiểu nhân hồi âm cho ngài một câu, nói việc ngài giao phó hắn đều ghi tạc trong lòng, đúng lúc mấy ngày nữa có văn hội, tài tử các tỉnh, phủ, châu, Viện tụ tập dưới một mái nhà, ít ngày nữa sẽ có kết quả. Chính là lúc trước Yến Kiêu biết được mấy bài thơ của vị Nhậm Lang kia từ trong thư của Ngọc Dung cùng Phương Lê Tuệ, Yến Kiêu và Liêu Vô Hà từng bảo mượn thân phận Vệ Lam âm thầm điều tra nghe ngóng. Liêu tiên sinh đối với lời này chỉ có một tiếng hừ lạnh. Nội tình vụ án Phương Lê Tuệ cho tới nay cũng chỉ có mấy người Yến Kiêu, Bàn Mục, Liêu Vô Hà, Tề Viễn, Đồ Khánh và Bạch Ninh biết được, Đổng Phu Nhân không rõ, cũng không hỏi, chỉ cảm thấy thú vị, mím môi cười. Yến Kiêu và Bạch Ninh cười trộn, không có chút thành ý an ủi nói, làm khó hắn còn nhớ rõ chính sự, tiên sinh thường ngày muốn đẩy hắn ra ngoài còn thấy không đủ, hiện giờ chẳng phải vừa lúc giống ý muốn sao. Ngày sau vào triều đình, làm quan làm tể, sao có thể không có mấy bằng hữu nâng đỡ lẫn nhau. Lời còn chưa dứt, Liêu Vô Hà nhướng cao mày, lớn tiếng nói, hắn không trở lại, tai ta càng thanh tịnh. Dứt lời, liền xoay người đi, ống tay áo to rộng vung lên thành một trận cuồng bạo phía sau. Lúc này, ngay cả Đổng Phu Nhân cũng nhịn không nổi, nở nụ cười. Nhìn xem, cứ như vậy còn muốn làm sư phụ người ta, chẳng lẽ hắn thời trẻ không đi ra ngoài học tập sao? Một hai năm không có tin tức cũng nhiều lắm. Đổng Phu Nhân cười nói, lại thưởng cho người truyền lời người, người cứ nói lại là sư nương nói, nhân lúc cao hứng mà chơi, khi nào tận hứng thì về, kêu hắn cứ thoải mái, có chuyện gì quan trọng, nhờ người truyền lời là được. Người truyền tin thấy nàng tốt bụng như vậy, ngàn ân vạn tạ rời đi, mọi người lại nói đùa, không nhắc đến nữa. Vệ Lam suốt 20 năm qua đều trầm mặc, khổ sở, may mắn gặp được ân sư bạn tốt, dần dần thay đổi, giống như thoát thai hoán cốt, niết bàn trọng sinh, lần này ra ngoài thật sự là khí phách hăng hái. Hiện giờ những người hắn tiếp xúc đều có học thức uyên bác, chỉ kém một bước thành cử nhân, giao tiếp giữa mọi người càng thêm thông thuận, dễ dàng, hắn tuổi trẻ tuấn tài như vậy càng là như cá gặp nước, càng ngày càng vui đến quên trời quên đất. Chờ đến lúc yết bản cuối 9 tháng, Vệ Lam trúng đệ nhất cử nhân Đô Xương Phủ, nhất thời thanh danh vang dội, tri phủ đại nhân tự mình tiếp kiến, lại trở về thư viện thăm ngày sư hữu cũ, được mời tham gia văn hội rất nhiều, đáp ứng không xuể. Mọi người ở Tuấn Ninh Phủ vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng 3 năm bằng hữu trực tiếp vào kinh, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân tháng 2 năm sau, mùng 8 tháng 10 Vệ Lam bất ngờ trở về. Thấy hắn thần sắc khác thường, ngay cả Liêu Vô Hà cũng ngạc nhiên, đã có văn hội, sao không ở bên ngoài lâu một chút. Vệ Lam nhìn hắn, biểu tình dãy dụa, chật vật nói không nên lời, do dự hồi lâu mới hỏi, tiên sinh, lúc trước ngài và Yến cô nương bảo ta tìm người làm bài thơ kia, chính là để làm gì? Liêu Vô Hà lập tức bắt lấy trọng điểm, ngươi tìm được rồi. Yến Kiêu theo bản năng đứng lên, vui mừng không xiết, thật sự tìm được rồi. Vệ Lam cả người căng chặt, chần chờ hồi lâu, lúc này mới như quả bóng cao su tiết khí gật gật đầu. Thấy mọi người dồn dập cướp lời dò hỏi, Vệ Lam vội nói, nhưng là, hắn thật sự là quân tử ôn hòa, trong ngoài như một, học trò nguyện đem tính mạng ra đảm bảo, hắn tuyệt đối không phải người xấu. Hoang đường, mặt Liêu Vô Hà lập tức tối sầm lại, mới quen biết mấy ngày. Đáng giá để ngươi nói lời thề như vậy. Nhưng việc này vốn cũng không cần tính thời gian dài ngắn. Vệ Lam nóng nảy, lần đầu tiên nghịch ý sư phụ, hắn là cử nhân đứng đầu tập khánh phủ, dáng vẻ phi phàm, tính cách chính trực, tốt bụng. Ta từng cùng hắn nói chuyện rất nhiều lần, tài học còn tốt hơn ta, năm sau nhất định trúng nhất giáp tam đỉnh. Thử hỏi người như vậy, tương lai tốt đẹp giơ tay có thể với tới, làm sao có thể tự hủy tương lai chính mình. Mấy ngày nay, Vệ Lam một bên cùng người giao lưu học tập, một bên tìm kiếm dấu vết chủ nhân của mấy bài thơ kia. Ước chừng giữa 9 tháng, có một thí sinh hành sự phong lưu nói từng gặp qua kiệt tác như vậy ở một kỹ quán, kẻ sĩ có hồng tụ thiêm hương bên cạnh, văn thơ càng thêm phong nhã, đặc biệt trước sau khảo thí, số người mỗi ngày xuất nhập thanh lâu, sở quán đếm không xuể, không ai biết chủ nhân của chữ viết này, không thể nào tìm được. Xin giải nghĩa từ hồng tụ thiêm hương, có nghĩa là cái tay áo của người con gái, ý nói đêm tối khi thư sinh đọc sách, có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo. Vệ Lam vốn tưởng rằng manh mối này bị chặt đứt như vậy, ai ngờ trong nháy mắt lại trở nên tươi sáng. Trong những người hắn gặp gần đây, có vài người gia cảnh giàu có, giao tế rộng rãi, cách đây mấy ngày thuê một chỗ tên Vạn Thọ Viên là thánh địa thưởng cúc, 3 ngày liên tiếp mở văn hội ở nơi đó, tân cử nhân được đề bản của mấy phủ, châu, huyện chung quanh hầu như đều có mặt. Vẫn nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đứng đầu bản đô xương phủ, Vệ Lam tự nhiên kết bạn với mấy người đứng đầu bản phủ thành khác, trong đó đặc biệt là người đứng đầu bản tập Khánh phủ lưu lại ấn tượng nhất. 30 chưa đỗ tiến sĩ, tham gia khoa cử là chuyện gian nan, khó khăn cỡ nào, có nhiều người khảo đến khi tóc trắng xóa vẫn không có công danh trên người, nhưng Vệ Lam và vị cử nhân đứng đầu tập Khánh phủ kia đều mới 20 mấy tuổi, ở trong một đám cử nhân 30-40 tuổi đặc biệt nổi bật. Có người hâm mộ tài hoa của bọn họ, càng có nhiều người ganh ghét, ghen tị, vô hình trung có chút xa lánh. Trừ bỏ việc đàm luận học vấn, Vệ Lam vốn cũng không am hiểu việc kết nối nhân mạch, lại thấy người nọ tuy trầm mặc ít lời, nhưng phong độ nhẹ nhàng, hai vị cử nhân lão gia đồng mệnh tương liên, vô cùng tự nhiên hàn huyên với nhau. Ai ngờ một lần nói chuyện này liền giật mình, thật sự là nhất kiến như cố, mới gặp mà thấy như bạn cũ. Lại hàn huyên vài câu, Vệ Lam phát hiện ra đối phương giống mình đều là cô nhi, càng thêm vài phần thân thiết. Người nọ cũng vui vì Vệ Lam khiêm tốn nho nhã, tự báo gia môn, tại hạ Trúc Khê, tự Linh Quang, xin hỏi tên họ đại danh huynh đài. Đều là người mới nổi năm nay, tên họ gì đó đương nhiên cũng biết, nhưng tự mình nói ra, ý nghĩa tất nhiên là khác nhau. Hai người lập tức hẹn với nhau 2 ngày tới không đến, không thú vị, còn không bằng hai người bọn họ đi lên núi thưởng cảnh, sau đó tận tình bàn luận sảng khoái. Vệ Lam vui mừng không thôi, lập tức làm thơ, múa bút vẫy mực viết một bài thơ tặng cho Trúc Khê. Trúc Khê bị hắn câu dẫn nên ngứa nghề, cũng dùng cách đồng dạng đáp lại, chỉ là lần này, Vệ Lam liền suýt nữa thất thố. Hắn từ trong ngực móc ra một cuộn giấy, cẩn thận trải lên bàn, có chút gian nan nói với mọi người, chữ viết hoàn toàn khác, nhưng mặc kệ là cách dùng từ hay đặt câu vẫn là thói quen dùng điển, điển tích, điển cố, ta có thể khẳng định cùng với mấy bài thơ kia là cùng người sáng tác. Không phải người trong nghề, mọi người nhìn một lúc, chỉ cảm thấy bài thơ này rất tinh diệu, vắt hết óc khen một hồi, sau đó liền đồng thời ngửa đầu, ánh mắt trông mong nhìn về phía Liêu Vô Hà đầy quyền uy. Liêu Vô Hà một lúc lâu không nói chuyện, phỏng chừng tâm tình cũng có chút phức tạp, sửa đổi chữ viết không phải việc gì khó, nhưng tài học lại là nhiều năm tích lũy theo ngày tháng mới có, điểm này làm không giả được. Mọi người, sửa đổi chữ viết thật sự rất khó. Qua một lát, Liêu Vô Hà lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, hắn nói hắn tên Trúc Khê. Vệ Lam gật đầu, đúng vậy, là nhân sĩ tập Khánh phủ. Bàn Mục nhíu mày, cái này không đúng, phàm là có thể lấy được công danh, gia thế tất nhiên phải trong sạch, tuyệt đối không làm giả được. Nhưng trước đó Phương Lê Tuệ lại nói tình lang của mình là tiện tịch họ Nhậm. Bạch Ninh há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô, không đành lòng nói ra ý nghĩ của mình, chẳng lẽ Trúc Khê này cố ý lừa nàng? Không có khả năng. Yến Kiêu, Liêu Vô Hà cùng Bàn Mục cùng nhau nói. Người đến chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, thế gian lắm kẻ lừa đảo, nhưng ai mà không đem chính mình nói theo hướng tốt lên. Coi như giả đáng thương, cũng không đến mức đáng thương như vậy. Phải biết rằng Phương Lê Tuệ chính là khuê tú đứng đắn, bình thường dưới tình huống nghe nói nhà trai có thân thế như vậy, khả năng lớn nhất đó là tránh như rắn rết. Bạch Ninh chưa từ bỏ ý định, có lẽ hết thảy đều là cái bẫy, Trúc Khê này cùng đám người Phương Phong, Mẫn Hành Dũng nội ứng ngoại hợp. Yến Kiêu ngẩn ra, nháy mắt như ngã xuống đáy hồ, lạnh thấu triệt, không khỏi lẩm bẩm nói, nếu quả thật như vậy, Phương Lê Tuệ cũng không tránh khỏi quá đáng thương. Ai ngờ ngay sau đó, Bàn Mục lấy tay xoa đầu nàng, không nhịn được mà bật cười, Liêu Vô Hà và Đồ Khánh biểu tình cũng không khác lắm. Các ngươi suy nghĩ quá nhiều, trong thế gian nữ tử cương liệt tự mình cố gắng như các ngươi thực sự có quá ít. Bàn Mục thu ý cười, nhàn nhạt nói, Phương Lê Tuệ chỉ là một nữ tử khuê cát, lại có gia tộc cứng nhắc như vậy, một chữ hiếu áp xuống đã đủ khiến nàng vạn kiếp bất phục. Nếu Phương Phong quả nhiên muốn bắt nàng làm nước cờ đầu, biện pháp có rất nhiều, cần gì phải quanh co vòng vèo như vậy, vô duyên vô cớ tìm thêm nhược điểm cho người ta nắm. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh liếc nhau, cũng đúng. Như vậy vấn đề mới chính là, Nhậm Lan đến tột cùng là lắc mình biến hóa trở thành Trúc Khê như thế nào? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Về phương thức và động cơ thay đổi thân phận của Trúc Khê, hiện tại có 2 suy đoán chính. Một là hắn lợi dụng Phương Lê Tuệ, ngầm xúi dục đối phương giúp mình khơi thông quan hệ. Nhưng giả thiết này có quá nhiều sơ hở, phản ứng của đám người Phương Phong cùng Trương Hoành trước đây thành khó hiểu. Thứ hai, mà mọi người đều nghiêng về giả thiết này, chính là bản thân Trúc Khê không biết quyết tâm và hành vi của Phương Lê Tuệ, chỉ là sau đó thông qua cách nào đó thay đổi được thân phận. Bạch Ninh quan tâm đến vụ án này hơn cả Yến Kiêu, Nghe xong suy đoán của mọi người, quả thực muốn nhảy lên, nếu là giả thiết này, Phương Lê Tuệ không phải là đã chết vô ích sao? Thấy nàng vẻ mặt đỏ tái nhợt lo lắng của nàng, Đồ Khánh lên tiếng an ủi nói, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, chờ chúng ta tra ra manh mối vụ án, đem tất cả kẻ xấu tất cả đưa ra ánh sáng, cũng coi như an ủi nàng trên trời. Bạch Ninh nhăn mũi, giơ nắm đấm đánh vào trong không khí, uể oải nói, một cô nương tốt chết không rõ ràng, sao có thể không nghĩ. Dứt lời, đột nhiên nàng lại rầu rĩ nói, nàng còn bằng tuổi với ta, nếu còn sống. Đồ Khánh thở dài, nắm tay nàng an ủi. Yến Kiêu nhìn đôi bích nhân này, lại nhịn không được suy nghĩ, nếu Phương Lê Tuệ và Trúc Khê thật sự có thể ở bên nhau, có phải trên đời lại nhiều một đôi thần tiên quyến lữ hay không? Nghĩ cái gì đấy? Bàn Mục từ bên phải quay mặt đi tới chỗ nàng. Không có gì, Yến Kiêu lắc đầu, lại hỏi, chúng ta sẽ bắt Trúc Khê sao? Không dễ làm, cần phải hành sự cẩn thận. Nói đến chuyện này, Bàn Mục cũng có chút đau đầu. Xét đến cùng, vẫn là không có chứng cứ. Thân phận hộ tịch của Trúc Khê đều hợp pháp, chỉ dựa vào suy đoán của vài người mà muốn kéo một vị cử nhân xuống nước. Nếu làm không tốt, gây ra rắc rối chính là đắc tội với văn nhân khắp thiên hạ, đến lúc đó nếu có người làm khó dễ từ giữa, khơi mào phân tranh văn võ trên triều đình cũng không phải không có khả năng. Khó, quá khó khăn, cho dù hắn có là Định Quốc Công cũng không thể không nói lý như vậy. Người đã chết hơn 2 năm, Bàn Mục đột nhiên hỏi, nghiệm thi có thể cho ra kết quả không? Căn cứ theo lời Tần huyện lệnh Tần Thanh, Phương Lê Tuệ là bị hành hạ đến chết, nhưng những vết thương đó phần lớn chỉ để lại dấu vết ở trên da thịt, cách 2 năm, chỉ sợ da thịt đã phân hủy, thối rữa hết rồi. Khó mà nói, cần phải nhìn xem Mẫn Hành Dũng đã dùng những thủ đoạn gì, Yến Kiêu suy nghĩ một chút, còn phải thật sự giải phẫu mới có thể biết. Địa điểm gây án là ở trên thuyền hoa, không thể bài trừ khả năng Phương Lê Tuệ bị sặc nước mà chết, mà thời đại này lại không có cách nào phân tích thành phần chất lỏng, thật là nóng lòng muốn chết. Cho nên cái khó nằm ở chỗ này, chỉ dựa vào lời khai của Tần Thanh không đủ để định tội, mà quan trọng nhất chính là, vật chứng cần thiết nhất cũng gần như biến mất không còn. Bàn Mục chậm rãi thở ra, cần phải tìm người. Dưới tình huống nghiệm thi không nắm chắc 10 phần, bọn họ không có khả năng tùy tiện yêu cầu Phương gia mở quan tài nghiệm thi, vạn nhất không có kết quả chính xác, vụ án này vĩnh viễn bị phủ đầy bụi không nói, đám người bọn hắn cũng có khả năng bị vạ lây, khó mà ăn nói. Trước mắt, biện pháp duy nhất chính là tìm người vào tay, chỉ cần nhân chứng đầy đủ, hơn nữa lời chứng giữa bọn họ có thể xác minh lẫn nhau, cũng có thể định tội. Yến Kiêu cũng cảm thấy như vậy. Khoa học kỹ thuật cổ đại cằn cỗi, trên cơ bản phá án hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và thiên phú, tài năng, án này lại kéo dài hơn 2 năm, vốn dĩ manh mối có thể lưu lại không nhiều lắm, huống chi đối thủ còn phá sạch hết chứng cứ từ trước, bọn họ không có chỗ xuống tay, lâm vào cảnh quẫn bách. Bàn Mục suy nghĩ một chút, cứ như vậy đi, phân ra 3 đường, đầu tiên là phối hợp với Tần Thanh tiếp tục tìm kiếm tung tích của Ngỗ Tác Tô bổn kia, còn nữa, một bên tra điều tra chi tiết bên phía Trúc Khê, xem có thể tìm được hàng xóm, bằng hữu, bạn tốt gì đó hay không, để bọn họ nhận người. Còn có, Thanh Lâu Kỹ Viện bên kia cũng không thể thả lỏng, tiếp tục tra, tập trung vào quan lại và người đọc sách. Loại địa phương như kỹ viện có thể nói là nơi tàn ô nạp cấu, đừng nói đọc sách, sợ là nghiêm túc đọc sách biết chữ cũng không có mấy người. Mà vị Nhậm Lang kia lại tài hoa hơn người như vậy, nghĩ đến thật sự không thể tưởng tượng được, nếu có nguyên nhân đặc biệt, sao lại không giải thích rõ. Tề Viễn nghe xong líu lưỡi không thôi, đại nhân, chuyện này làm không dễ, chẳng sợ phải đặt trọng điểm điều tra ở bên trong tập Khánh Phủ, nhưng các phủ thành, châu huyện khác, số lượng thanh lâu phải đến mấy trăm, còn không phải là tìm kim đáy biển sao. Liêu Vô Hà đột nhiên lên tiếng nói, cũng không cần phiền phức như vậy, nếu quả nhiên từng bị xét nhà tước tịch, nếu không phải đại án không thể đủ. Nữ tử thanh lâu sinh con lại rất ít, có thể là họ mang theo hài tử cùng nhau đến đây. Mấy ngày trước ta đã gửi thư một phong tay cho sư bá, đúng lúc thuận tiện thăm hỏi tình huống hai huynh đệ Mẫn Hành Trung. Vừa dứt lời, đám người Bàn Mục đồng thời biến sắc, thần sắc vừa xấu hổ vừa phức tạp. Bàn Mục cười gượng một tiếng, cái này, loại việc nhỏ vụn vặt này, không cần làm phiền đến lão nhân gia hắn. Đồ Khánh và Tề Viễn sôi nổi gật đầu, mặt 10 phần nhiệt tình, dường như người vừa rồi oán giận khó tìm người không phải bọn họ. Đúng vậy, nếu dưới biển có kim, chúng ta tự mình vớt lên là được, hà tất quấy rầy lão nhân gia hắn. Liêu Vô Hà cười như không cười nhìn bọn họ, yên tâm đi, sư bá sẽ không chạy xa như vậy để tới đánh người. Ba người bàn một đồng thời cười gượng nói, nhìn tiên sinh nói lời gì thế này, chúng ta thật sự không có ý đấy. Liêu Vô Hà nhướng mày thưởng thức vẻ mặt quẫn của bọn họ trong chốc lát, gật gật đầu, đúng không, lần trước ta nói với sư bá chuyện việc vặt hàng ngày, hắn đối với Yến cô nương vô cùng tán thưởng, nói muốn gặp một lần. Bây giờ khảo thí đã kết thúc, thời tiết dần dần mát hơn, không bằng kêu lão nhân gia đến đây đi dạo cũng tốt. Tổ ba người. Chỉ có Yến Kiêu thụ sủng nhược kinh, a, ngài và sư bá nói quá ta lên. Vị sư bá của Liêu tiên sinh là ai? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói vậy chắc cũng là người phi phàm. Ở trong ấn tượng của Yến Kiêu, ba người này có thể nói không sợ trời không sợ đất, hận không thể trực tiếp kéo ông trời xuống đất, giống như bây giờ, cảnh tượng tất cả như biến thành chim cút thật sự là chưa từng nhìn thấy. Yến Kiêu trộn xê dịch sang bên trái, liên tiếp ngoắc ngón tay hướng Bạch Ninh đang nghẹn cười, thấp giọng hỏi, sư bá Liêu tiên sinh là thần thánh phương nào? Bạch Ninh thò qua, nhỏ giọng nói, là hình bộ thượng thư Thiệu Ly Uyên, lão gia tử nhân phẩm cao khiết, làm người ngay thẳng, là một trong số ít nguyên lão tam triều, năm nay đã 60 tuổi nhưng rất sung sức, lúc mắng người, trong phạm vi ba dặm đều có thể nghe thấy. Yến Kiêu trong tiềm thức nhớ lại tư thế Liêu Vô Hà khẩu chiến. Quả nhiên là một mạch tương thừa. Là quan hệ tương khắc không bình thường, mạnh lấn ác yếu. Bạch Ninh cười hự hự vài tiếng, lại nói, lão nhân gia sinh được mấy nhi tử, cũng thu mấy đệ tử nhưng đều không vừa ý, năm đó cùng sư đệ tranh đoạt Liêu tiên sinh, đáng tiếc không đoạt được. Yến Kiêu âm thầm tạo dựng hình ảnh trong đầu, hai vị quan viên triều đình đầu tóc hoa râm mắng lẫn nhau. Thế cũng tốt, tốt xấu gì đều là người một nhà, mỗi ngày có thể thấy nhau cũng không tệ lắm, Bạch Ninh nói, đáng tiếc Liêu tiên sinh một lòng một dạ đi theo bàn đại ca, có chức quan đứng đắn cũng không làm, cõng tay nải trộm chạy đến biên quan, lão gia tử tức giận suýt nữa đi gặp Phật tổ, mỗi ngày đều viết thư mắng người, sau đó chiến sự căng thẳng, thư từ bị chặt đứt. 4 năm trước bọn họ chiến thắng hồi kinh trở về, kết quả lão gia tử biết tin, trực tiếp đến trạm dịch, mắng bọn hắn cẩu huyết lâm đầu trước mặt toàn bộ tướng sĩ doanh trại. Mắng tét tát, mắng xối xả. Yến Kiêu, lão gia tử đúng là lan nhân. Nàng không khỏi đồng tình liếc mắt nhìn đám người bàn một cái, nên đang là một tiểu bối tốt, nói không chừng sư môn còn đang chờ Liêu tiên sinh kế thừa, kết quả đi theo cho mấy người các ngươi đến biên quan, cửu tử nhất sinh, đổi lại là ta cũng mắng. Sợ cái gì cái đó tới, ngày hôm sau kinh thành đưa thư tới, Liêu Vô Hà mở ra ngay tại chỗ, đọc nhanh như gió, xem xong liền cười, trực tiếp ném cho bàn mục, cho các ngươi. Khuôn mặt bàn mục nhăn ba thành khổ qua, thầm nghĩ Tuấn Ninh phủ cách kinh thành chưa đến 20 ngày đi đường, đi quan đạo càng nhanh hơn, ngày sau không thiếu người mắng. Chuyện đã xảy ra từ lâu, việc tìm kiếm hồ sơ vô cùng phiền phức, Liêu Vô Hà tạm thời không muốn cho người ngoài biết, Thiệu lão gia tử khó tránh khỏi bó tay bó chân, nhất thời cảm thấy buồn bực, nhớ đến họ lại vui sướng tràn trề mắng một trận, sai người suốt đêm đưa thư. Đồ Khánh bị buộc phải xem, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện này còn chưa ra cái gì tới, đã bị mắng. Tuy là vụ án nghiêm trọng, nhưng Yến Kiêu và Bạch Ninh cũng bị chọc cười, tầm mắt ba đại nam nhân nhìn họ nồng đậm u oán. Thôi được rồi, Yến Kiêu vỗ vỗ bả vai bàn mục, lão nhân gia tính cách ngay thẳng, muốn nói vài câu thì cứ để hắn nói vài câu đi, dù sao các ngươi cũng không mất đi miếng thịt nào. Bàn mục trừng mắt, ta thà rằng bị hắn đánh còn hơn. Yến Kiêu bật cười, vươn ngón tay gãi gãi cầm hắn, biết mọi người vất vả, lần trước bận giám thị không được ăn ngon, lúc này lại không có cua to, nếu không làm cho mọi người một con lợn quay để tẩm bổ. Bàn mục ậm ừ vài tiếng, đột nhiên nhớ tới hôm kia khi nàng trêu đùa con mèo hoang bên ngoài cũng làm như vậy, mặt tức khắc đen lại. Tề Viễn nhỏ giọng hừ hừ, thường nói ăn gì bổ nấy, ngươi làm lợn quay tính chuyện gì? Yến Kiêu chế nhạo, được, lần tới hầm thịt người cho ngươi. Tề Viễn biết rõ chuyện này không có khả năng, nhưng theo bản năng run lập cập. Không, không cần. Mọi người vốn nghĩ rằng Yến Kiêu nói đùa, nhưng nàng thật sự sai người đi chợ mua một con lợn sữa về giết lấy máu, lúc này mọi người mới biết cô nương này làm thật. Đúng là lợn quay. Bạch Ninh là lần đầu tiên chính mắt nhìn người giết lợn, theo thói quen đi lên nhìn, ai nha, máu lợn này để ta thay ngươi đổ đi. Không cần, tiết heo ăn cũng rất ngon. Yến Kiêu vội vàng ngăn nàng lại, rau hẹ xào tiết lợn, Tiết lợn xào tràng, tiết lợn luộc, không chỉ bồi bổ thân thể, ăn cũng không tệ. Bạch Ninh nghe được nhếch miệng, muốn nói vài lời, lại thấy đối phương cười tủm tỉm, ngươi chưa từng ăn tiết sao? Canh miếng tiết vịt. Ta nhớ rõ ngươi đã ăn lần mà. Bạch Ninh khóe miệng giật giật, thật đúng là. Lúc ăn ai có thể nghĩ đến lúc làm lại ghê tởm đến thế. Đầu bếp quả thật không phải người bình thường. Yến Kiêu cầm một con dao sắc bén sáng loáng, đằng đằng sát khí đâm con lợn, mặt trời không ngừng khúc xạ ra luồng ánh sáng trắng, giống như tản bộ nhẹ nhàng trên sân. Cuối cùng lấy hết phần nội tạng ra, trừ bỏ vết đâm lúc ban đầu để mổ lợn, không có một chút tổn thương nào khác, khiến người ta có khái niệm vững chắc cái gì gọi là thành thạo. Nàng nhanh nhẹn phân loại nội tạng, lại chỉ huy người phòng bếp nhỏ rửa sạch sẽ, một bên thoang thoát quét nước sốt đặc sệt lên trên con lợn, một bên bẻ đầu ngón tay Bạch Ninh đếm, làm nàng thèm chảy nước miếng, để lại ruột già, phổi, gan để xào. Lợn sữa quay rất nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 10 cân, sau khi thịt xuống nước lại càng ít đi, cho nên cần phải lên kế hoạch kỹ càng. Hai ngày sau là lập đông, thịt khô lạp xưởng, thịt gà vịt khô linh tinh gì đó cũng nên chuẩn bị dần. Bạch Ninh trơ mắt nhìn nàng nhẹ nhàng bâng quơ xử lý con lợn, mơ hồ có chút ghê tởm, sợ hãi cùng phấn khởi, cảm xúc hung phấn kích thích lẫn lộn, nghĩ thầm cổ nhân nói bào đinh giải ngưu chỉ sợ chính là như vậy. Bào đinh giải ngưu là điển cố xuất phát từ thiên dưỡng sanh chủ của Trang Tử, Văn Huệ Quân thấy mổ trâu bèn nói, ôi, giỏi thay. Tuyệt đến mức ấy, người bào đinh, đầu bếp, thưa, thần khéo léo được như vậy là do tập quen, khéo léo dần. Từ ngữ bào đinh giải ngưu được dùng để ví sự khéo léo, nhanh nhẹn đến cùng cực do tập luyện. Yến tỷ tỷ nếu là không làm ngỗ tác, không làm đầu bếp, có thể làm một sát thủ giỏi. Thịt lợn mềm và mỏng, bận bịu làm hết một canh giờ. Nhìn lớp da lợn được bôi dầu cọ sáng bóng, một đao đi xuống giống bướm kén phá kén, hương thơm cuồn cuộn trào ra, càng trở nên ngào ngạt trong không khí lạnh. Chuyện di chuyển con lợn quay này căn bản không cần Yến Kiêu nhọc lòng, mấy người bàn mục đã sớm sẵn sàng hành động, chỉ đợi một tiếng ra lệnh liền động thủ. Đại nhân, người chạy việc chuyên nghiệp Lâm Bình thở hồng hộc xuất hiện ở cửa, đập vào mắt chính là cảnh tượng một nhóm cấp trên vây quanh một con lợn, đồng thời xoay mặt trợn mắt tức giận nhìn mình. Hắn không thể hiểu được, người run lập cập, cảm thấy mình chính là con lợn quay kia. Nhìn thấy đó là Lâm Bình, mọi người vô cùng ăn ý bắt đầu cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có người chết. Có lẽ ông trời cảm nhận được sự khó khăn của bọn họ, Lâm Bình mang về chính là tin tức về thân phận của Trúc Khê. Trúc Khê kia là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được lão thợ một ở ngoài thành nhận nuôi, chỉ là lão thợ một kia đã chết từ 7 năm trước. Lão thợ một là người câm chuyên làm quan tài, tính tình cổ quái, sống một mình ở trong ngôi miếu hoang, mỗi lần vào thành đều dùng một kiện áo đen che kín mít từ đầu đến chân, chưa từng có người nào gặp qua hắn. Chỉ khi nhà ai cần quan tài, đứng ở cửa miếu gọi một tiếng, đặt tiền, vài ngày sau lại đến lấy, quan tài được đặt ở chỗ đất trống bên ngoài. Trúc Khê từ nhỏ cũng sống lung tung, cả người bẩn thỉu, dơ giấy, tóc chưa bao giờ gội, chưa có ai thấy hắn lúc lớn lên có bộ dáng gì, cũng có rất ít người biết tên hai người bọn họ là gì, ngày thường khi nói chuyện chỉ gọi lão quan tài, tiểu quan tài. Hắn cũng không học được tay nghề thợ mộc, sau khi lão thợ mộc chết hắn chỉ làm mấy tấm bia mộ, dần dần, mọi người cũng không biết hắn đi đâu. Lão thợ mộc kia biết đọc sách viết chữ sao? Yến Kiêu vội hỏi. Lâm Bình bật cười, nhìn cô nương nói này, nếu hắn có bản lĩnh kia, còn làm quan tài làm gì? Yến Kiêu ngẩn ra, cũng đúng. Đây cũng không phải xã hội hiện hầu như không có người mù chữ, bá tánh nhà bình thường không biết chữ còn có rất nhiều, huống chi một người thợ mộc bị câm. Từ đây, cơ bản có thể xác định cử nhân Trúc Khê hiện tại không phải tiểu quan tài ban đầu. Sau khi đưa ra kết luận này, mọi người vô thức nhìn về phía bàn mục. Bàn mục trầm ngâm một lát, nhấc tay cầm đao, cắt một miếng thịt quay, để lên trên mâm chỗ Yến Kiêu. Chúng ta cũng mở một văn hội. Tác giả có lời muốn nói. PS, chương sau hơi buồn. Coser, vì phòng ngừa mọi người có nghi vấn, trước tiên ta xin nói lý do tại sao bây giờ sư bá mới xuất hiện. Đầu tiên, ngay từ đầu bổn án chỉ đề cập đến quan viên địa phương và quan viên tiền nhiệm, cũng chính là dân chúng bây giờ, không cần thiết và không thể trực tiếp yêu cầu quan lại trung ương hỗ trợ. Thứ hai, sư bá là hình bộ thượng thư, không nói đến việc trước kia điều tra mấy quan nhỏ địa phương đã là không phù hợp, chính là vụ án trình độ nghiêm trọng như vậy, cũng không đủ để báo cáo. Giống như ở xã hội hiện đại, ở tỉnh lỵ đã xảy ra một vụ án mạng nhưng không có chứng cứ bị phát hiện, sau đó phản ứng đầu tiên của chủ tịch tỉnh chính là đâm chết công an cấp trung ương. Mọi người có tin sư bá có thể là vai chính bị một đám người mắng đến chết hay không? Án kiện địa phương khẳng định phải theo từng cấp báo lên trên, nếu mình có thể giải quyết thì không có khả năng trực tiếp lãng phí lực lượng trung ương, hoặc là án kiện có tính chất ác liệt cực độ, ảnh hưởng khắp nơi, ngay lập tức gây ra hoảng loạn và thông tin bùng nổ, địa phương không thể che giấu, thậm chí không có cách nào để giải quyết, hoặc là gặp phải trở ngại, giống như tình huống của Lưu Tiên Sinh hiện tại, có thể tìm kiếm trợ giúp từ trưởng bối kim cấp trên, hoặc là cứ như vậy trực tiếp tham gia vào giai đoạn sau. Ba ngày sau, Thiệu Ly Uyên gửi thư đến, ai cũng không dám mở ra. Một phong thư thật dày, không nghĩ cũng biết khẳng định bên trong có manh mối, mọi người đều tâm ngứa khó nhịn, nhưng mà sợ bị mắng. Cuối cùng vẫn là Liêu Vô Hà không biết nên khóc hay cười tự mình ra trận, sau khi mở ra thì nhướng mày, đưa cho đám người bàn mục đang háo hức chờ đợi, là kết quả. Bàn mục cao hứng kêu một tiếng, lòng tràn đầy vui mừng dùng hai tay tiếp nhận, tập trung đọc, câu mở đầu chính là, một đám tiểu tử hỗn trướng. Mọi người. Yến Kiêu. Phốc. Bàn mục sắc mặt xấu hổ, lão gia tử cũng quá ghi thù, cái này kêu mọi người phải làm thế nào đây? Ma cao một thước đạo cao một trượng, Thiệu Ly Uyên biết rõ ràng đức hạnh mấy người này, lần này dùng phương pháp mới, đem lời mắng chửi người trộn lẫn vào trong kết quả điều tra, phân bố đều đặn, muốn trốn cũng không trốn được. Cái gì mà một đám hỗn trướng vẫn đang làm việc cần cù, 15 năm trước từng có đại án gây chấn động triều đình, phỏng chừng họ bàn ngốc còn đang ở biên quan ăn cát, đương nhiên không nhớ được. Yến Kiêu và Bạch Ninh cùng nhau cười, nhìn bọn họ nước mắt lưng tròng đọc thư. Ước chừng 15 năm trước, chiến sự bùng nổ, triều đình năm lần bảy lượt phân phát lương thảo, nhưng tiền tuyến vẫn liên tiếp báo nguy. Có người cảm thấy bất thường, khả nghi, liều chết điều tra, lại phát hiện có mấy vị đại thần liên thủ với nhau tham ô. Tiên đế tức giận, thật sự giống như cảnh sát chết trôi sông, một hơi mấy vị quan viên cầm đầu tịch thu gia sản, trảm đầu toàn gia. Nghe người ta kể trong mấy ngày đó, đao phủ chém nhiều đến mức cong cả lưỡi đao, máu chảy ra nhuộm đỏ phạm vi mấy dặm, đầu người bị chặt chất thành tòa núi nhỏ, mùi múa nồng nặc mạnh mẽ khiến đàn chó hoang cũng không dám đến gần. Cho đến hôm nay, nơi đó vẫn không có người ở, bị gọi là sườn núi hoang, nghe nói ban đêm thường xuyên có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc. Trong đại án, tất có liên lụy, lúc ấy tiên đế quyết định giết gà dọa khỉ, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, rất nhiều người đáng lẽ chỉ cần bị lưu đày hoặc biếm trước, nhưng một lần đó cũng trực tiếp bị chém đầu. Có một quan viên họ Nhậm, vốn dĩ chỉ là tiểu quan làm việc cần cù, không biết chút nội tình nào. Nhưng quan trên phạm án, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, trong lúc vô ý trở thành tòng phạm, cũng bị chém đầu. Cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, Nhậm gia chỉ giết một mình hắn, còn lại nam tử trung niên, thành niên xung quân, nữ quyến cùng trẻ con giống nhau làm quan kỹ, đưa đến kỷ viện các nơi. Năm ấy, vợ cả của quan viên kia cùng con trai 9 tuổi Nhậm Trạch, sống ở Thiên Hương Lâu tập Thánh Phủ. Thiên Hương Lâu là nơi thế nào? Bạch Ninh hỏi. Lâm Bình nói, không lâu trước đây chúng ta cũng âm thầm điều tra Thiên Hương Lâu này, nghe nói năm đó do một vị ca cơ từ Kinh Thành tới lập ra, tuy nói là thanh lâu, nhưng càng giống nhạc phường hơn, chính là dùng nhạc kỹ, ca cơ thành danh. Không ít văn nhân cũng thích đến, tự mình vì người bên trong soạn ra ca từ, xưng là phong nhã. Văn nhân và nữ tử phong trần phối hợp với nhau từ lâu đã có, xem như lợi dụng lẫn nhau, hai bên đều có lợi. Người trước lợi dụng làm cho tác phẩm của mình lưu truyền rộng rãi, nói không chừng truyền đến tai của quan to hiển quý, thông qua phương pháp này, văn nhân nhất chiến thành danh có không ít. Mà sự cạnh tranh giữa các kỹ nữ thường thường cũng rất kịch liệt, hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn, túi da mỹ lệ cũng sẽ có ngày trở nên xấu xí, nhưng nếu có thể thêm vào một tuyệt khúc, cuộc sống tốt cũng có thể kéo dài lâu hơn một chút. Nếu là trong đó một bên phát đạt, không chừng cũng có thể dính chút hào quang. Nhậm Trạch còn ở Thiên Hương Lâu. Đồ Khánh hỏi. Lâm Bình hiểu ý hắn, Thiên Hương Lâu không báo có người mất tích hay chết, hai năm qua nha môn cũng không tra ra thiếu người, cho nên hiện tại trong Thiên Hương Lâu hẳn là còn có một Nhậm Trạch. Lần trước chưa nói với huynh, Vệ Lam thần sắc phức tạp nói, ân sư họ Liêu, tự tịch, đương nhiệm chức thông phán Tuấn Ninh Phủ, người vẫn luôn muốn gặp huynh. Chúc Khê hơi hơi rũ lông mi, Một lát sau lại dương mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, chưa từng hỏi huynh danh môn xuất sư, là ta càng rỡ. Vệ Lam quan sát kỹ thần sắc của hắn, nghe xong lời này, cuống quýt giải thích, ta không có ý gì khác, chỉ là không tiện nói ra. Hắn biết địa vị của Liêu Vô Hà trong cảm nhận chúng học sinh, nếu ngay từ đầu nói, tất nhiên sẽ hấp dẫn một đám người có dụng tâm kín đáo, sao có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn, kết bằng hữu thật lòng. Huống chi Trúc Khê là cô nhi, nghe nói hắn tự học thành tài, hắn càng ngượng ngùng không dám nói. Trời xui đất khiến, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến bước này. Trúc Khê cười cười, không sao, có thể được Liêu tiên sinh ưu ái, vốn là ta tam sinh hữu hạnh. Vệ Lam cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, hy vọng bổn án có thể mau chóng điều tra rõ ràng, nhưng trực giác lại cho biết Trúc Khê có liên quan đến vụ án, lại không hy vọng hắn đi, miệng lưỡi lập tức căng chặt, lắp bắp hỏi, huynh thật sự chịu đi dự tiệc. Trúc Khê ngược lại so với hắn, hào phóng, cười hỏi lại, có gì không thể. Huynh và ta quen biết cũng đã một thời gian, theo lý nên bái kiến sư trưởng lẫn nhau, nếu ta có, cũng nên mời huynh một lần. 13 tháng 10, ngày hoàng đạo, mọi việc đại cát, tri phủ Tuấn Ninh mở yến hội, mời tất cả cử tử nổi danh ở Tuấn Ninh phủ và các châu phủ phụ cận. Liêu Vô Hà ra mặt, đích thân động viên trường cục tương lai của đất nước, khiến mọi người vô cùng kích động, bật khóc ngay tại chỗ, hận không thể quên luôn cha mẹ mình là. Yến Kiêu thấy vậy cảm khái không thôi, thầm nghĩ vị này nếu nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà đi lầm đường, hay trong giới bán hàng đa cấp, chắc chắn sẽ là một vị kỳ tài chuyên tẩy não người khác. Rượu quá 3 tuần, Vệ Lam tự mình dẫn Trúc Khê đi gặp Liêu Vô Hà và Bàn Mục. Bàn Mục đánh giá hắn vài lần, thấy hắn dáng người đỉnh bạc, dáng vẻ đường đường, quả nhiên có long chương phượng tư, không khỏi gật đầu khen, quả nhiên danh bất hư truyền. Trúc Khê vội nói không dám, tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lễ nghi thập phần chu toàn. Liêu Vô Hà ở trong lòng thầm than một hồi, nghiêm túc khảo dạy, kiểm tra, học vấn, tâm tình càng thêm phức tạp, người rất tốt, không biết sư thừa ở đâu. Trúc Khê cúi đầu hành lễ, nhà nghèo không thể đi học, ta trộn đứng bên ngoài tư thục nghe giảng thôi. Liêu Vô Hà nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, ngươi thiên phú cao, đúng là hiếm thấy, vạn mong tu chỉnh tự thân, lo liệu quân tử chi danh, hành quân tử chi sự. Ý là tự sửa đổi bản thân, lấy danh quân tử thì nên hành sự như quân tử. Trúc Khê khom người, chắp tay thi lễ, nhìn không ra có điểm gì khác thường, tạ đại nhân dạy bảo. Liêu Vô Hà lại nhìn hắn vài lần, xua xua tay, nói với Bàn Mục, ngồi không cũng chán, không bằng thưởng chút ca vũ. Nơi này tứ phía bị nước bao quanh, đám người Bàn Mục ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, ở giữa có một sân khấu hình vuông, xung quanh là hành lang rộng rãi có thể tổ chức yến tiệc, những cử tử đều phân tán ngồi ở đối diện cùng hai bên trái phải. Không bao lâu, tiếng đàn sáo nổi lên, hai hàng ca cơ, vũ nữ ăn mặc lòe loẹt từ hành lang nhanh hai bên sườn nhẹn lên đài, đều mang khăn che mặt, lại có thêm một nữ nhân cầm đàn tỳ bà che nửa mặt. Xoay vài vòng trước mặt mọi người, sau đó hướng chỗ chủ tọa bên này hạ bái. Trúc Khê mới vừa còn bình thản ung dung nhưng khi thấy rõ người ôm đàn tỳ bà, cả người sững sờ, trên mặt không còn huyết sắc. Mà người nọ cũng nhanh chóng phát hiện ra Trúc Khê, hai mắt trợn lên, cả người cứng nhắc, nếu không có nhạc kỹ bên cạnh lôi kéo, chỉ sợ quên cả đứng dậy. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nhạc kỹ ôm đàn tỳ bà hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt nhỏ giọt, tất cả cử tử không rõ nguyên do, bắt đầu sôi nổi nghị luận. Ngày tốt như này, thật là làm người khó chịu, thanh âm Bàn Mục từ từ vang lên, không bằng kéo người ra ngoài chém, Nhậm Trạch, ngươi nghĩ như thế nào? Trúc Khê biểu tình hoảng hốt vừa mới muốn theo bản năng mở miệng nói không thể, đột nhiên trong đầu tiếng chuông cảnh báo vang lên dữ dội. Trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Xong rồi. Đôi mắt hổ của Bàn Mục nhìn thẳng qua, áp lực vô hình suýt nữa làm hắn chạy trối chết, Nhậm Trạch, mẫu thân ở phía trước, không dám nhận người sao. Trúc Khê trong đầu ầm ầm nổ tung, hết thảy ồn ào náo động chung quanh phản phất cách xa hắn, chỉ nghe thấy một giọng nói bình tĩnh gần như lãnh khốc, đại nhân sợ là nhận sai người. Nhận sai hay không, so với ngươi không ai rõ ràng hơn. Trúc Khê trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười hành lễ, trong mắt tràn đầy mỉa mai, đại nhân anh minh, xử án như thần, so với tất cả mọi người trên đời này càng rõ ràng hơn, làm việc cần có chứng cứ. Lời này của hắn như trong bông có cây kim, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ. Tiếng đàn sáo vừa nãy còn quanh quẩn ở bên tai, bây giờ lại tĩnh lặng đến dọa người. Cũng không biết qua bao lâu, Bàn Mục lại hỏi, Nghe nói Phương gia có một tài nữ, khuê danh Lê Tuệ, ngươi có biết nàng không? Trúc Khê ngẩng đầu nhìn qua, nụ cười thông dong vừa nãy không còn sót lại chút gì, trong mắt kịch liệt quay cuồng, cảm xúc phức tạp bao gồm phẫn nộ, khiếp sợ cùng thống khổ. Nếu nàng còn sống trên đời, bản quan có thể thay các ngươi làm bà mai, trai tài gái sắc, cũng coi như một đoạn giai thoại. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng chậm, bởi vì nàng hai năm trước đã chết. Gương mặt bàn một không cảm xúc, tàn nhẫn nói, nàng chết thật thảm. Nghe nói khi hạ táng, da thịt toàn thân không có chỗ nào tốt đẹp. Mỗi một câu hắn nói, tay Trúc Khê lại nắm chặt hơn một chút, cuối cùng giống như không có cách nào thừa nhận, cả người run rẩy. Học sinh nhát như chuột, mặt hắn không còn chút máu, ngữ khí nhanh chóng nói, nghe xong lời này chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, không ở lại đây làm mọi người mất hứng, học sinh cáo từ, ngày khác lại tới cửa bái phỏng. Dứt lời, xoay người liền đi. Tử Triệt. Vệ Lam cất bước đuổi theo, đi được vài bước lại bị Liêu Vô Hà gọi lại, hắn gấp đến độ dậm chân, tiên sinh. Liêu Vô Hà nhíu mày không nói, vẫn là bàn một hướng hắn khoát tay, đi đi. Vệ Lam như được đại xá, vái chào tới tận mặt đất, chạy nhanh như bay mà đi. Thấy vẻ mặt không cam lòng của Liêu Vô Hà, bàn một thở dài, Vô Thanh là hài tử thành thật, bảo hắn nói dối bằng hữu đã vô cùng khó chịu, hiện giờ lại không cho hắn đi, chẳng phải khiến hắn hối hận cả đời sao. Lúc trước Vệ Lam trúng tú tài, Liêu Vô Hà tự mình thay hắn ban tự, Vô Thanh, chính là cầu nguyện quãng đời còn lại của hắn vô ưu vô phiền. Liêu Vô Hà bực bội nói, quân tử lấy chân thành đối đãi nhau, hắn không rõ thân phận, không rõ động cơ, tính là bằng hữu cái gì. Bên kia Trúc Khê đi nhanh như bay, Vệ Lam ở phía sau đuổi theo lúc lâu, nếu không ỷ vào sức lực, sớm đã cho hắn chạy. Tử Triệt. Huynh dừng lại một chút, ta có chuyện muốn nói. Vệ Lam không kịp trở tay ngã quỵ xuống đất hét lên, ngay sau đó thấy Trúc Khê thật sự dừng lại ở chỗ cây tùng lớn bên cạnh, không khỏi vui mừng không xiết, lại một lần nữa nhanh bước chân hơn. Quân tử lập hậu thế, Trúc Khê chợt buồn bã nói, giống như cây tùng xanh ngắt này, gió thổi không đổ, tuyết rơi không chết, cuộc đời này cũng không thay đổi. Nói xong, hắn quay mặt lại, nhìn về phía Vệ Lam, buồn bã cười, Vô Thanh, ta không phải quân tử. Vệ Lam quên cả thở dốc, chỉ cảm thấy trong tươi cười của hắn cất giấu vô số bi thương, như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Ta cũng không phải là quân tử, Vệ Lam vội vàng nói, ta đã biết hết, nhưng lại không nói cho huynh. Trúc Khê hơi giật mình, đáy mắt thoáng qua một tia ấm áp, nhưng lại lập tức biến mất. Không có ai chứng kiến, không ai có thể biết hắn như thế nào, đau khổ trầm mặc bao năm kịch liệt nhào vào trong lồng ngực, Trúc Khê hung hăng thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên muốn nôn ra thật nhanh. Ta 4 tuổi vỡ lòng, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tài học kiến thức hơn những kẻ vô dụng đó gấp trăm ngàn lần. Nhưng không ai chịu cho ta một cơ hội. Vô Thanh, ta so với người khác đến cơ hội tranh đoạt cũng không có. Thiên đạo bất công, ông trời ban cho ta hồng nhan tri kỷ, nhưng chớp mắt lại thu hồi. Ta không biết nàng đang âm thầm thay ta buôn tẩu, vân mệnh để người ta sai khiến. Ta muốn vì nàng đòi lại công đạo, lại bị đánh đến mức mấy ngày không thể rời giường. Có lẽ là ông trời cũng cảm thấy xấu hổ vì bất công với ta, lúc này mới bố thí cho ta một con đường sống. Vô Thanh chỉ cần một tháng, chỉ cần sớm một tháng, nàng sẽ không phải chết. Ta thật vất vả mới đi đến bước này, dù là bò, cũng phải bò đến trước mặt thánh nhân, bắt bọn hắn phải trả lại công đạo cho ta. Sau khi khúc nhạc kết thúc, bàn mục kêu mẫu thân Trúc Khê tiến lên, hiện dùng tên giả là Yên Loan. Tất cả các cử tử bên ngoài đều nghĩ rằng khúc nhạc Yên Loan tấu hợp sở thích của tri phủ đại nhân, muốn ban thưởng, không nghĩ tới hai người lại có cuộc nói chuyện kinh tâm động phách. Bàn mục đọc tên vị quan viên họ Nhậm lên, ngươi là quá phụ của hắn. Yên Loan quỳ trên mặt đất, nghe vậy, đôi tay nắm thật chặt, đầu lại cúi thấp thêm vài phần, đúng vậy. Bà đã hơn 40 tuổi, khóe mắt và đôi lông mày rõ ràng mang theo nếp nhăn, nhưng khí chất xuất chúng cùng cử chỉ ưu nhã dễ dàng đã khiến người ta bỏ qua tuổi tác của bà. Nghe nói còn có một vị tiểu công tử, bàn mục dường như chỉ là thuận miệng hỏi, văn chương nổi bật, sao không gọi hắn tiến lên đây? Không riêng Yên Loan, mọi người Thiên Hương lâu quỳ phía dưới đều động tác rất nhỏ, đầu rũ xuống, hai bên nhanh chóng trao đổi ánh mắt rất nhanh. Đại nhân mới đến, lại ở xa, hẳn là bị người lừa gạt, tú bà Thiên Hương lâu Lan Di vội cười làm lành nói. Hài tử kia vẫn thường bị mọi người nói là ngốc nghếch, nuôi mấy năm, vẫn rất thiếu tâm nhãn. chỉ có thể làm việc vất vả, để không phải ăn không ngồi rồi thôi. Lớn mật, Tiểu Ngũ mở miệng quát lớn, đại nhân hỏi chuyện, nơi nào đến lượt ngươi xen mồm. Lan Di trên mặt ngượng ngùng, lại liếc mắt nhìn Yên Loan một cái, cắn răng, còn muốn há mồm nói, lại bị Tiểu Ngũ liếc mắt trừng một cái, lập tức run rẩy, lau mồ hôi quỳ trở về. Không bao lâu sau, mấy thị vệ thực sự dẫn ra một nam nhân không đến 30 tuổi từ phía sau. Hắn đờ đẫn bị ấn xuống mặt đất, hai con mắt mờ mịt mở to nhìn xung quanh, lúc nhìn đến chỗ Lan Di và Yên Loan liền cười rộ lên, Lan Di, nương. Lan Di lại hướng đám người bàn một cười mỉa, nô vừa rồi đã nói. Khiến chư vị đại nhân chê cười. Tề Viễn đột nhiên đi ra đằng trước, ngồi xổm trước mặt Nhậm Trạch kia, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhìn thẳng đến khi hắn run bần bật. Tuy nói rồng sinh chín người con khác nhau, nhưng người này cùng mẹ ruột không giống nhau nào, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cười như không cười, tầm mắt đảo quanh đám người ở Thiên Hương lâu, bỗng nhiên mở miệng, lại nói tiếp, ngược lại vị cử nhân ở Tập Thánh Phủ Trúc Khê kia, cùng phu nhân có 5 phần tương tự. Yên Loan mặt không đổi sắc dập đầu, đại nhân nói đùa, nô chỉ là một ca cơ kém cỏi, sao dám so với cử nhân lão gia. A, đại nhân. Lan Di kinh hô ra tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ nhưng lại bị mấy thị vệ ngăn lại. Tề Viễn bỗng nhiên cong lưng, thấp giọng ở bên tai Yên Loan nói, chúng ta đều biết Trúc Khê là con của ngươi, treo đầu dê bán thịt chó, mạo danh thay thế chính là tội khi quân xét nhà diệt tộc, cho dù ngươi không sợ, nhưng người ở Thiên Hương lâu giúp mẫu tử các ngươi, cùng nhau giấu trời qua biển cũng không thoát can hệ. Yên Loan cả người run rẩy, mồ hôi lạnh dần dần chảy ra từ hai bên thái dương, vẫn cắn răng kiên trì nói, đại nhân đang nói cái gì, nô thật sự nghe không hiểu. Tề Viễn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, từ sau lưng hướng bàn một nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Chung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ mơ hồ nghe thấy gió thu thổi qua, chuông đồng treo dưới mái hiên phát ra một tiếng lại một tiếng vang dài và trầm. Tiếng chuông này từ tứ phía các cử tử cao đàm khoác luận hợp lại, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Yên Loan trên mặt bình tĩnh, nhưng không ai biết tim bà đang đập rất nhanh, bà sợ, sợ muốn chết. Cũng không biết qua bao lâu, tri phủ đại nhân phía trên giống như đang tán gẫu nói, sang năm chính là đại thọ 50 của Thái Hậu, thánh nhân là hiếu tử, nói muốn đại xá thiên hạ để tích phúc cho Thái Hậu. Yên Loan trong đầu ông một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, đôi môi run rẩy, đại xá thiên hạ. Bàn Mục nhẹ nhàng ừ một tiếng, cười hòa khí với bà, phu nhân đánh đàn tì bà rất hay, ngày sau cùng nhi tử quay về lương tịch, cũng không sợ không sống được qua ngày. Đợi cho khi đó, cưới cho hắn một tức phụ tốt, sinh con dưỡng cái. Cho đến khi bị đưa ra ngoài, Yên Loan, Lan Di và mọi người ở Thiên Hương lâu vẫn là bộ dáng mất hồn mất vía. Đến nỗi những lời Bàn Mục nói sau đó, hầu như không ai nghe vào. Yến Kiêu có chút không đành lòng, thấp giọng hỏi Bàn Mục, thật sự có thể đại xá thiên hạ. Bàn Mục gật gật đầu, lại lắc đầu, đại xá thiên hạ là khẳng định, nhưng chỉ giới hạn trong những vụ án rất nhỏ như trộm cắp đánh nhau ẩu đả. Nhậm gia liên quan đến án tham ô quân lương, tình huống lại đặc biệt, không có khả năng được ân xá. Việc tham ô quân lương, hại chết rất nhiều tướng sĩ, quân nhân bảo vệ quốc gia, nếu có thể được ân xá, tất nhiên dẫn đến đại loạn, người nào đương quyền cũng sẽ không ngốc đến mức làm loại chuyện gây dao động căng cơ như vậy. Yến Kiêu choáng váng, vậy chàng mới vừa rồi là. Bàn Mục ừ một tiếng, binh bất yếm trá, người trên dưới Thiên Hương lâu tất cả đều biết chuyện, không biết xuất phát từ lý do gì, tất cả đều lựa chọn giấu giếm. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể chết mà vẫn giữ lại ngựa sống, lừa hắn một phen. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Yến Kiêu quả nhiên ngũ vị tạp trần. Nàng cảm thấy may mắn vì Trúc Khê sẽ không gặp tình trạng quẫn bách nặng hơn, rồi lại cảm thấy bi thương cho những gia quyến vô tội, bởi vì tuyệt đại đa số trong bọn họ đối với hành động của đương gia không biết gì. Văn hội lần này vốn có động cơ không thuần, trong sáng, đám người Yến Kiêu căn bản không có tâm trạng ăn uống, sau khi tiễn nhóm cử nhân đi, mọi người lúc này mới cảm thấy đói khát. Bàn Mục gọi đầu bếp đến, hỏi hắn trong bếp còn có cái gì để ăn không. Đầu bếp căn bản không nghĩ tới sau trận yến hội oanh oanh liệt liệt yến hội này, mấy vị lão gia vẫn bị đói, lập tức sợ hãi nói, đại nhân không phân phó trước, chúng tiểu nhân dựa theo lệ thường mà làm, hiện giờ sắc trời đã tối, lại không chỗ để mua, phía sau không có bao nhiêu thức ăn. Chỉ còn một ít rau xanh đậu hũ, thịt lợn và thịt lừa vẫn còn nhưng là thịt sống, nếu đại nhân muốn ăn, cần chờ 1-2 canh giờ nữa. Đối với những cử nhân này mà nói, tham gia yến hội không chỉ có ý nghĩa mở rộng giao tế, mà là vì lót đường cho tương lai làm quan làm tể, càng thực tế hơn là vì cải thiện cuộc sống của chính mình và người nhà. Đọc sách rất tốn kém, trừ phi gia cảnh giàu có, nếu không thì phải sống thắt lưng buộc bụng, nhiều năm như vậy, cái bụng thường thường phải uống gió Tây Bắc. Cho nên Đại Lộc Triều cũng giống những triều đại trước, vô cùng khuyến khích các tân khách tham gia yến hội mang thức ăn, điểm tâm chưa ăn hoặc không ăn hết về nhà. Thói đời như thế, hầu hết người đọc sách đều áp dụng một cách quán triệt, rất nhiều người đều đem những món ăn tinh xảo hay miếng thịt trước tiên cất đi, chuẩn bị mang về chia sẻ với người nhà. Điều này trực tiếp dẫn tới việc mặt bàn sau khi yến hội kết thúc sạch sẽ giống như bị châu chấu ghé qua, không ít đồ bày các món ăn cũng bị mượn đi, phỏng chừng trong đó có một bộ phận có đi mà không có về. Vừa nghe đến còn hơn nửa ngày mới có thể ăn cơm, bụng bàn mục như kêu xé trời, không cần phiền phức như vậy, tùy tiện nấu chén mì là được. Nhưng mà chủ bếp lại là người phi thường thích theo đuổi, như vậy sao được? Giờ khắc này, mọi người là thật tình hoài niệm thời điểm hành quân, chỉ cần một lời không hợp ngay tại chỗ bắt bếp, trong chốc lát đầu bếp trong quân có thể hầm ra một nồi to cơm heo. Tuy rằng khó ăn, tốt xấu cũng có thể nhanh chóng lấp đầy cái bụng. Được rồi, Yến Kiêu cười cười, chủ động vén tay áo lên, bắt đầu nhanh chóng an bài đâu vào đấy, ngươi đi làm chút mì sợi. Ngươi thì đi đem thịt lừa cắt thành miếng, càng mỏng càng tốt. Ngươi lấy một cân đậu hũ cùng ba quả trứng gà nghiền nát trộn lẫn với nhau. Trong bọc bọc hành lý của ta có hai cái lọ một hồng một trắng, bên trong là nước cốt lẩu, ngươi đi lấy đến đây, thuận tiện lấy hai cái nồi nấu. Chủ bếp cũng nghe qua thanh danh khéo tay của nàng, há miệng thở dốc, rốt cuộc không nhiều lời nữa, đi hai bước lại quay đầu xác nhận với nàng, bọc hành lý, chính là cái rương màu bạc mà ngài mang theo. Hiện trường đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, sau đó người nghe đại kinh thất sắc đồng thanh hô to, không phải. Sau nhiều lần giải thích đó là bọc hành lý nào, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, bầu không khí tại hiện trường giống như tràn ngập sự sống sau tai nạn, muốn mạng mà, thiếu chút có chuyện lớn. Yến Kiêu nhớ tới hình như phía đông có một hồ nước, bên trong còn chút hoa sen sót lại, lập tức cười nói, củ sen ngâm giấm có vị thoải mái thanh tân có thể làm món khai vị, ai đi vớt hai đoạn củ sen lên đi. Thật không phụ lòng chờ đợi, Yến Kiêu còn chưa dứt lời, mọi người đã sôi nổi xung phong nhận việc, ngươi tranh ta đoạt, ta. Bạch Ninh hưng phấn đuổi nha đầu nhóm ở thôn Trang đi, tự đề cử mình nhóm lửa cho Yến Kiêu, kết quả làm ba que củi lửa đổ xuống, lọn tóc mái đầu tiên trong đời bị cháy rụi trong tiếng kinh hô một đám đầu bếp. Yến Kiêu cười đến rung trời, thiếu chút nữa làm đổ đậu phụ trứng gà vừa mới viên xong xuống mặt đất, vội vàng gọi Đồ Khánh đi vào, mau mang người đi, đừng để phòng bếp bị đốt. Bạch Ninh khóc không ra nước mắt, vuốt tóc mái của mình, ngửi thấy mùi cháy khét quanh quẩn chóp mũi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Nhã Âm, tóc ta cháy rồi. Không phải chỉ là nhóm lửa sao? Nàng lần trước thấy Tiểu Kim, Tiểu Ngân các nàng làm rất đơn giản, tại sao đến lúc chính mình làm lại khiến cho nhà bếp bốc lửa? Đồ Khánh sụ mặt quan sát trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn được, phục cười thành tiếng, Bạch Ninh vừa xấu hổ lại vừa tức giận đuổi theo hắn hết nửa cái sân. Chưa kể, nàng trông rất giống những kẻ da trắng mang rợ ở phương Tây. Có một đống người giúp đỡ, tốc độ nấu nướng của Yến Kiêu tăng lên rõ ràng, rất nhanh đã chuẩn bị tốt một bàn cơm chiều phong phú. Lẩu thịt lừa nửa đỏ nửa trắng, bên trong có 7-8 loại đồ ăn kèm, gồm trứng gà đậu hũ viên, củ sen ngâm giấm. Món chính là mì sợi. Sau khi làm xong nước lẩu mỹ vị, mì được nấu chung với nước lẩu thơm ngon chứa nhiều loại nguyên liệu, tư vị kia, quả thực rất tuyệt. Chủ bếp trợn mắt há hốc mồm nhìn những nguyên liệu nấu ăn bị hắn coi là chướng mắt vụn vặt, trong chớp mắt biến thành một bàn đầy những món ăn trân quý, cả người như bị đập một cái thật mạnh, lại nhìn Yến Kiêu, không tự giác tràn ngập nỗi kính sợ. Thật là một đôi tay có sức biến hóa thần kỳ. Vệ Lam đầy bụng tâm sự nhìn Trúc Khê rời đi, chính mình lại ở đứng sừng sững ở trong gió lạnh, đối mặt với cây tùng lớn, lúc này lôi kéo thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt trở về, sau đó đẩy cửa thì phát hiện mọi người vây quanh một chiếc bàn lớn, vô cùng náo nhiệt ngồi ăn lẩu. Bên trong tràn ngập hơi nước, tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ, như thể vụ án vẫn luôn đè nặng trên người chưa từng tồn tại. Một tiếng lộc cộc thật mạnh xuyên thấu màn đêm và hơi nước mờ mịt, khiến mọi người quay đầu lại, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện. Khó trách thừa một bộ chén đũa, thiếu mất cảm tình của một người. Quả nhiên trời lạnh thì không chịu đói nổi, khiến đầu óc cũng không sử dụng được. Không biết là ai lên tiếng, Vệ Lam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi xuống bàn trong tiếng hoan nghênh của mọi người, nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trước mắt, cười chua xót, ta thật sự không có tâm trạng ăn uống. Lời còn chưa dứt, Tề Viễn đã gấp cho hắn một gắp lớn thịt lứa tràn ngập hương thơm ngào ngạt, còn vô cùng chu đáo tỉ mỉ pha nước chấm, có nước sốt vừng, rau thơm, hồ tiêu, ớt bột, khuấy vài cái, ngươi nói gì? Lộc cộc. Mùi thơm nồng nặc điên cuồng tập kích vào mặt Vệ Lam, cả ngày cũng chưa ăn cái gì, hắn trầm mặt lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa, hung hăng ăn một miếng to đầy miệng. Thật thơm. Quả nhiên ăn no mới có sức làm việc. Vốn dĩ thời tiết trở lạnh, lượng cơm ăn cũng nhiều hơn, một đám người lao tâm lao lực lăn lộn gần cả ngày, lúc này đều đói quá mức, ai cũng không rảnh nhiều lời, chỉ vùi đầu lùa cơm. Mãi đến khi còn một phần tư thịt lừa cùng nửa non bát đậu viên, lúc này mọi người mới thả chậm tốc độ, cũng có thời gian hỏi Vệ Lam kết quả. Vệ Lam dùng chiếc đũa chọc thịt lừa cuộn trong chén, lời ít ý nhiều đem lời của Trúc Khê thuật lại một lần, lại hỏi Bàn Mục, đại nhân, ngài có biện pháp sao? Bàn Mục chà xát tay, trở nên hứng thú, hắn nói mình có bằng chứng. Ngươi biết là cái gì không? Vệ Lam lắc đầu, ta có hỏi nhưng hắn không nói, chỉ nói đây là lợi thế cuối cùng của hắn, cho dù là ai cũng sẽ không nói. Ta nhìn hắn không giống như nói dối. Làm người trong lòng ẩn hình của Phương Lê Tuệ, Trúc Khê rất có thể là người đầu tiên Phương Lê Tuệ bị ngộ hại trừ bỏ nhóm người tham dự. Nếu hắn dám trực tiếp tìm Tần Tri Huyện đánh trống kêu oan, khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ ngầm thu thập chứng cứ. Nhưng người mấy nhà kia cũng không phải đèn cạn dầu, có người có quyền, lại chiếm tiên cơ, trong tay Trúc Khê rốt cuộc nắm chặt chứng cứ gì. Bàn Mục khịt mũi, lại nhét một gắp lớn thịt lừa vào trong miệng, nhíu mày nói, cáo ngự trạng cũng không dễ dàng giống hắn nghĩ như vậy. Sự tình liên quan đến ba quan viên đương chức, trong đó có một vị lại bộ thị lang, hành vi của Trúc Khê không khác gì châu chấu đá xe, nếu để lộ một chút sơ hở bị người ta bắt được, hắn sẽ bị phản cáo, bị quy tội bôi nhọ thanh danh mệnh quan triều đình. Còn tội lừa gạt thánh thượng, hậu quả càng nghiêm trọng. Tề Viễn nói, Vệ Lam, nếu không ngươi nói với hắn, bảo hắn hợp tác cùng chúng ta, hai bên liên thủ, đừng nói lại bộ thị lang, cho dù là thượng thư cũng sẽ bị đánh ngã. Ta ngay từ đầu đã nói như vậy, Vệ Lam cũng gấp đến độ không được, nhưng hắn có vẻ rất thương tâm, lời trong lời ngoài nói quan lại bao che cho nhau, đều là cá mè một lứa. Đồ Khánh gật đầu, chuyện này cũng khó trách. Người trong lòng bị mấy quan viên cùng nhau hại chết, muốn tìm người giải oan cũng không thành, cũng bị quan viên đánh trở về. Bàn Mục suy nghĩ trong chốc lát, đợi chút cơm nước xong, ta tự mình viết một phong thư, ngày mai ngươi liền đưa cho hắn. Vệ Lam vội vàng gật đầu, lại cảm kích làm chắp tay vái. Bàn Mục cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía Đồ Khánh, Tần Thanh bên kia nói như thế nào. Đồ Khánh nói, Tô Bổn còn chưa tìm được, hắn biết Yến cô nương lo lắng cho an nguy của Ngọc Dung cô nương, cho nên bảo nữ nhi của mình Tần Vân đi thăm. Nhưng Trương gia đã nhận định hắn làm phản, vô cùng đề phòng, Tần Vân uổng công một chuyến, đến cửa tiểu viện của Ngọc Dung cũng chưa đi vào. Về sau, cũng không biết Tần cô nương nói như thế nào làm vương bội động lòng. Người sau thậm chí còn sai nữ y quan nhà mình giả làm ma ma đi theo bên người, mượn cơ hội bắt mạch một lần, nói không cần lo cho tính mạng của Ngọc Dung, chỉ là bị hạ thuốc, ngày ngày hôn mê, lúc thanh tỉnh cũng hữu khí vô lực mê mê hoặc hoặc, mắt thấy cũng không thể giúp được cái gì. Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, Yến Kiêu truy vấn hỏi, thuốc kia đối với thân thể có hại không? Là thuốc sẽ có ba phần độc, muốn nói không có hại một chút nào thì đó là gạt người, Đồ Khánh thành khẩn nói, sau khi ngừng thuốc, chậm rãi điều trị là được. Tuy rằng Yến Kiêu không biết trong thư Bàn Mục viết cho Trúc Khê nói cái gì, nhưng ba ngày sau, Trúc Khê thật sự chủ động đến cửa. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn trông tiều tụy đi rất nhiều, càng giống như cành thúy trúc bị gió lạnh lay động khi vào đông. Hắn không vội mở miệng, Bàn Mục cũng không nóng nảy thúc giục, nếu người đã tự đến, còn sợ hắn lại im lặng trở về sao? Trúc Khê bưng chung trà, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mặt nước đông đưa hồi lâu, thanh âm khô khốc nói, đại xá thiên hạ gì đó, là đại nhân bịa đặt lung tung. Bàn Mục không e dè gật gật đầu, không tồi, ngươi rất thông minh. Trúc Khê chịu nói chuyện này tương đương với việc thừa nhận quan hệ mẫu tử với Yên Loan, bằng không một vị cử nhân cao cao tại thượng tiền đồ vô lượng, sao có thể quen biết nói chuyện với một ca cơ đã lớn tuổi. Trúc Khê cười nhạo một tiếng, như vậy cũng tốt, miễn cho ta làm chuyện vô ích. Nói xong, hắn siết chặt chén trà trong tay, thanh âm hơi hơi phát run, lời hứa hẹn ở trong thư của đại nhân là thật. Ngài thật sự vì một đứa con của tội thần mà đắc tội với lại Bộ Thị Lang, cũng bảo hộ Chu Toàn cho người Thiên Hương Lâu và mẫu thân ta. Mấy ngày nay Trúc Khê vẫn luôn không chợp mắt, chẳng sợ quyết định treo đầu dê bán thịt chó thay Lê Tuệ báo thù là sai lầm, chưa bao giờ hắn khó xử như vậy. Hắn đối với quan viên thực sự không tín nhiệm, nhưng bàn đại nhân nói đúng, đối thủ quá mạnh, mà hắn chỉ có duy nhất một cơ hội, không chấp nhận được một chút sơ hở nào. Hắn không thể để thua. Ngươi nói lời này có vấn đề, bàn Mục Đỉnh Đạt nói, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, chỉ cần ngươi và ta có đầy đủ chứng cứ, không phải đắc tội, mà là bọn họ tự tìm đường chết. Còn việc bảo toàn Thiên Hương Lâu và mẫu thân ngươi, đường đường là định quốc công, chút thể diện này không phải nên có sao. Lời của bàn Mục nói trắng ra là thô thiển, nhưng Trúc Khê nghe xong ngược lại cảm thấy an tâm. Đúng vậy, vị trước mắt này không chỉ là tri phủ, mà còn là vị quốc công trẻ tuổi nhất còn sót lại ở triều đại này, chính là tâm phúc số một của thánh nhân. Nếu hắn không thể tín nhiệm, Trúc Khê cũng thật sự không biết còn có thể kiên trì tiếp tục hành sự hay không. Trúc Khê như tự khích lệ chính mình, đem chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nói như long trời lỡ đất, tô bổn ẩn ở Thiên Hương Lâu. Cái gì? Bàn Mục biết hắn có chứng cứ, lại không nghĩ rằng đối phương vừa mở miệng liền nhả ra đại chiêu như vậy, chính là thủ hạ của Tần Thanh Ngỗ Tác Tô Bổn. Trúc Khê gật đầu, đúng vậy. Thanh Lâu Sở Quán có thể nói là địa phương có phức tạp, tự nhiên có thủ đoạn ứng phó quan phủ, muốn giấu vài người vẫn rất dễ dàng. Năm đó ta và Lê Tuệ có hẹn với nhau, buổi tối 15 tháng 8 cùng nhau đi xem hoa đăng, nhưng ta chờ đợi một đêm cũng không đợi được. Nàng không phải là người nói không giữ lời, ta có dự cảm không tốt, dọc theo đường sông đi vào thành, ai ngờ ta phát hiện ra thuyền hoa của Phương gia. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có một ai, lòng ta biết có dị thường, vội lên thuyền xem xét, ngoài ý muốn phát hiện trong góc giường ở lầu hai khoang thuyền, có một phát quan đội đầu vô cùng đẹp đẽ quý giá. Là Mẫn Hành Dũng. Bàn Mục nói. Trúc Khê có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, vô hình trung có thêm vài phần an tâm, xem ra đại nhân xác thật không có lừa ta. Đúng vậy, đúng là hắn. Bàn Mục thở dài, sau đó đâu? Lúc ấy ta chỉ biết phát quan này giá trị xa xỉ, còn lại không rõ ràng lắm lai lịch của nó, chỉ là bản năng cảm thấy nó rất quan trọng. Cảnh tượng này từng vô số lần xuất hiện trong giấc ngủ của Trúc Khê, hắn đã từ từ chết lặng, ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm, trên bờ lại có người dồn dập đi tới, cũng không lên thuyền, mà trực tiếp ném đuốc lên thuyền. Dưới tình thế cấp bách, ta đành phải mang theo phát quan nhảy cầu chạy trốn. Lúc ấy ta có cảm giác rất không tốt, sáng sớm hôm sau liền đi tìm Lê Tuệ, không nghĩ rằng bị người đoạt trước một bước, khi ta đến, nơi đó đã treo đèn lồng trắng, nói là đại tiểu thư Phương gia nửa đêm trượt chân ngã vào hồ nước, chết đuối. Trúc Khê hận không thể cắn gãy răng bạc, khóe mắt lộ ra hận ý, giọng căm hận nói, nàng xưa nay sợ nước, chỉ có ta đi cùng mới dám xem hoa đăng, sao có thể nửa đêm đi đến hồ nước ở hậu viện. Sơ hở nhiều như vậy, ta sao có thể nhịn được. Cho nên liền âm thầm nhìn trộm, buổi đêm cùng ngày, ngoài ý muốn ta phát hiện Ngỗ Tác Tô Bổn bị người nha môn Tri Châu áp giải ra khỏi thành. Tô Bổn khóc lóc cầu xin, hai gã nha dịch kia lại chỉ lải nhải, nói mệnh lệnh của đại nhân phía trên, bảo hắn sau khi chết có trả thù thì tìm đúng người. Bọn họ cũng không muốn trên tay dính máu, đùng đẩy lẫn nhau, ta lúc ấy đang tức giận, nghĩ đến Lê Tuệ chết không minh bạch, liều chết cũng muốn cứu hắn. Ta từ phía sau ném cục đá, hai gã kia cũng giật mình, vô cùng hoảng sợ. Ta lại mang ngân lượng tính chuẩn bị đưa cho người gác cổng Phương gia ném toàn bộ ra ngoài, Tô Bổn thấy thế, cũng nói trong nhà chôn giấu tiền tài, lại không ngừng dập đầu. Hai gã vốn cũng không muốn tạo sát nghiệp, thấy tình cảnh như vậy, nên đáp ứng, chỉ vạch hai nhát lên mặt Tô Bổn, để người khác không nhận ra. Tô Bổn cần cù và thật thà hơn nửa đời người, rơi vào kết cục như thế, lại được ta cứu giúp, liền nói rất nhiều nội tình, trong đó còn có một miếng ngọc bội lấy từ trong tay Lê Tuệ. Bàn Mục ngắt lời nói, hắn giấu cái này làm gì? Trúc Khê nói, hắn cũng cảm thấy Lê Tuệ chết quá thảm, nói không chừng sẽ có người muốn giúp giải oan. Ngày sau có lẽ sẽ có ít, thứ hai, nếu không có ai đến lấy, ngọc bội kia đẹp để lại quý giá, có thể đổi được không ít ngân lượng, ngày sau hắn khi hắn từ chức, tìm nơi hẻo lánh sống nốt nửa đời. Bàn Mục gật gật đầu, thay hắn bổ sung nói, chỉ là không nghĩ đến, Trương Hoành tay chân nhanh như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, hai khả năng một cái cũng chưa kịp thực hiện. Đúng vậy, Chúc Khê nói, ta lúc ấy như đạt được chí bảo, lại nghe được người đêm đó bọn họ tiếp đãi là quý nhân kinh thành, thấy việc kêu oan ở địa phương không thành, cho nên đến kinh thành, sau nhiều lần trắc trở, phát hiện văn dạng trên phát quan và ngọc bội, chính là Gia Huy, tương đương với biểu tượng của nhà họ Mẫn. Mẫn gia đến từ quan ngoại, vẫn còn giữ lại phong tục thờ cúng, nhập quan xưa, được truyền lưu đến bây giờ, từ tiền triều bắt đầu dễ dàng tiếp nhận Gia Huy của họ. Tốt! Bàn Mục nhịn không được vỗ án đứng dựng lên, vui mừng lộ rõ trên mặt nói, cuối cùng cũng có vật chứng. Chúc Khê không tự giác bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, giọng run rẩy hỏi, đại nhân có nắm chắc không? Thật sự có thể đem mấy kẻ giết người ra ánh sáng. Bàn Mục khó nén hưng phấn, ở trong phòng xoay mấy vòng, giơ tay đập nát án thư, ta không xử lý được bọn họ, bản quan chặt đầu mình cho ngươi làm cầu đá. Khoảng chừng hết một nén nhang, Bàn Mục mới tính bình tĩnh lại, lại hỏi, nhưng thân phận này của ngươi, chuyện là như thế nào? Chuyện tới hiện giờ, Chúc Khê cũng không giấu giếm, cười khổ nói, cũng là tạo hóa trêu người. Sau khi Lê Tuệ qua đời một tháng, có một khách nhân dị thường, cả người bẩn thỉu đến trong lâu, nhìn điên điên khùng khùng. Lan Di căn bản không muốn tiếp, nhưng người nọ chịu chi bạc, cũng không thể làm hỏng quy củ. Ai ngờ nửa đêm hắn, thế nhưng hắn mã thượng phong. Chúng ta đều sợ hãi, sợ bị liên lụy đến quan phủ. Sau đó có người nhận ra hắn là tiểu quan tài ở ngoài thành, ta biết là ông trời cảm thấy ta đáng thương, sớm đi ngày hôm sau, ta giả trang hắn lén quay về miếu hoang, lấy công văn thân phận của hắn. Người cư trú ở Thiên Hương lâu đều là người đáng thương, nâng đỡ lẫn nhau ngần ấy năm. Vốn nghĩ rằng phải chết ở trong vũng bùn lầy này, ai ngờ có thể thấy một người thoát ly khốn cảnh, chỉ cảm thấy trong cuộc sống ảm đạm này có một chút ánh sáng, cho nên tất cả đều tự nhiên bảo mật thay hắn. Lúc ấy Lan Di nói như vậy, ngươi cứ ra ngoài làm chuyện mình muốn, đừng lo cho chúng ta, hãy sống thống khoái, vui vẻ như người khác đi. Bàn Mục lại hỏi, vậy Nhậm Trạch ở Thiên Hương lâu kia thì sao? Chúc Khê cười tự dễu, hỏi ngược lại, đại nhân chỉ quan sát chuyện bên ngoài, không biết bên trong có bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ. Trên đời này người không tên không họ rất nhiều, có thể có một thân phận, quang minh chính đại đứng ở dưới ánh mặt trời, đã là mục tiêu suốt đời của bọn họ. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, qua một lát, Bàn Mục mới nói, trước mắt, ngươi có hai con đường. Thứ nhất, ngươi chính là Chúc Khê, đến chết cũng không thể nhận thân nhân, người ngươi yêu Phương Lê Tuệ, coi như từ trước đến nay chưa từng tồn tại. Nhưng cũng bởi vậy, vụ án tử sẽ có trở ngại, nhưng ngươi được an toàn, cũng sẽ có tiền đồ tốt đẹp. Thứ hai, thú nhận tất cả mọi thứ không sót chút gì, vụ án sẽ được phá, nhưng cuộc đời này của ngươi coi như hoàn toàn kết thúc. Hiện tại ngươi đích thân nói cho ta, ngươi là ai, là Chúc Khê, hay vẫn là Nhậm Trạch? Ngươi là Chúc Khê, hay là Nhậm Trạch? Chúc Khê lập tức hiểu ra ý của Bàn Mục, thân thể hơi hơi phát run, lần đầu tiên thành tâm thành ý bái lạy, cái trán dán xuống nền gạch đá xanh lạnh lẽo, kiên định nói, Thảo Dân nguyện lấy thân phận con cháu Nhậm Thị cho đến lúc chết, mong đại nhân thành toàn. Hắn vẫn luôn nhận định đây là con đường đã đi thì không thể quay lại, nhưng chưa từng nghĩ, hiện giờ lại có người hỏi hắn, có muốn quay trở lại hay không. Giờ phút này tại đây, hắn nguyện ý tin tưởng, nói không chừng trên đời này thật sự có thần minh. Thần minh kia, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương xót. Thần minh không nói lời nào, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đang quỳ dưới đất hồi lâu, đột nhiên cười ra tiếng, gãi đầu, nháy mắt trở về trần thế. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nói, thôi, năm nay thật sự phải hồi kinh một chuyến. Nhân tiện hỏi Kiêu Kiêu một chút, xem nàng có nguyện ý tiếp nhận tứ hôn hay không, hắc hắc. Chúc Khê, không, là Nhậm Trạch ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú tràn đầy nước mắt, tạ đại nhân. Bàn Mục giơ tay kêu hắn đứng lên, như dao sắc chặt đây rối nói, nghe nói ngươi cũng không có chỗ ở ra hồn, tạm thời trước mắt không cần đi khắp đâu, ở lại trong nha môn. Bổn quan thấy ngươi và Vô Thanh cũng rất hợp nhau, lãnh giáo học vấn lẫn nhau cũng tốt. Nhậm Trạch kinh ngạc vạn phần, buộc miệng thốt ra, ta còn có thể tiếp tục khảo thí sao? Bàn Mục ngược lại so với hắn càng kinh ngạc hơn, vì cái gì không thể khảo thí, phải khảo. Ngày sau ngươi khảo thí càng tốt, khả năng cứu vãn đường sống mới càng lớn. Vụ án này vô cùng nguy hiểm, mỗi một bước đi đều là một nước cờ hiểm. Đến cuối cùng vẫn không thể tách rời được sự khai ân của thánh nhân cùng sự trợ giúp của các văn nhân. Người trước, Không có gì lo, chỉ là người sao. Nhất định phải nghĩ mọi cách khiến bọn họ trân trọng tài năng và giúp đỡ Nhậm Trạch. Nhậm Trạch dùng sức gật đầu, lau mặt, trong ánh mắt phản phất phát ra ánh sáng. Đúng rồi, Phát Quan và Ngọc Bội kia, khi nào ngươi rảnh rỗi mang đến cho bổn quan và Lưu tiên sinh nhìn một lần, xem có sơ hở gì hay không. Nhậm Trạch trong lòng kích động vạn phần, thật lâu mới có thể bình tĩnh, thật sự là làm liên lụy đến đại nhân. Ngươi cũng không phải thí sinh thuộc Tuấn Ninh Phủ, vụ án này cũng không phải lỗi của bổn quan, Bàn Mục trả lời vô cùng dứt khoát, thậm chí còn có điểm không thể tưởng tượng, bổn phủ sợ cái gì. Nhậm Trạch sửng sốt, bỗng nhiên có chút buồn cười, sau đó khóe miệng cũng thật sự giật giật. Nếu là thần minh, chỉ sợ đây cũng là thần minh vô lại nhất trong thiên địa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Nhậm Trạch đột nhiên cảm thấy gánh nặng đè bẹp bản thân bấy lâu nay bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn thậm chí còn có tâm tình quan tâm người khác, vậy thì Tô Bổn. À, đúng vậy, còn có Ngỗ Tác Tô Bổn kia, Bàn Mục vỗ trán rên rỉ một tiếng, trầm ngâm, chốc nữa bổn quan phái hai người đắc lực đi cùng ngươi, cũng đem người qua đây. Tô Bổn là nhân chứng duy nhất nhìn thấy thi thể của Phương Lê Tuệ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Để ở loại địa phương như kỷ viện, cũng không có khả năng bảo hộ kỹ càng, không biết chừng ngày nào đó để lộ ra dấu vết, đến lúc đó có muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc. Vừa lúc người này có suy nghĩ tinh tế, hai người nói chuyện với nhau, không chừng có thể có thêm tin tức hữu dụng. Sau đó Bàn Mục gọi Liêu Vô Hà và Yến Kiêu mở một cuộc họp nhỏ, Yến Kiêu sau khi nghe xong sắp xếp của hắn vui sướng không thôi, cũng nói ra một tin tức tương đối khiến lòng người phấn chấn. Mấy ngày hôm trước ta lại lấy danh nghĩa thưởng hoa, gửi một tấm thiệp cho người Trương gia, bọn họ vẫn nói là Ngọc Dung bị bệnh, ta chỉ nói miệng rằng chỗ chúng ta có một ngự y tiền nhiệm, là đại phu cực kỳ cao minh, từng chữa trị vô số chứng bệnh nan y phức tạp, muốn trực tiếp phái hắn qua xem bệnh. Trương gia vừa nghe, liền hoảng hốt, nói đã chuyển biến tốt, mấy ngày nữa có thể ra cửa gặp khách. Hiện giờ hai bên đang âm thầm so chiêu, đề phòng lẫn nhau, nhưng ai cũng chưa xé rách ngoài mặt. Đối với đám người Trương Hoành mà nói, Bàn Mục chính là danh tướng trong vài thập niên nữa không thể lung lay, cũng không thể khiêu khích. Không ngờ thái độ của Yến Kiêu đột nhiên cường thế đến vậy, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, lại không dám ở thời điểm mẫn cảm giết người diệt khẩu, cho nên cũng chỉ có thể nói Ngọc Dung chuyển biến tốt đẹp. Bàn Mục và Liêu Vô Hà đều cười to, người này ngang ngược vô lý, thủ đoạn kỳ quái nhưng thật ra rất có hiệu quả. Yến Kiêu không giữ được mặt, cũng cười theo, lại có chút ngượng ngùng, trước đó vẫn nói với mọi người, ta cũng coi như là xã gia hổ làm đại kỳ. Ngọc Dung là một tiểu cô nương, cả ngày bị ép uống thuốc sao có thể tốt. Nếu án này kéo dài 1-2 năm, chỉ sợ đến lúc đó cứu nàng ra, người cũng bị phế. Ban đầu nàng còn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Ngọc Dung ở ngay dưới mí mắt nàng cũng bị tra tấn đến chết, một khi đã như vậy, còn có cái gì phải kiên kỵ. Liêu Vô Hà thập phần vui mừng gật gật đầu, không sao, ta và Thiên Khoan cũng thận trọng không bằng ngươi. Các ngươi trăm công ngàn việc, cân nhắc đủ điều, nơi nào không đủ thận trọng. Yến Kiêu sờ sờ mặt, nóng nảy nói, dù sao gần đây các bá tánh đều sống tốt, ta đây hết nhàn rỗi lại nhàn rỗi, có thể hỗ trợ chia sẻ một chút cũng tốt thêm một chút. Bàn Mục cùng Liêu Vô Hà trong tiềm thức cảm thấy lời này có chỗ nào quái quái, nhưng ngẫm kỹ nghĩ lại thì thấy rất hợp lý. Liêu Vô Hà đối với việc Bàn Mục nhậm xử trí Nhâm Trạch, mặt khác không có ý kiến, chỉ là ở phương pháp xử lý có chút ý kiến. Việc này không phải là chuyện nhỏ, đại nhân xuất thân vốn chính là tướng soái trấn thủ biên cương, hiện giờ lại chủ động xuất đầu giúp đỡ đời sau tội thần, chỉ một việc này, những tướng sĩ đó sẽ nghĩ như thế nào? Văn võ bá quan sẽ nghĩ về ngài như thế nào? Thánh nhân lại sẽ nghĩ về ngài như thế nào? Những điều tiên sinh nói, ta cũng đã nghĩ tới. Bàn Mục vô cùng nghiêm túc nói, năm đó, trong số các quan viên bị giết, kỳ thật ai cũng biết có bao nhiêu người bị giận chó đánh mèo, nhưng tiên đế đã qua đời, cũng khó mà nói. Đến nỗi Nhậm Trạch, năm đó cũng chỉ là một hài tử 9 tuổi, hắn có tội gì? Đương kim hoàng thượng lấy nhân hiếu trị thiên hạ, cảnh đời thay đổi, còn sẽ vì một con cá con mà chọc giận cả đàn cá sao? Cửa thành bốc cháy và lây cá trong ao, Nhậm Trạch chẳng lẽ không phải là một con cá con vô tội? Thấy Liêu Vô Hà nhíu mày không nói lời nào, Bàn Mục cười cười, hỏi ngược lại, nếu tiên sinh là phán quan, nói vậy nhất định phải đem Nhậm Trạch ra chém đầu thì chúng. Ta sao có thể, Liêu Vô Hà theo bản năng định phản bác, mới nói mấy chữ liền ý thức được mình trúng kế, lập tức hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Nhậm Trạch kia đúng là kỳ tài ngút trời, nếu sinh tại nhà bá tánh bình thường, ngày sau tất là trụ cột của triều đình. Đáng tiếc a đáng tiếc. Bàn Mục lại nói, ngàn vàng dễ kiếm, nhân tài khó cầu, hắn đi đến ngày hôm nay cũng là bất đắc dĩ, cũng chưa từng chủ động hại người, chỉ muốn lấy mạng để đổi lấy công đạo thôi. Cuộc đời này, hắn kính trọng nhất chính là nam tử hắn thấy sợ không lùi, bây giờ ở đây, trước có ở Vệ Lam, Nhậm Trạch này là thư sinh nhu nhược nhưng trên người lại lộ vẻ bất khuất, sao có thể nào không động lòng. Liêu Vô Hà bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, bất lực xua tay, thôi thôi, ta mới nói ngươi một câu, ngươi liền nói ra một tràng. Bởi vì có bước ngoặt lớn, tâm tình Bàn Mục hiển nhiên vô cùng tốt, lập tức cười ha ha lên, tiên sinh không cần lo lắng, ta cũng là người biết nặng nhẹ. Yên tâm, ta chỉ phụ trách thuật lại sự tình từ đầu đến cuối, còn việc thánh nhân và triều thần có phản ứng như thế nào là việc của bọn họ, ta tuyệt không áp đặt can thiệp. Chiến đấu ngần ấy năm, hắn hiểu ra rất nhiều đạo lý, một trong số đó là muốn cứu người khác, trước phải giữ được mạng mình, bằng không chỉ có một kết cục chính là mọi người cùng chết. Xét đến cùng, Định Quốc Công cũng chỉ là người thành thật, dù rời xa kinh sư cũng không quên vì nước phân ưu thôi, có thể ở bên trong trăm vội phát hiện ra một cọc án mạng động lại nhiều năm, không những vô tội, ngược lại còn có công, ai có thể nói cái gì? Liêu Vô Hà lắc đầu cười, tuy rằng không nói, nhưng rõ ràng yên tâm không ít. Mùa đông sắp đến, nhiệt độ ngày đêm trong ngày chênh lệch rất lớn, vì chống đỡ giá lạnh, lượng cơm mọi người ăn bất giác lớn hơn rất nhiều. Buổi tối theo thường lệ Yến Kiêu và Bạch Ninh học kỹ năng phòng thân, kết quả tập luyện đến mức đói bụng, hai người liếc nhau, quen cửa quen nẻo đến phòng bếp. Yến Kiêu thấy còn sót lại thịt ba chỉ sống và một miếng đậu phụ khô lớn, trực tiếp cắt thành miếng mỏng, kêu Bạch Ninh nhóm lửa, chuẩn bị xiên que để nướng. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, không kịp ướp thịt, nàng đem thịt nạc thịt mỡ xen lẫn thái cực mỏng, dùng que xiên qua, rồi quét nước sốt lên. Không bao lâu, lớp mỡ trắng bắt đầu ứa ra dầu, dần trở nên trong suốt, cạnh thịt có màu nâu nhạt. Bạch Ninh nhìn mà nuốt nước miếng, càng cảm thấy sắp đói đến ngất xỉu, một bên điên cuồng quạt lửa, một bên không ngừng lẩm bẩm. Yến Kiêu dùng dầu cọ bôi lên xiên thịt, không ngừng lật xiên, mỡ chảy xuống đống lửa tạo nên một luồng khói trắng, mang theo mùi thơm chết người. Ực! Đây là tiếng nuốt nước miếng của Bạch Đại Tiểu Thư. Yến Kiêu làm như không thấy, kiểm tra lại một lần nữa, giơ lên mũi ngửi, ra vẻ thâm trầm nói, ăn thịt xiên nướng chính là thú vui nhất trên đời này, mà đêm khuya trộn nướng xiên, càng là. Tư vị của nó, thật sự khiến người ta khó có thể nói nên lời. Sau đó hai cô nương vui vẻ ăn thịt xiên nướng trong đêm khuya. Bạch Ninh nghe nói hai đường án kiện đều có tiến triển nên rất hưng phấn, nhảy dựng lên, hương thơm thịt nướng nồng đậm từ nàng trong miệng bay ra, thật sự là tốt quá. Yến Kiêu thấy nàng tóc mái ở trên trán nàng, không khỏi cười khúc khích, nhưng Thiên Khoan và Tiên Sinh đều nói hiện tại không phải thời điểm tốt, còn phải chờ. Rốt cuộc cử nhân có hàng ngàn hàng trăm, nhưng Trạng Nguyên, Bản Nhãn, ba năm mới có một người, địa vị hai người khác nhau như một trời một vực. Chỉ có chờ đến khi Nhậm Trạch thành danh để cho thiên hạ đều biết, dùng tài năng của chính mình chinh phục người trong thiên hạ, thánh nhân cùng văn nhân, sĩ tộc mới có thể chân chính để hắn ở trong mắt, mới có thể cảm thấy giết hắn là vô cùng đáng tiếc. Mà điều đáng tiếc này chính là thứ Bàn Mục cần. Thời điểm mấu chốt, một chi tiết nhỏ cũng đủ để xoay chuyển cuộc chiến. Đó là đương nhiên, Bạch Ninh gật đầu như mổ thóc, bắt đầu nhe răng trợn mắt cắn đậu phụ khô nướng, hô hô, đúng vậy, nóng vội cũng không thể làm đậu hũ hết nóng. Dù sao đã đợi hơn 2 năm, cũng không vội mấy tháng này. Cũng may Ngọc Dung bên kia cũng không còn trở ngại, ngươi cũng có thể yên tâm. Yến Kiêu cười gật đầu, lại nghe nàng hỏi, nói như vậy, các ngươi muộn nhất thi đình sang năm sẽ vào kinh. Trong khoảng thời gian này, thánh nhân chắc chắn sẽ thường xuyên gửi thiệp mời, nên đi từ năm nay, đến lúc đó thuận thế nhập kinh, cũng không tính là cố tình. Ngươi không biết đâu, ăn Tết ở kinh thành rất náo nhiệt. Đúng rồi, nếu ngươi cảm thấy ở quốc công phủ khó xử, không bằng đến ở nhà ta, dù sao ta cũng không có tỉ muội, quá cô đơn, đến lúc đó chúng ta ở chung một viện. Bạch gia có rất nữ hài, mấy năm trước tỷ tỷ duy nhất của Bạch Ninh gả đến Đông Bắc, nàng càng thêm cô đơn lẻ bóng. Yến Kiêu vừa nghe, cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, được. Nhưng ngươi nên nói với người nhà về thân phận của ta trước, rốt cuộc thân phận của ta. Thành kiến của thế nhân đối với Ngộ Tác đã ăn sâu bén rễ, vạn nhất những người khác ở Bạch gia cảm thấy đen đủi, Bạch Ninh không nói trước đã mang mình qua, đến lúc đó đã có thể xấu hổ. Ai ngờ Bạch Ninh liền cười nói, ta đã sớm viết ở trong thư gửi cho người nhà, ở chỗ này ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới mẻ, quen biết rất nhiều người thú vị, vui mừng nhất là được kết bạn với ngươi, tỷ tỷ độc nhất vô nhị trên đời này. Cha mẹ ta nghe xong đều nói người có thể làm như ngươi không nhiều, chính là việc thay trời hành đạo, là việc đáng được ghi nhận, không hề dễ dàng, bảo ta phải thỉnh ngươi đến nhà. Bạch gia lập nghiệp từ quân công, qua nhiều thế hệ, giết người so với số thi thể Yến Kiêu từng thấy còn nhiều hơn, thái độ đối đãi với Ngộ Tắc thật ra cùng bàn một không mưu mà hợp. Một câu không hề dễ dàng, dễ như trở bàn tay chọc đến tâm Yến Kiêu, khiến nàng đột nhiên muốn khóc. Ở nơi dị quốc tha hương, nàng thật đúng là không dễ dàng. Bạch Ninh càng nói càng cao hứng, ngoài dự đoán nói, ta không chỉ mời ngươi đến nhà làm khách, còn muốn ngươi bồi ta xuất giá. Yến Kiêu ngẩn ra, trước nói chúc mừng, sau lại sợ hãi nói, cái này, có vẻ không được tốt lắm. Rốt cuộc là đại sự cả đời, ngày đại hỷ, tuy là người nhà họ Bạch người không thèm để ý, nhưng người bên ngoài. Truyền ra ngoài rốt cuộc cũng không xuôi tai. Ta nói tốt là tốt, Bạch Ninh dứt khoát nhéo nàng một cái, giả vờ tức giận nói, ngươi sao lúc nào cũng lải nhải như vậy. Của hồi môn của ta còn có vô số bảo đao, thần thương, mà tổ phụ, cha ta lấy được khi ra trận giết địch, kêu ta mang theo trấn trạch. Ai dám nói cái gì? Yến Kiêu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên là tướng môn hổ nữ, người một nhà tác phong hành sự đều không giống người thường. Hai người lại nói chút nhàn thoại, đang ăn, lại thấy sắc mặt Bạch Ninh biến đổi, coi xiên tre trong tay như ám khí giơ tay ném mạnh ra ngoài, đồng thời nhanh nhẹn che chở Yến Kiêu lùi ra xa chỗ bóng đen, lạnh giọng quát, bọn chuột nhắt phương nào âm thầm nhìn trộm. Có gan thì ra đây đánh với cô nãi nãi một trận. Vừa dứt lời, nghe thấy một tiếng thở dài thường thượt, hai người theo tiếng thở nhìn lại, thấy đầu tường bên kia không biết từ khi nào có một hàng người, mắt phát ra lục quang, vô cùng quen mắt. Dẫn đầu là Bàn Mục, giữa hai đầu ngón tay cầm cái xiên tre Bạch Ninh vừa bắn lại đây, buồn bã nói, nửa đêm nướng thịt, đây chuyện mà người làm sao? Thế này ai ngủ được? 6 ngày sau, ngày 12 tháng 10, Nhậm Trạch đưa nhân chứng mấu chốt của bổn án Tô Bổn đến nha môn Tuấn Ninh Phủ. Kỳ thật nếu thuận lợi, vụ án sẽ có tiến triển nhanh hơn, nhưng khổ nỗi Tô Bổn một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, thật sự là bị một đám người Trương Hoành dọa sợ đến mất gan, vừa nghe Nhậm Trạch nói muốn dẫn hắn đi gặp quan, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, bắt đầu phát điên, một đám người mất sức chín trâu hai hổ, lúc này mới ngăn cản hắn không lao ra đường. Nhậm Trạch khuyên can mãi, Tô Bổn lúc này mới nơm nớp lo sợ mà đi theo, nhưng trên đường vẫn thi thoảng đổi ý, nếu không có đám người Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm đến nghiêm, chỉ sợ hắn sớm đã chạy vài lần. Giờ khắc này, hắn run rẩy quỳ trên mặt đất, hai cánh tay không ngừng phát run, đầu hận không thể vùi vào đũng quần. Đây là Bàn Mục, Bàn đại nhân, hiện giờ là tri phủ Tuấn Ninh Phủ, hắn là tới giúp chúng ta, ngươi không cần sợ hãi. Nhậm Trạch nhỏ giọng giới thiệu. Vốn tưởng rằng còn phải tốn nhiều miệng lưỡi, ai ngờ Tô Bổn đột nhiên cứng đờ, sau đó ngẩng đầu, lắp bắp hỏi, ngài chính là Tiền Nguyên soái Tam Quân, hiện giờ là Định Quốc Công. Ở loại địa phương như kỷ viện quán trà, tin tức so với nơi khác càng nhanh và chính xác hơn. Tô Bổn tuy rằng chưa từng thấy Bàn Mục, nhưng 2 năm gần đây liên tiếp nghe được sự tích của hắn, không cầu công danh lợi lộc, không màng thánh nhân giữ lại, kiên trì rời kinh thành, tới các địa phương nhiều lần thể hiện thần uy, phá kỳ án, thiết diện vô tư, trừng trị rất nhiều quan xấu. Bàn Mục gật đầu, chính là bổn quan. Hán tử trung niên trước mắt ước chừng gần 40 tới, gương mặt vốn đoan chính lại có 2 vết sẹo xấu xí, vẻ mặt của hắn cùng động tác nói chuyện không nhịn được run rẩy, thực sự đáng sợ. Lại thấy cả khuôn mặt Tô Bổn kịch liệt run rẩy, cuối cùng 2 hàng nước mắt lã chả rơi xuống, dùng sức dập đầu, lớn tiếng khóc lóc kể lể nói, quốc công gia, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân oan uổng. Mấy năm nay hắn thật sự nghẹn đến mức tàn nhẫn. Vốn là người thành thật, tuy rằng cũng giống như tuyệt đại bộ phận Ngộ Tắc khác, không được mọi người tiếp nhận, nhưng tốt xấu cũng có nghề nghiệp chính đáng, có thể tự nuôi sống chính mình. Ai ngờ tai bay vạ gió, hắn tuy nhặt về được cái mạng, nhưng dường như lại giống con chuột già hôi thối trong mương, người không ra người. Ít nhất Nhậm Trạch còn có thể tự do đến kinh thành, nhưng Tô Bổn vì trốn tránh đuổi giết, đến Thiên Hương lâu cũng không ra được, trong lòng ủy khuất, không cam lòng, trong lòng đầy thù hận cùng sợ hãi. Hiện tại thấy Bàn Mục, biết được có hy vọng giải oan, tức khắc không thể khống chế cảm xúc. Chờ đến khi oán khí gần như được trút bỏ, bàn mục đích thân đỡ hắn lên, chỉ vào Yến Kiêu nói, đây là thủ hạ Ngỗ Tác đầu tiên của bổn phủ, họ Yến, ngươi có thể đem chi tiết tình huống của Phương Lê Tuệ nói ra. Tô Bổn lúc này mới ý thức được mình thất thố, theo bản năng vội vàng lấy tay áo che mặt, rũ đầu nói, ta, tiểu nhân đã nghe qua về Yến cô nương, thực sự khâm phục, hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh. Yến Kiêu nhìn mà chua xót, ôm nhu nói, không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Nhưng Tô Bổn chỉ lắc đầu, nói rõ bộ mặt xấu xí của chính mình, sẽ làm người khác sợ. Yến Kiêu suy nghĩ một hồi, đi ra phía sau lấy khẩu trang mỏng trong rương của mình đưa cho hắn, ngươi nếu không muốn, dùng cái này đi. Bằng không cứ luôn cúi đầu che đậy, cũng quá mệt mỏi. Tô Bổn do dự, nhận lấy đeo lên, thanh âm nặng nề nói lời cảm tạ. Có khẩu trang, Tô Bổn cuối cùng cũng dám ngồi thẳng, đầu óc cũng minh mẫn hơn nhiều. Tiểu nhân đi mới biết được, kỳ thật bọn họ cũng không muốn tiểu nhân đi nghiệm chứng chết đuối ngoài ý muốn. Tiểu nhân lúc ấy cái gì cũng không biết, vừa vào đã thấy thi thể Phương cô nương, suýt nữa bị hù chết, tiểu nhân muốn chạy, nhưng bọn họ liền đuổi theo, uy hiếp nói hiện giờ tiểu nhân cũng biết, nếu không khai công văn chứng minh, sẽ để tiểu nhân chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn không khỏi dập đầu khóc lớn lần nữa, tiểu nhân có tội, nhưng tiểu nhân thật sự rất sợ. Bàn Mục hiểu rõ ý nghĩ của dân chúng bình thường, cũng không giận chó đánh mèo, chỉ bảo hắn đứng dậy tiếp tục nói. Ngoài miếng ngọc bội quan trọng kia, ngươi còn có phát hiện gì không? Yến Kiêu hỏi. Nghe nàng nói ngọc bội rất quan trọng, thần sắc Tô Bổn tốt hơn rất nhiều, lại nhanh chóng gật đầu, ta lúc ấy vội vàng nhìn, những vết thương ngoài da đó nhìn rất kinh khủng, nhưng chỉ là tra tấn người thôi, cũng không trí mạng. Bụng cô nương Phương da phình to, xác thật giống như bộ dáng chết đuối, nhưng mặt nàng sưng to phát tím, cần cổ rõ ràng có dấu vết kỳ bóp, rách da, rõ ràng là bị bóp cổ đến chết. Nói xong, Tô Bổn lại thở dài, đáng tiếc hiện tại đã qua 2 năm, ta mặc dù biết nàng chết như thế nào, cũng không có cách nào chứng minh. Sao không có cách? Tảng đá lớn lâu nay đè nén ở trong lòng Yến Kiêu cuối cùng cũng bị dịch chuyển, nàng tự tin cười, thời gian 2 năm, da thịt có thể sẽ không còn, nhưng nếu đúng như lời ngươi nói, xương cục của người chết chắc hẳn sẽ bị gãy. Chỉ cần điểm này, cũng đủ chứng minh Phương Lê Tuệ không bị chết đuối, lời nói dối tự sụp đổ. Tô Bổn vừa nghe, rất kinh hãi, đây là thật sự. Yến Kiêu hỏi lại, ngươi không biết. Nàng tuy không rõ ràng lắm về chỉnh thể trình độ nghiệp vụ của nhóm Ngỗ Tác Đại Lộc Triều, nhưng trong tiềm thức lấy 3 người Quách Ngỗ Tác cùng Trương Dũng, Lý Đào tham khảo. Kiến thức của 3 người kia tuy rằng không có hệ thống như chính mình, nhưng cũng biết ít hầu người bị bóp chết tất có dị trạng, nhìn Tô Bổn dường như hoàn toàn không biết đến. Tô Bổn vẻ mặt xấu hổ, lắc đầu nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân bản lĩnh vô dụng, lại sinh ra ở huyện thành nho nhỏ, quanh năm suốt tháng sợ là án mạng cũng không gặp qua mấy lần. Tần đại nhân lại là người cẩn thận chặt chẽ, sợ bá tánh phía dưới gây sự, cũng không khám nghiệm tử thi. Trong lòng Yến Kiêu hiểu rõ, nếu Tần Thanh không có tính tình như vậy, cũng không đến mức bị người ta khi dễ mấy năm cũng không dám mở miệng. Mà khẳng định đây cũng là hiện trạng của tuyệt đại đa số quan viên địa phương. Đến nỗi Tô Bổn, hoàn toàn bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực tiễn, số lần nghiệm thi quá ít, cho nên khả năng chuyên môn cực kỳ thấp. Nghĩ đến đây, Yến Kiêu không khỏi cảm tạ người thầy của mình lần nữa, là ông bắt mình phải xuất hiện ở khắp nơi có vụ án xảy ra trong thời gian thực tập, sau khi tham gia công tác càng phải chào hỏi cấp trên. Lúc ấy chính mình thỉnh thoảng còn lén oán giận, nói những người này quả thực coi một nữ hài tử như gia súc mà sai sử, nhưng hiện tại xem ra, nếu lúc ấy không tích góp kinh nghiệm, sao có trình độ như hiện tại. Tính đến trước mắt, nhân chứng vật chứng cần thiết của vụ án gần như đã có đầy đủ, đến lúc đó chỉ cần lấy được sự đồng ý của thánh nhân, khai quan nghiệm thi, vụ án có thể kết thúc. Bàn Mục vốn định an bài cho Tô Bổn làm lại nghề cũ, nhưng hắn là chim sợ cành cong, lại tự nhận mình không có bản lĩnh, quyết tâm thoái ẩn, sau khi kết thúc vụ án muốn trở về quê làm một nông phu. Như thế, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ. Nhậm Trạch lặng lẽ chuyển đến phủ nha, người ngoài không biết, người bên trong thấy hắn toàn thân khí phái, lại nghe nói là cử nhân lão gia, sang năm muốn cùng vệ cử nhân vào kinh thành dự thi, còn tưởng rằng Liêu Vô Hà lại thu đệ tử, cũng không nghĩ nhiều. 2 người trẻ, đồng mệnh tiền đồ nhiều trong gai tuổi, cho nên biết rõ kỳ thi mùa xuân kế tiếp rất quan trọng, tạm thời vứt bỏ tạp niệm, mỗi ngày chuyên tâm đọc sách, lại có Liêu Vô Hà chỉ dẫn, việc học ngày càng thuần thục củng cố. Liêu Vô Hà tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng thái độ đối đãi với Nhậm Trạch chuyển biến rõ ràng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi càng thêm ngũ vị tạp trần. Thánh tâm khó dò, Trần Ai Lạc định ở phía trước, ai cũng không dám bảo đảm đến cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Nhậm Trạch cũng nói với bàn mục tính toán của mình, sau khi tuyên bố thứ tự thi đình, Quỳnh Lâm Yến được tổ chức, từ trước mặt cả triều văn võ cùng toàn bộ quan to hiển quý ở kinh thành cho đến người buôn bán nhỏ, sẽ cáo ngự trạng, từ đó, thánh nhân cũng không có khả năng làm lơ. Liêu Vô Hà vừa nghe liền nhíu mày, ngu không ai bằng. Ngay cả bàn mục cũng lắc đầu, không thể không thể, trăm vạn lần không thể. Nếu ngươi làm vậy, chẳng phải công khai cho người khắp thiên hạ biết, ngươi dùng năng lực của bản thân đưa tất cả bọn họ vào trong lòng bàn tay để đùa bỡn sao? Như vậy, khác gì nói quan quản lý khoa cử, trông coi hộ tịch là thùng rỗng kêu to, thánh nhân để mặt mũi ở đâu, triều đình để mặt mũi ở đâu. Đến lúc đó dù có lý cũng thành vô lý, ngươi còn muốn trước mặt người khắp thiên hạ uy hiếp thánh nhân, cho dù có là bậc quân chủ anh minh cũng phải tức giận. Nhậm Trạch vừa nghe thì cả kinh, mồ hôi lạnh lập tức làm ướt đẫm áo trong. Hắn tuy rằng thiên phú hơn người, nhưng rốt cuộc lớn lên ở kỷ viện, đối với sự lõi đời của quan lại trong quan trường biết rất ít, chỉ nghĩ quyết tuyệt như thiêu thân lao vào lửa, lại đã quên điểm mấu chốt nhất. Một người ở vị trí cao tuyệt đối sẽ không cho phép uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, mặt mũi bị làm nhục. Bàn Mục nói, cuối năm ta cùng với tiên sinh sẽ vào kinh một chuyến, trước hết xem xét tình thế, đợi cho đến trước khi kỳ thi mùa xuân bắt đầu, ta sẽ vào kinh lần nữa. Kỳ thi mùa xuân phải tổ chức theo thứ tự, thánh nhân và mấy vị lãnh tụ văn nhân, giám khảo cũng phải cảm nhận được tài hoa của Nhậm Trạch, sau đó trước khi công bố hoàn bản ra bên ngoài, đem toàn bộ án kiện nói ra trước mặt những người này. Lúc đó, điều gì nên biết thì đã biết, điều gì không nên biết cũng đã biết, thánh nhân và triều đình giữ được mặt mũi, mặc dù tức giận nhưng cũng hữu hạn. Bàn Mục ngồi ở vị trí chủ vị rũ mắt trầm tư thật lâu, sau đó ngẩng đầu hướng Liêu Vô Hà cười sáng lạng, tiên sinh, chuẩn bị cuối năm vào kinh thôi. Đồ Khánh đang đương nhiệm chức quan địa phương, không thể vô cớ rời bỏ chức vụ, trước phải trình sổ con, xin thời gian nghỉ cho hôn lễ, lúc này mới cùng Bạch Ninh hồi kinh. Đối với người mới thì việc chuẩn bị rất bận rộn, mà Bàn Mục chỉ chờ xem lễ thì không cần như thế, tự nhiên để họ đi trước, còn lại mọi người đi sau. May mà Tuấn Ninh phủ cách kinh thành rất gần, đi dân đạo, đường dành cho dân, cũng chỉ mất 20 ngày, nếu cưỡi khoái mã đi quan đạo, đường dành cho quan, gặp thời tiết tốt, ước chừng 7-8 ngày cũng đến kinh, cũng tiết kiệm nỗi khổ khi bôn ba đường dài. Đồ Khánh hiếm khi được về nhà một chuyến, đúng lúc 28 tháng chạp là ngày hoàng đạo để cưới gả, hỷ sự liền định ở ngày này. Yến Kiêu nghe xong khó nén kích động, năm thứ hai sau khi xuyên qua, nàng cuối cùng cũng được ăn Tết ở kinh thành sao. Lại nói tiếp, thành thị cổ đại tự nhiên không có kiến trúc như xã hội hiện đại, đâu đâu cũng là các tòa nhà cao ngất trong mây, nhưng những tòa nhà có kết cấu từ đất đá thô ráp đó lại có một loại vẻ đẹp bi tráng tục tằng, thô kệch, khó tả, quả thực xúc động lòng người. Lúc trước khi vừa thấy Tuấn Ninh phủ thành, Yến Kiêu đã bị chấn động một lần, cũng không biết Vọng Yến Đài kinh thành phong thái cỡ nào. Trước khi đi, đám người Bàn Mục dặn dò đi dặn dò lại Vệ Lam và Nhậm Trạch phải dốc toàn lực cho việc thi cử. Trải qua nhiều ngày cân nhắc suy nghĩ, Nhậm Trạch đã hiểu ra rất nhiều, biết vị trước mắt đi chuyến này hơn phân nửa mục đích còn không phải là vì mình sao, cảm xúc không khỏi phập phồng, hạ bái thật sâu, vâng. Nếu không thể lấy được một trong ba vị trí nhất giáp tam đỉnh, không nói đến không có cơ hội diện thánh gần gũi, chính là giải oan, phân lượng cũng nhẹ đi rất nhiều. Thấy không khí ngưng trọng, Vệ Lam mở miệng cười nói, tuy nói như thế, nhưng dù là tử triệt, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhậm Trạch hơi giật mình, lập tức đứng dậy cười lại, hu chết về tay ai cũng còn chưa biết, đến lúc đó nếu ngươi bại bởi ta, cũng đừng khóc. Vệ Lam là người cực ôn nhu tinh tế, dù người khác từng tra tấn gây ra nhiều vết thương ở trên người hắn như vậy, hắn cũng nguyện ý dùng thiện ý hồi báo. Ngày ấy Nhậm Trạch vất tay áo bỏ đi, hắn theo sát phía sau, lại mặc cho Nhậm Trạch xả hết ủy khuất trong lòng nhiều năm qua, không khỏi đồng cảm thấy cũng như bản thân mình, nước mắt rơi ngay tại chỗ. Lúc ấy không khí trầm trọng mà bi thống, nhưng hôm nay mắt thấy ánh trạng đông sắp đến gần, Nhậm Trạch cũng có tâm tình lấy việc này ra nói đùa. Vệ Lam vừa tức giận vừa buồn cười, phát thề muốn toàn lực ứng phó. Yến Kiêu ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ thật không hổ là thế giới học bá, lời này nếu nói ở bên ngoài, chỉ sợ có kết cục bị vây đánh. 16 tháng chạp, Đoàn người Yến Kiêu chính thức khởi hành vào kinh, không khéo hết lần này tới lần khác gặp gỡ trận tuyết lớn che khuất bầu trời, mọi người đành phải từ bỏ ý niệm cưỡi ngựa, thành thành thật thật co lại vào trong xe ngựa. Bàn Mục có danh tước quốc công, dựa theo lễ chế có thể dùng bốn ngựa cũng khung, xe ngựa tự nhiên cũng là đặc chế. Không chỉ đáy xe được đặc chế có ô vuông để hành lý, không gian bên trong cũng cực kỳ to rộng, có thể ngồi có thể nằm, còn có phòng vệ sinh nhỏ, 10 người cùng ngồi vẫn dư dả, tựa như nhà xe. Bởi vì tất cả người cưỡi ngựa đánh xe đều là thanh niên cao lớn kiện thạc, xe ngựa lại được Liêu Vô Hà chỉ đạo cải tiến, xe chạy càng nhẹ nhàng hơn. Trước khi xuất phát, Yến Kiêu cố ý nhìn từ mặt bên một chút, phát hiện đây giống một tòa thành di động. Nghe Vương Công Công nói, loại xe ngựa xe giống như này đã bắt đầu thịnh hành ở kinh thành, hơn nữa không biết người nào đặt ra cái tên tao nhã, xe chảnh, hào môn vọng tộc đều bắt chước. Bản côn vớt là khuynh xe, khuynh trong khuynh tâm, vừa có nghĩa là say mê, khâm phục, vừa có nghĩa là chân thành. Nhưng mình thấy để thế không hay lắm nên sửa lại cho hay. Yến Kiêu. Được rồi. Nàng cũng coi như được chứng kiến lưu hành thời thượng. Phương Bắc vào đông, cây cối khô vàng chim thú toàn tuyệt, đưa mắt nhìn bốn phía chỉ có cảm giác cô tịch thống khổ, mà trong cơn tuyết lớn cũng chỉ có dã thú, xem lâu cũng không thấy có gì đẹp. Liêu Vô Hà cùng Đổng phu nhân cầm sắc hài hòa, ngôn hành cử chỉ giống như trong tranh vẽ, tựa như một đôi tiên nhân hạ phàm lịch kiếp, phong thái cao nhã, cùng với đoàn xe vây quanh lửa trại nướng khoai lang thật sự không hợp nhau. Đôi uyên ương này vô cùng hưởng thụ cuộc hành trình này, mỗi ngày đều tay cầm tay ghé vào cửa sổ xe ngâm thơ đối câu, phẩm trà thưởng tuyết, xuất phát gần 3 ngày, hai người cũng đã làm ra một quyển thi tập. Khiến người giận sôi nhất chính là, bọn họ hiển nhiên cũng rất chú trọng giao tế, cho nên không tự tiêu khiển một mình, còn đặc biệt tận dụng mọi thứ mời những người khác tham dự. Cường độ giao lưu văn hóa sâu sắc cao thâm như vậy, không chỉ có Yến Kiêu nhìn thôi đã thấy sợ, ngay cả huynh muội Liêu gia cũng cảm thấy tuyệt vọng trống rỗng. Vì thế đến ngày thứ tư, Liêu tiểu công tử vô cùng trịnh trọng mang theo muội muội đi, sau đó thẳng đến khi kết thúc lữ hành cũng không trở lại. Yến Kiêu bị bắt làm bạn chia sẻ nỗi cô đơn tịch mịch. Dưới uy hiếp này, Yến Kiêu quyết đoán từ bỏ ý niệm tìm Đổng phu nhân để hỏi thăm văn hóa giải trí của các nữ quyến trong kinh thành, an an phận phận ở trong tòa thành to lớn lôi kéo Bàn Mục luyện tập học võ phòng thân. Nhưng bất đắc dĩ là người sau luôn lấy việc công làm việc tư, phi thường vô sĩ mượn việc dạy học để thực hiện những hành động cử chỉ không an phận, động một chút là bắt lấy người cọ tới cọ lui, một hai ép Yến Kiêu phải giao nộp tiền chuộc một cái hôn mới có thể thả người. Yến Kiêu vừa tức giận vừa buồn cười, đánh lên người hắn chụp mấy cái, phát hiện Bàn Mục còn chưa có cảm giác gì, thì tay nàng đã thấy đau. Phụ nữ hiện đại kiên cường độc lập chính là không chịu nhận thua dễ dàng, biết rõ cấu tạo cơ thể người. Tay Yến Kiêu trượt dần xuống, Bàn Mục ngây thơ sợ tới mức quên cả động tay động chân, nàng sờ chỗ nào. Lời còn chưa dứt, tay Yến Kiêu đã dừng lại ở phần bụng rắn chắc của hắn, Bàn Mục thở phào nhẹ nhõm lại khó tránh khỏi tiếc nuối. Yến Kiêu liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, cười như không cười nói, chàng còn không buông tay. Bàn Mục ương ngạnh, dùng hành động thực tế trả lời, ôm càng chặt hơn. Hai người trán chạm vào trán, hô hấp có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng không khí lại phản phất có chút quỷ dị. Thật sự không buông. Yến Kiêu nhịn cười, ta cần phải đánh thật. Bàn Mục cảm thấy mình vô cùng cần thiết phải bày ra khí phách, bản lĩnh nam nhân cho tức phụ tương lai nhìn thấy, để nàng thực sự nhận thức được mình có thể bảo hộ nàng. Bằng không, cả ngày đều cảm thấy bất an, khi nào mới có thể thành thân. Nàng đánh đi, ta mà nhíu mày liền, ngô. Lời còn chưa dứt, thân thể quốc công gia nháy mắt gặp lại, vẻ mặt đau đớn xưa này chưa từng có. Đau đớn từ bụng lan ra khắp người, trước mắt dường như hiện ra mấy ngôi sao đang xoay vòng. Bất chợt cảm thấy xấu hổ, hối hận và đau đớn đan xen, khiến quốc công gia chậm chạp không dám ngẩng đầu, thậm chí còn muốn cứ như thế chết đi. Con mẹ nó, hắn sao có thể quên, cô nương này hoàn toàn không phải nữ tử nhu nhược mảnh mai, mà có thể múa uyên ương song nồi, lấy một chọi mười, thoại bản cải biên cho đến nay vẫn còn lưu truyền. Thấy hắn dán đầu trên thảm, chậm chạp bất động, Yến Kiêu hoảng sợ, vội nhào đến hỏi, chàng không sao chứ? Ta còn chưa dùng toàn lực, thật sự đau như vậy sao? Mau cho ta xem. Xem, dư âm còn quanh quẩn trong không khí, quốc công gia vừa mới giống như thi thể lại nháy mắt bật dậy, sức sống tràn trề trở lại, trong chớp mắt lại nằm yên xuống, vén quần áo, vỗ vỗ lên cái bụng, một loạt động tác thật sự tương xứng với câu nước chảy mây trôi. Hắn vô cùng khẳng khái, vỗ vỗ đường cong rõ ràng trên bụng nhỏ, dang rộng hai tay, hào phóng nói, đến đây đi, cứ việc xem. Yến Kiêu nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ra đòn sát thủ, véo tai hắn, đồ không biết xấu hổ. Bàn Mục làm bộ làm tịch hô đau vài tiếng, lại kéo người xuống, gắt gao ôm vào trong ngực, thoải mái thở ra, lại hướng mặt nàng hôn một cái, cảm thấy mỹ mãn nói, có nàng ở đây, mặt mũi là cái gì? Sự thật chứng minh, người không biết xấu hổ thật sự vô địch thiên hạ. Mấy ngày kế tiếp, tiết mục véo tai cơ hồ mỗi ngày đều được trình diễn, mà Bàn Mục dùng kỹ thuật diễn vụng về nhận thua kêu đau. Chờ Yến Kiêu buông lỏng tay, hắn lập tức làm trò cũ, cứ như thế lặp lại, làm mà không biết mệt. Thế cho nên đến cuối cùng, Tiểu Lục và một đám thị vệ nghe thấy Bàn Mục ở bên trong giả mù sa mưa nhận thua, đồng loạt ở bên ngoài nổi da gà cùng thở dài, đại nhân lại giở trò vô sĩ rồi. Do sự cản trở của bão tuyết, đoàn người đi ước chừng 10 ngày mới đến, là 26 tháng chạp. Bàn Mục không phải người thích rêu rao, nếu không phải có lễ chế quy định quan viên hồi kinh cần ngồi liễn cấp bậc tương ứng, phỏng chừng hắn sẽ cưỡi ngựa ngược gió mạo tuyết trở lại. Tuy là như vậy, thánh nhân trong mòn con mắt đã phái người đến trạm dịch ngồi canh, sau đó trực tiếp dẫn hắn vào thành. Sứ giả phụ trách tiếp đãi dọc đường đi đều lải nhải kể lễ sự chờ đợi mong ngóng của thánh nhân, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói thỉnh định quốc công trực tiếp vào cung. Bàn Mục nhìn Yến Kiêu một cái, vươn đầu từ cửa sổ xe ra, cái này, lặn lội đường xa, quần áo bất chỉnh, không dám. Thánh nhân nói không sao, sứ giả cười nói, lại ý vị thâm trường nói, thánh nhân nói, nếu là ngài không lỡ rời xa gia quyến, không bằng cùng nhau vào cung. Yến Kiêu, tự mình đi. Bàn Mục, không thể do dự. Yến Kiêu không để ý tới hắn, chỉ kích động vạn phần nhìn bức tường thành nguy nga càng ngày càng gần, cuối cùng thậm chí nhịn không được mà nhảy xuống xe, đứng ở thế giới băng tuyết lưu ly ngửa đầu nhìn ra xa, trong lúc nhất thời tìm không ra lời nào thỏa đáng để cảm khái. Đại lộc triều một thước khoảng 31 cm, 10 thước là một trượng, cũng chính là 3 mét mốt, mà thành lũy xây bằng cự thạch trước mắt này ít nhất cũng 4 trượng trở lên. 5 cửa thành, một lớn, 2 trung, 2 nhỏ đều cực cao, tường thành cực rộng, trên tường có hình mặt ngựa, góc trên là lầu quan sát, rất nhiều binh lính cầm trường mâu trong tay, hết sức chăm chú quét tới quét lui người đi đường. Để đạt được hiệu quả phòng thủ lý tưởng, các bức tường thành đều cực kỳ dày, thậm chí mấy chục người có thể đi song song. Yến Kiêu tham lam nhìn vết loang lỗ trên tường thành, là dấu vết năm tháng lưu lại, hô hấp trở nên dồn dập. Đây đều không phải là di tích còn sót lại ở đời sau, mà là chân chính, có lịch sử tồn tại. Không tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn không thể lĩnh hội loại cảm giác chấn động mãnh liệt này. Bàn Mục cũng xuống xe nhìn nàng, lại nhìn tường thành, sống chết không nhìn ra có cái gì đẹp. Nàng nhìn ta còn hơn. Bởi vì là cuối năm, người vào kinh nhiều không kể xiết, thánh nhân đặc biệt khai ân, cho phép quan viên ngũ phẩm trở lên và gia quyến có thể đi cửa chính, quan viên dưới ngũ phẩm đi cửa trung. Nhưng tuy là như vậy, gia quyến của quan viên và số lượng tùy tùng quá nhiều, binh lính kiểm tra đối chiếu rất chậm, tất cả hành lý trên xe đều phải kiểm tra kỹ càng, người xếp thành 3 hàng trước cửa cũng không ngắn, nên không có chỗ nào đi. Thấy đằng trước còn có một nhà, sứ giả muốn tiến lên đổi trình tự, lại bị Bàn Mục giữ lại, không sao, đã đến cửa thành rồi, còn kém một bước này sao? Trời giá rét, ai cũng sốt ruột vào thành, dù sao trên xe bọn họ than lửa sung túc, chờ thêm một chút cũng không sao. Hà tất như thế hành sự, lại khiến người ngoài cố thêm đề tài để buôn chuyện. Không nghĩ tới hắn thông cảm cho người khác, có người lại cố tình muốn lợi dụng năm mới để tạo thanh thế. Xe ngựa đằng trước là của ai, thương nhân cũng dám hướng nơi này tới sao? Đột nhiên một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phía sau, tiếp theo là lời mắng nhiếc của đoàn tùy tùng. Sứ giả nghe vậy giận dữ, muốn đuổi người đi, lại thấy Bàn Mục cười nhạo ra tiếng, chủ động đến chỗ phát ra tiếng nói, ta cũng muốn nhìn một cái, là ai có uy phong lớn như vậy. Đây là chiếc xe được trang trí hoa lệ, thành xe nghiêng về phía trước, khung cửa sổ chạm khắc bằng ngà voi và ngọc tốt, lại được khảm cẩn thận nhiều loại đá quý như trân châu, phỉ thúy, mắt mèo, hồng lam bảo, tựa như một bảo khố di động. Không chỉ có như thế, lúc đến gần, còn có thể ngửi được mùi u hương như có như không trong không khí, nếu muốn tìm nơi phát ra mùi hương, hóa ra là khung cửa sổ kia được đào rỗng, bên trong được rót đầy hương thơm. Cổ xe ngựa giá trị liên thành, tùy tiện moi xuống một viên đá quý, cũng đủ cho một hộ bá tánh bình thường sống hơn nửa đời người. Mà trên xe ngựa, có gia huy nhà họ Mẫn. Bàn Mục đánh giá người đến, hai người kia cũng đánh giá Bàn Mục. Phàm là muốn lăn lộn ở kinh thành, có lẽ bản lĩnh ăn nhậu chơi bời ở bên ngoài không có, nhưng trước đó, tất yếu phải luyện thành một hảo nhãn lực, người có mắt nhìn, tầm nhìn tốt. Người mặc hồng bào mới muốn nói gì đó, người mặc lam bào bên cạnh nhanh hơn một bước ngăn hắn lại, treo một nụ cười xa cách mà khách sáo nói với Bàn Mục, thật không phải, đường đệ này của ta vội vã về nhà thăm thân nhân, không biết đúng mực, khiến ngài chê cười rồi. Tại hạ Mẫn Nguyên, xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ. Thấy hắn khách khí như vậy, thanh niên mặc hồng bào nhịn không được lẩm bẩm nói, chính là xe ngựa nhà hắn chặn đường, Nguyên ca, huynh cần gì phải đối tốt với bọn họ như vậy. Bàn Mục cười nhạo ra tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai, đại lộ hướng lên trời, ai cũng có thể đi được, giờ phút này cũng chỉ cần thứ tự đến trước và sau thôi, làm gì có chuyện ai cản ai. Đường đi ở kinh thành tắc nghẽn, có không ít lữ khách không kiên nhẫn uổng công chờ đợi ở trên xe, liền xuống dưới hoạt động tay chân, thuận tiện tận dụng mọi thứ mọi cách giao tế, mở rộng nhân mạch. Âm lượng Bàn Mục không thấp, lập tức hấp dẫn tầm mắt hơn 10 người. Mẫn Nguyên còn miễn cưỡng trầm ổn, thanh niên hơi béo mặt hồng bào lại kìm nén không được, lời này của ngươi có ý gì? Bàn Mục nhướng mày, không nói gì. Nhưng cố tình chính là dáng vẻ này, càng thêm khiến người nổi trận lôi đình. Người trẻ tuổi mập mạp trên mặt đỏ lên, trong mắt mang theo lệ khí, ngươi cái đồ quê mùa nói giọng Tây Bắc kia, dám vô lễ như thế. Ngươi có biết lại bộ thị lang Mẫn Hành Trung chính là ta? Bàn Mục đánh gãy lời hắn, là cha ngươi. Thanh niên mập mạp sặc sụa, tức muốn hộc máu hô, chính là bá phụ ruột của ta, coi chừng ta khiến cho ngươi cả đời cũng không làm quan được. Thông đệ nói cẩn thận. Mẫn Nguyên lạnh giọng quát. Mẫn Thông có vẻ rất sợ hắn, bị quát một tiếng liền rụt cổ xuống, chỉ là khẩu phục tâm không phục, đôi mắt như muốn giết người. Hắn thấy Bàn Mục tuổi không lớn, quần áo đơn giản, giọng nói rõ ràng là khẩu âm biên thùy Tây Bắc, phỏng chừng là binh lính mọi rợ nơi biên quan. Hiện giờ không còn chiến tranh, Tây Bắc rét buốt, lại không có quân công, chắc không muốn ở lại chịu khổ. Khẳng định là tranh thủ dịp Tết đến kinh thành kiếm chút. Đúng lúc, rơi vào tay tiểu gia ta. Bàn Mục ha một tiếng, híp mắt cười lạnh nói, thật là một vị quan lớn. Tiểu tử này nói toàn lời không xuôi tai, nhưng nếu bàn về chuyện này, xác thật là có đạo lý. Mẫn Hành Trung là lại bộ thị lang, nếu chỉ luận phẩm cấp cũng không tính rất cao, nhưng lại bộ trưởng quản việc điều động công việc quan viên khắp thiên hạ, đối với quyết định cuối cùng của thánh nhân cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu Mẫn Hành Trung thật sự làm khó dễ từ giữa, muốn áp chế một quan viên ngoại lai không có căn cơ vẫn là rất dễ dàng. Mẫn Thông còn muốn nói cái gì nữa, lại thấy một người trông giống quản gia tiến đến bên người Mẫn Nguyên thì thầm vài câu, người sau trong nháy mắt mặt không còn chút máu, vội tiến lên liều mạng ngăn lại huynh đệ, muốn tiến lên hành lễ với Bàn Mục, lại đã thấy Bàn Mục vất tay áo bỏ đi. Xong rồi. Mẫn Nguyên theo bản năng đuổi theo, được vài bước, không biết từ chỗ nào có thị vệ trẻ tuổi bước đến ngăn lại, đại nhân nhà ta không tiếp khách, thỉnh Mẫn công tử trở về. Mẫn Nguyên đã rất nhiều năm không có xấu hổ như vậy, hắn há miệng thở dốc, thấy thị vệ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, không khỏi cứng lại, chỉ cảm thấy ánh mắt người bốn phương tám hướng nhìn sang đây tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa. Tên nô tài thật vô lễ. Mẫn Thông lao đến, hướng theo bóng dáng tiểu ngũ xoay người rời đi quát lên. Câm mồm. Mẫn Nguyên không thể nhịn được nữa, xoay người cho hắn một cái tát, thấp giọng quát, ngươi muốn hại chết cha ta và thúc phụ sao? Ngươi có biết thân phận của hắn không? Mập mạp thấy thần sắc hắn không giống vui đùa, cũng không rảnh kêu đau, rốt cuộc hậu tri hậu giác biết sợ, thân phận. Thân phận gì? Hiện giờ vùng Tây Bắc còn có nhân vật lớn nào sao? Tướng quân không đánh giặc chỉ là vật bài trí, còn không phải cúi đầu xin tiền quan văn. Đến tột cùng là người nào, có thể kêu bá phụ cũng như vậy kiên kỵ. Mẫn Nguyên nhìn dáng vẻ này của há, không khỏi càng thêm bực bội, quản gia vừa nãy lặng lẽ đi nhìn, xe ngựa hắn ngồi chính là xe ngựa bốn giá, khung. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn vị đường đệ này, trong lòng dần trở nên nặng nề hơn. Thúc phụ nhà mình và nhi nữ của hắn, thật sự là bùn nhão trét không trát lên tường. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cha sẽ bị bọn họ liên lụy mà chết. Ở tuổi này, lại là người có địa vị như vậy, trong thiên hạ cũng chỉ có Định Quốc Công. Người kia, cũng không phải dễ đối phó. Lại nói đoàn người Bàn Mục vào thành, hắn cũng không quay lại xe ngựa, mà không lưng nói với Yến Kiêu, sớm muộn gì ta cũng phải tiến cung tìm bệ hạ mách lẻo, nàng thật sự muốn đến ở Bạch gia. Cái từ mách lẻo này là hắn từ Yến Kiêu, hiện giờ dùng thử, đúng là chuẩn xác. Chỉ là một câu cuối cùng, có chút ủy khuất. Đều vào kinh, tức phụ thế nhưng muốn đến ở nhà người khác, đây là chuyện gì? Yến Kiêu giơ tay vỗ vỗ đầu chó, cười nói, người Bạch người đã tới đón. Thành thân là đại sự, ta sao có thể không bồi tiểu Bạch? Bàn Mục hừ hừ vài tiếng, mắt trợn trắng nói, dù sao so ra vẫn là ta kém nàng. Yến Kiêu bật cười, sờ sờ đầu lão hắc, liên tục thúc giục nói, đi thôi, nhanh chóng mang chủ nhân nhà ngươi tiến cung. Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng? Lại nói, chàng không phải cũng là đi gặp Bàn Hữu trước sao? Bàn Mục phi nước đại, sớm đã có tiểu thái giám chờ ở cửa cung. Trong hoàng cung phân chia ra làm hai thành, từ ngoại thành đến nội thành cách nhau hơn mấy chục trượng, hắn muốn xuống ngựa đi bộ, tiểu thái giám vội cười nói, thánh nhân ban cho Định Quốc công được cưỡi ngựa trong cung, đến cửa nội thành đổi sang ngồi kiệu là được. Bàn Mục lắc đầu, nghiêm mặt nói, thánh nhân săn sóc, ta lại không thể không biết chừng mực như thế. Tiểu thái giám nghe xong, càng thêm cung kính khiêm tốn, vẫn là quốc công gia thâm minh đại nghĩa, hiểu được lẽ phải. Hai người bước nhanh, đợi ở nội thành, chính là lão người quen Vương Công Công. Vương Công Công ra hiệu bảo tiểu thái giám lui ra, tiến lên hành lễ, tự mình đón Bàn Mục vào trong, ngài thế nhưng tính ra, ngày nào thánh nhân cũng nhắc đến ngài 180 lần. Thật sự là trông mòn con mắt. Bàn Mục cười một hồi, trước khi vào cửa lại nhỏ giọng nói với hắn, Kiêu Kiêu cũng tới, còn cố ý mang theo nước cốt lẩu cùng đủ loại thịt khô, ta đã phái người đưa đến chỗ ngươi rồi. Đồ vật không tính là quý, nhưng khó có được phần tình nghĩa này, Vương Công Công ngàn ân vạn tạ, lại hỗ trợ vén rèm, hướng bên trong vui vẻ bẩm báo, bệ hạ, Định Quốc Công đến rồi. Bầu trời hừng sáng, mặt đất bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn thấu đại điện trống trải sâu thẳm này. Ở góc tường, Long Tiên Hương lẳng lặng đốt ở trong lư hương tiên hạt đồng, mỏ nhọn của tiên hạt ngẩng đầu hướng lên trời chậm rãi đẩy ra khói trắng, như mây tựa sương mù. Bàn Mục âm thầm hít một hơi, chuẩn bị hành lễ, một đạo thân ảnh màu vàng tươi từ bên trong đi ra, một tay kéo hắn lên. Thiên Khoan à, từ biệt mấy năm, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng chịu trở lại. Thánh nhân cũng mới đến tuổi nhi lập, 30 tuổi, khóe mắt đuôi lông mày còn lộ ra khí phách hăng hái, vừa thấy Bàn Mục tiến vào, vui mừng lập tức lộ rõ trên nét mặt, lôi kéo tay hắn nói. Hắn nói lời thân mật, Bàn Mục không khỏi bật cười, mới có một năm mà thôi, bệ hạ nói quá lời rồi. Nói xong, hắn dùng cái cách hay làm, đẩy tay thánh nhân ra, quy quy củ củ tiến lên hành đại lễ ba quỳ chính lạy. Lễ không thể bỏ, thánh nhân càng đối xử thân hậu với hắn, ít nhất ở bên ngoài, hắn càng phải thủ lễ. Hành lễ xong, Bàn Mục không vội đứng dậy, mà ngẩng đầu nhìn Bằng Hữu tốt nhiều năm này, chỉ cảm thấy đại điện cao lớn tráng lệ huy hoàng như vậy, trống trải như vậy, càng làm nổi bật thân ảnh mặc long bào thon gầy trước mắt này, không khỏi than một tiếng, bệ hạ so với lúc thần đi, gầy đi nhiều, vạn mong bảo trọng long thể. Trong lòng thánh nhân chấn động, mũi chua xót, suýt nữa rơi lệ, lập tức lôi kéo cánh tay hắn, từ đáy lòng nói, ngươi không ở đây, trẫm muốn nói lời tri tâm cũng không có người để nói. Bàn Mục thuận thế đứng dậy, bệ hạ là thiên tuyển chi nhân, người của trời, trong triều càng không thiếu người văn võ song toàn, cần gì bủng xỉn một người như thần. Tuy có muôn vàng, nhưng không ai bằng ngươi. Thánh nhân thở dài một tiếng, hiện giờ đã trở về, cũng đừng đi nữa. Bàn Mục hơi hơi lắc lắc đầu, thời gian này, thần ở bên ngoài này cũng xem như hiểu rõ, trước mắt tuy rằng tứ hải thái bình, nhưng những địa phương xa triều đình, vẫn không thiếu cá lọc lưới, thần nguyện tiếp tục vì bệ hạ làm thanh kiếm, trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ thái bình. Thánh nhân rốt cuộc không nhịn được, hốc mắt đỏ lên, nắm chặt tay hắn, nghẹn nửa ngày, cảm khái nói, nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có ngươi đối xử với ta như vậy. Hắn đã không tự xưng là trẫm nữa, Bàn Mục cười cười, cũng không sửa lại. Sau khi hành đại lễ, Bàn Mục cũng không kiên trì, tùy ý để thánh nhân kéo hắn ngồi xuống. Quân thần thành thật với nhau, tự nhiên không cần nhiều lời, trực giác còn như năm đó, thân mật khăng khít như chưa từng chia tách, cả hai bất giác có chút cảm động. Nhân sinh trên đời, thiên kim dễ đến, chỉ có tri kỷ khó cầu. Thánh nhân lại hỏi hắn tình hình gần đây, bẩn cực cười nói, không bằng ở lại đừng đi nữa, trước tổ chức hôn sự. Bàn Mục vò đầu, hiếm khi thấy ngượng ngùng, ta phải hỏi lại ý nàng. Thánh nhân kinh ngạc nói, thiên hạ chẳng lẽ còn có nữ tử không muốn được tứ hôn sao? Ngươi đã nói hai người các ngươi tình đầu ý hợp, sao còn do dự? Bàng Mục nghiêm mặt nói, bệ hạ, không phải như vậy, thần là kẻ lỗ mãn, cũng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ nguyện có một người tri tâm, cho nên không muốn nàng chịu ủy khuất dù chỉ một chút. Nghe được lời này, thánh nhân cũng bị cảm động, không khỏi vỗ đùi, nhẹ giọng thở dài, Thiên Khoan quả nhiên như hài tử năm đó. Đều nói ngồi ở ngôi vị hoàng đế, là người giàu có nhất thiên hạ, không có gì không chiếm được, nhưng sau một thời gian dài, hắn lại phát hiện càng ngày càng có nhiều thứ mình không thể chiếm được. Ngay cả bên gối người. Thôi thôi, thánh nhân thu hồi suy nghĩ, cười xua xua tay, hiếm khi ngươi trở về một lần, không nói những lời không thú vị đó nữa, các ngươi tự nhìn mà làm. Trên đường trở về có thuận lợi không? Bàng Mục chính là chờ lời này, hơi hơi nhíu mày nói, cũng không có gì, chỉ là nghe nói trong triều có vị lại bộ thị lang Mẫn Hành Trung rất có năng lực. Thánh nhân nghĩ một lúc, gật gật đầu, hắn xác thật không tồi, tuy rằng là người của tiên đế, nhưng cũng cần cù. Chỉ là có một đệ đệ vô cùng đáng giận. Như thế nào, là hắn chọc ngươi không vui? Chỉ một câu vô cùng đơn giản liền lộ ra thân sơ viễn cận, sự xa gần thánh nhân không hỏi một tiếng, đã chắc chắn là người ngoài gây sự. Bàng Mục lắc đầu nói, cũng không phải. Hắn đem sự tình phát sinh ở cửa thành nói lại một lần từ đầu đến cuối, lại nói, chỉ là ta thấy kết cấu, cách trang trí xe ngựa quá, nếu thật sự là Mẫn Hành Trung. Thánh nhân nghe vậy liền biết ý, sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu là đường huynh đệ ngồi chung một xe, Mẫn Hành Trung chưa chắc đã không biết, cho nên xe ngựa đến tột cùng là của ai đã không còn quan trọng. Mặc dù là của Mẫn Hành Dũng, hắn một giới thường dân, sao có nhiều tiền như vậy? Ai lại cam tâm tình nguyện tặng lễ cho vô lại như hắn? Sau khi báo cáo xong, Bàng Mục cảm thấy mỹ mãn, thuận thế đứng dậy cáo từ, sắc trời không còn sớm, thần muốn đi qua bái kiến Thái hậu nương nương, rồi trở về nhà. Không vội, ta cùng đi với ngươi, thánh nhân đứng dậy cười nói, lại vỗ vai hắn nói với người ở ngoài, truyền xuống, trẫm muốn cùng Định Quốc công ngồi đàm luận một thời gian. Bàng Mục. Vẫn là không được. Đều là người đã có gia quyến, từng người về nhà mình không tốt sao? Thánh nhân hình như đặc biệt thích nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, lập tức cười ha ha, lôi kéo hắn đến cung của Thái hậu, vừa đi vừa nói, ta nghe nói nha đầu Bạch Gia cùng người kia của ngươi quan hệ rất tốt, hiện giờ ngươi đi, chưa chắc nàng đã chịu thả người, ngươi trở về không phải cũng vẫn ngồi khô sao? Lại nói, Mẫn Gia tất nhiên sẽ hành động, đến lúc đó ngươi chẳng phải tiến thoái lưỡng nan. Bàng Mục không thèm để ý nói, thần thấy trừ bỏ bệ hạ cũng chẳng có ai để ý. Chỉ cần treo thẻ bài, miễn chiến, không tiếp khách, sau khi hỷ sự hai nhà đồ bạch xong xuôi, trực tiếp đi không phải xong rồi sao? Thánh nhân cười lắc đầu, ngươi người này, tính tình vẫn như vậy. Nếu sự tình đơn giản thì tốt, chờ xem. Sau đó hai người đi gặp Thái hậu lại hỏi chuyện Nhạc phu nhân và Yến Kiêu, Bàng Mục trả lời lần lượt, chọn ra những truyền thuyết bên ngoài ít ai biết đến cùng việc Yến Kiêu hỗ trợ phá án để kể. Thái hậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý, nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, chưa bao giờ nghe qua chuyện xưa khó tin lại thú vị kích thích như vậy. Dường như bước vào một thế giới mới hoàn toàn khác, như bị mê hoặc. Lúc sau Bàng Mục kể đến chuyện Quyên Ương song nồi nữ Ngỗ Tác, Thái hậu và thánh nhân suýt nữa cười vỡ bụng, nói nhất định phải gặp vị kỳ nữ thiên hạ vô song này một lần. Đang cười, Tiểu Lục đi vào truyền lời, nói Bạch Ninh lôi kéo Yến Kiêu không cho đi, mấy ngày này sẽ ở lại Bạch Gia. Bàng Mục. Ta đây ngày khác đến Bạch Gia bái phỏng. Thánh nhân cùng Thái hậu liếc nhau, cười bẩn cợt, lại thuận thế thưởng rất nhiều đồ vật. Hai, mỗi nhà đều có chuyện riêng khó nói, ngươi tự tại, tức phụ ngươi càng tự tại hơn, không phải đuổi bắt nhau khắp thiên hạ sao. Ung dung thảnh thơi, làm chủ bản thân và không bị ràng buộc. Suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng cân bằng hơn rất nhiều. Sau đó hạ nhân phủ Định Quốc công mang xiêm y tắm rửa của Bàng Mục tiến vào, thuận tiện nói tình hình bên ngoài. Cách đây không lâu, trên phố lan truyền một tin tức, lại bộ thị lang Mẫn Hành Trung Mẫn đại nhân tình cờ biết được tam nhi tử Mẫn Nguyên cùng chất nhi đi trên một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đẽ quý giá, còn va chạm với đoàn người Định Quốc công ở cửa thành, lập tức giận dữ, không những đánh dập nát chiếc xe ngựa, đánh hai vị công tử mấy chục bản tử, còn đích thân lôi kéo hai người đến Định Quốc công phủ để nhận tội. Nhưng Định Quốc công bị thánh nhân bắt ngủ lại hoàng cung, đến nay chưa về, lão phu nhân một đường đi xa mệt nhọc, thân thể không khỏe, không có cách nào tiếp khách, Mẫn Hành Trung, mấy lần cầu kiến nhưng không được, đành phải ngượng ngùng mà về. Bàn Mục vò đầu nhìn về phía thánh nhân, thật đúng là giống bệ hạ suy đoán. Giờ phút này, sớm đã có người báo lại sự tình phát sinh ở cửa thành, thánh nhân biết được càng thêm tin tưởng Bàn Mục, nghe vậy thở dài, người đối với những việc này, xưa nay không để bụng, lại không hề phòng bị, ta sao có thể yên tâm. Nước quá trong thì không có cá, ai cũng có tâm tư của riêng mình, thánh nhân ngày thường không phải không biết, chỉ cần không ngoài tầm kiểm soát thì sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay, Mẫn Hành Trung dám tính kế lên thần tử mà thánh nhân coi trọng như bằng hữu, chính là gián tiếp đạp thể diện của thiên tử xuống dưới chân, rất khiến hắn không vui. Mẫn Hành Trung này nhìn như cương liệt thành khẩn, nhưng trực tiếp đẩy Định Quốc công phủ lên nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù ban đầu không biết việc này, chỉ sợ cũng muốn chờ Bàn Mục đáp lại như thế nào. Nếu nhận lời xin lỗi, người ngoài sẽ cảm thấy Định Quốc công phủ ỷ thế hiếp người, chỉ có việc nhỏ cũng tính toán chi li. Nếu không nhận, càng thêm chứng minh Định Quốc công không coi ai ra gì, không để mệnh quan triều đình ở trong lòng. Bàn Mục suy nghĩ nửa ngày, mặt mày càng nhăn hơn, cuối cùng chắp hai tay, có bệ hạ thay thần làm chủ, hai ngày nữa thần đi là được rồi. Thánh nhân bị dáng vẻ vô lại của hắn làm cho nghẹn lại, thật lâu sau mới định thần lại, chỉ vào hắn nửa ngày cũng không nói lên lời. Mấy ngày kế tiếp, Mẫn Hành Trung vẫn luôn tìm cơ hội gặp mặt Bàn Mục, hắn muốn phu nhân mình lấy danh nghĩa thăm bệnh xuất động. Nhưng hai mẹ con kia ỷ vào xuất thân không tốt, lá trái lá phải không nghe, quang minh chính đại trốn. Ngày hôm sau, Bàn Mục đến Bạch Gia bái phỏng, nhạc phu nhân tiến cung bồi Thái Hậu nói chuyện một ngày, nghe nói khi trở về cả người nồng nặc mùi lẩu. Ngày thứ ba, hai nhà đồ Bạch kết thân, tất cả người ở phủ Định Quốc công đều trình diện, người nhà họ Mẫn căn bản không nhận được thiệp mời. Bởi vì tất cả các nghi lễ cưới hỏi Bạch Ninh và Đồ Khánh đã làm xong từ nhiều năm trước rồi, trừ bái đường ở đại sảnh, Yến Kiêu không thể chứng kiến tận mắt cũng rất tiếc nuối, nhưng dù vậy, ngày đại hôn rầm rộ cũng đủ chấn động. Không biết có phải bệnh chung võ tướng thế gia hay không, Nam Đinh Bạch gia số lượng cực kỳ đông đảo, nghe nói tiểu thư nhà họ xuất giá, mấy nhà phân gia trước đó cũng phái người qua đây hỗ trợ. Còn có mấy cô nương đã xuất giá, cũng mang theo cô gia trở về, một hai muốn thay muội tử nhà mình tráng thanh thế, số người nhiều đến mức có thể lấp đầy toàn bộ thôn trang. Ngày 28 đó, không chờ mặt trời lên, tất cả các viện đều treo đèn lồng đỏ thẫm chiếu sáng trưng, một nhóm hán tử cầm côn bổng trong tay tinh thần phấn chấn, đứng chật cả sân. Yến Kiêu nhìn thấy mà sửng sốt, không dám xác định hỏi Bạch Ninh, nghe nói muốn đón dâu phải đọc thơ, chúng ta định dùng chiến thuật biển người sao? Trong phòng còn có một muội muội của đại tướng quân họ Hứa, chừng 18, 9 tuổi, nghe xong lời này cùng Bạch Ninh cười rộ lên, ai nói như vậy? Yến Kiêu càng thêm khó hiểu, không phải như vậy. Vậy thì như nào? Đồ gia không phải sao? Ngay sau đó, nàng đã có đáp án. Đồ Khánh tuy rằng xuất thân từ thư hương thế gia, nhưng hắn mang binh nhiều năm, tâm phúc cũng nhiều, lúc này mới qua nửa giờ dần, đã kéo theo một đám tiểu tử như lang như hổ tới đón dâu. Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện mấy thư sinh thừa dịp đục nước béo cò, tuy rằng thể trạng đối lập thảm thiết, nhưng vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn thì không thua nửa phần. Nghe được đằng trước truyền tin tức đến, Yến Kiêu vẫn còn kinh ngạc, giờ dậu mới bái thiên địa, thế này cũng quá sớm rồi. Cũng không biết ai hét lên, mở cửa, giao tân nương tử ra đây. Bên trong cánh cửa, người Bạch gia cười vang, thật đúng là mở cửa, sau đó mấy chục người cường tráng cầm trong tay 18 món binh khí, giống như một cỗ máy hủy diệt, đứng xếp hàng ở ngoài cửa. Tiểu tử nào không biết trời cao đất dày, có giỏi thì ra đây đánh với ta. Vừa dứt lời, hai bên thế nhưng thật sự bắt đầu tổ chức có kỷ luật bên công bên thủ, người tới ta đi vô cùng kịch liệt. Yến Kiêu khó nén tò mò ra ngoài xem náo nhiệt. Ngoạ tào, đây chính là đánh giặc đi. Quả, cáo, đồng âm với cụm từ, ta thao, vê đúc, co, một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị hài hòa, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với đờ mờ, vân vân. Ai là ngoạ tào? Bên tai Yến Kiêu đột nhiên vang lên thanh âm hoảng sợ, vừa quay đầu nhìn, là Hứa cô nương đi theo lại đây, tiểu bạch lo cho ngươi, ngươi còn chưa nói là ai đâu, ngoạ tào là ai? Yến Kiêu gian nan nuốt nước miếng, thật sự không đành lòng lừa gạt cô nương thuần lương trước mắt này, đành phải căng da đầu nói, ách, chính là một câu thổ ngữ quê ta thôi, dùng để biểu đạt sự chấn động kinh ngạc trong lòng, ngươi không cần học, rất không văn nhã. Ai ngờ nàng không giải thích còn tốt, Hứa cô nương vừa nghe nói là không văn nhã, trong mắt sáng lên, lập tức đọc lại mấy lần ở trong miệng, vô cùng thỏa mãn gật gật đầu, đừng nói, càng đọc càng thuận miệng. A nha, ngươi không biết đâu, ta hâm mộ ngươi và Tiểu Bạch có thể chạy lung tung, đáng tiếc ca ca ta lại ngoan cố, cổ hủ, ta chỉ có thể vụng trộm chuồn ra ngoài chơi ha ha ha. Yến Kiêu. Lúc này, tình hình chiến đấu bên ngoài càng gay cấn, Yến Kiêu thấy rõ có người bị khiêng xuống, không khỏi kinh hãi hỏi, chuyện này thật sự không có việc gì sao? Chúng ta đối thơ chẳng lẽ không tốt? Hứa cô nương cười tủm tỉm, vậy đến lúc đó, ngươi lên hay ta lên? Yến Kiêu. Ta sẽ không. Vẫn chưa xong sao? Khi nói chuyện, hứa cô nương đã nóng lòng muốn vén tay áo lên, thuận tay nhặt cây gậy không biết ai vứt trên mặt đất, kéo cửa đi ra ngoài, chuẩn bị ăn gậy của cô nãi nãi đây. Yến Kiêu hít sâu một hơi, trái tim như sắp nổ tung, buộc miệng thốt ra, ngoạ tào, đau thương không có mắt, ngươi mau quay lại đi. Ngay sau đó, hứa cô nương bưu hãn dị thường đánh ngã một tiểu tử xuống đất, cũng không quay đầu, hét lại, ngoạ tào, ngươi cũng lên đi. Yến Kiêu. Có người nói, thời gian có thể chữa lành mọi nỗi đau, đau thì Yến Kiêu không biết, nhưng nàng xác thật là chết lặng. Nàng cuối cùng hiểu vì sao Đồ Khánh đến sớm như vậy, lại muốn cùng nhau đánh vào. Hai bên đều không phải người tốt gì, cố ý coi lần này trở thành cơ hội khó có được để luyện tập, vô cùng hăng hái, giữa chừng ngừng chiến, tranh thủ ăn trưa. Đang ăn cơm, Đồ Khánh phi thường vô sĩ phái Đường huynh đệ đi khiêu chiến, khiến người Bạch tức giận thất khiếu bốc khói, căn bản ăn không vào, sau đó hai bên lại tiếp tục hỗn chiến. Hứa tướng quân vô ý bắt được muội muội đã thay đổi binh khí thành trường côn, Yến Kiêu co vai đi ra ngoài nhận người, phát hiện vẻ mặt của vị đại tướng quân này thật khó có thể hình dung. Mãi cho đến chạng vạng, hai bên vẫn gào thét, tất cả đều quần áo bất chỉnh mỏi mệt bất kham, rất nhiều người mặt mũi bầm dập, lúc này mới thu binh. Cũng không biết là Đồ Khánh cố ý che mặt, hay là mọi người nể tình, tốt xấu cũng không quên hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, tiểu tử này thay đổi xiêm y, Ngọc Thụ Lâm Phong đi ra, ở giữa một đám huynh đệ không thấy rõ gương mặt ban đầu, càng như hạt trong bầy gà. Yến Kiêu thề, đây tuyệt đối là hôn lễ để lại ấn tượng sâu nhất trong cuộc đời này, không gì sánh nổi. Đoàn người ở kinh thành đón năm mới vô cùng náo nhiệt, trừ bỏ Lưu tiểu thiếu gia ở lại nhà chuẩn bị cho kỳ khảo thí vào tháng 2, sáng sớm mùng 2 tháng Giêng, đội nhân mã lại quay về bằng đường cũ. Đêm hôm qua, Yến Kiêu bị hứa cô nương lôi kéo nháo đến khi trời gần sáng mới trở về, kết quả liên tiếp bừng tỉnh ở trong mộng, lúc lên xe, ngủ đến quên trời quên đất, vừa mở mắt ra, đã qua trạm dịch đầu tiên ngoài kinh thành. Thấy nàng hai mắt mờ mịt, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo, Bàn Mục lấy áo choàng lớn bọc lấy nàng, nửa đỡ nửa ôm mang người đi xuống. Bị một luồng gió lạnh phả vào mặt, Yến Kiêu run lập cập, nháy mắt thanh tỉnh, sau đó liếc mắt nhìn đoàn xe không thấy điểm cuối, bỗng sinh ra cảm giác trống rỗng, mờ mịt. Tuy rằng hạ lễ cho từng nhà, nhưng đối phương cũng đáp lễ lại, cộng thêm trong cung ban thưởng, chưa nói đến lần này là Bạch Ninh chính thức đến Tuấn Ninh phủ ở cùng Đồ Khánh, mang theo toàn bộ gia sản, đoàn xe uốn lượn hết mấy dặm. Đây là lão thái thái Bạch gia cho nàng áo choàng bằng da gấu, Bàn Mục cười đánh giá nàng, nàng mặc vào thật sự rất hợp. Trông như một quả bông nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và đôi môi hồng hào lộ ra sau lớp lông đen, sau bộ dáng dương nanh múa vuốt ngày xưa càng thêm vài phần ngây thơ chất phác, đặc biệt muốn hôn. Yến Kiêu nhìn ra ánh mắt trêu chọc của hắn, trừng mắt nhìn một cái, hừ hừ đi vào trong phòng. Bàn Mục đuổi theo ở phía sau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, lại nhịn không được duỗi tay chọc. Yến Kiêu tức giận xoay người đá hắn, đáng tiếc áo choàng quá mức dày nặng, chân lại có vẻ ngắn. Bàn Mục cười càng vui. Đối với chiếc áo choàng dày nặng lộng lẫy như vậy, Yến Kiêu ngay từ đầu đã cự tuyệt, bởi vì nàng soi gương, phát hiện mình tựa như một nữ lão bản ở nông thôn. Nhưng không nghĩ đến mùa đông ở miền Bắc Đại Lộc Triều lại lạnh như thế, lúc trước ở huyện Bình An, chiếc áo choàng da mặc vào vô cùng dường như biến thành giấy, chính là Tiểu Kim suốt đêm làm ra chiếc áo choàng này, dùng để mặc thêm bên ngoài, sau đó. Lúc ăn cơm chiều, Bàn Mục thấy Yến Kiêu thường xuyên thất thần, ăn uống không tốt, không ngăn không được hỏi han ân cần, bị cảm lạnh sao? Hay là luân phiên lên đường nên không thoải mái? Ta đã biết, khẳng định là đồ ăn không hợp khẩu vị, ngày mai sai người đi sang trấn bên cạnh mua chút đồ ăn về. Không phải, Yến Kiêu liên tục lắc đầu, ta đang nghĩ đến cảnh ngày đó Tiểu Bạch thành thân. Rất náo nhiệt, có phải không? Nói đến chuyện này, Bàn Mục cũng cao hứng thay bọn họ, lúc chúng ta thành thân khẳng định càng náo nhiệt hơn. Yến Kiêu soát trắng mặt, toàn thân đều viết chữ cự tuyệt. Lúc đó Đồ Khánh xông vào, Bạch Ninh còn so thương đánh với hắn một trận. Nhưng nhìn lại chính mình. Cho dù có siêng năng, nhưng thiên phú hữu hạn, Yến Kiêu thề cả đời này của mình chính là thái kê, cùi bắp. Bàng Mục cuối cùng hiểu, nhanh chóng sửa lại, không phải Kiêu Kiêu, nàng hiểu lầm rồi, ta nói đùa thôi, tất cả để nàng làm chủ, thật sự. Ta đều nghe nàng hết. Bằng không chúng ta lãng lặng tư bôn cũng được. Người con gái bỏ nhà đi với người yêu. Yến Kiêu bị hắn chọc cười, thuần thục véo tai hắn, được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Nhưng đến đêm, Yến Kiêu vẫn lăn qua lộn lại, không ngủ không. Nàng không nói thật với Bàng Mục. Trừ bỏ cách hai nhà thành thân là độc nhất vô nhị, thứ nàng nghe được nhiều nhất chính là đa dạng câu nói chúc mừng. Mặc kệ là như nào, trọng tâm cũng chỉ có một ý, môn đăng hộ đối. Thật là duyên trời tác hợp. Trai tài gái sắc, văn khúc tinh hợp với võ khúc tinh, thật là diệu. Ngọc Long xứng Kiều Phượng, thật sự là một cặp trời sinh không gì sánh được. Những lời như thế này không ngừng lẫn vẫn trong đầu Yến Kiêu, ồn ào đến mức đầu muốn nổ tung. Nàng dùng sức cắn môi, phủ chăn bông lên người rồi thở dài thường thượt. Quả thật, nàng biết Bàng Mục, Nhạc phu nhân cùng với Liêu Vô Hà và tất cả người Bàn gia đảng đối với mình đều rất tốt, nhưng còn người bên ngoài. Nếu nàng thành thân với Bàng Mục, thế nhân khẳng định đều nói mình thấy sang Bắc Quàng làm họ. Hừ, mới không phải đâu. Nàng mới là người lợi hại. Đều nói cứ làm chính mình, không cần để ý tới người ta nói cái gì ở bên ngoài, nhưng con người là động vật tình cảm sống theo bầy đàn, sao có thể không thèm để ý một chút nào. Nàng không muốn bị nói thành người phụ thuộc nam nhân đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Yến Kiêu mắt tràn đầy tơ máu mang theo quần thâm, đầu cũng không chải kỹ, cứ như vậy xông thẳng vào phòng Bàng Mục, ta muốn nổi danh. Bàng Mục, gì? Yến Kiêu tràn đầy thấp thỏm nhìn hắn, nắm chặt tay, lại miệng cọp gan thỏ hét lên, ta muốn nổi danh. Bàng Mục ngơ ngẩn nhìn nàng, không lên tiếng. Yến Kiêu nói xong, lúc sau mới cảm thấy khẩn trương, nhưng lại không muốn bỏ cuộc. Cố gắng tích đủ dũng khí, định tiếp tục mở miệng, lại bị Bàng Mục ôm lấy, đồ ngốc. Ngày mùng 3 tháng Giêng, Định Quốc Công Bàng Mục thầm bày mưu tính kế ở trong lòng, muốn để cho tức phụ trở thành đại ngộ tác thế nhân đều biết. Mấy ngày kế tiếp, không cần thiết nhiều lời, toàn bộ quá trình vô cùng chặt chẽ, mấy ngày sau đoàn người trở về Tuấn Ninh Phủ, Vệ Lam và Nhậm Trạch chuẩn bị lên kinh dự thi. Kỳ thi mùa xuân định vào ngày mùng 9, 12, 15 tháng 2, vì tính chất của kỳ thi mùa xuân đặc thù, kỳ thi đình cuối cùng chỉ là sắp xếp, điều chỉnh lại thứ tự, cho nên kết quả rất nhanh đã có, nếu không có gì ngoài ý muốn, ước chừng ngày 18 tháng 2 sẽ phải chiếu cáo thiên hạ. Bàng Mục, Yến Kiêu, Ngỗ Tác Tô Bổn, Tri Huyện Tần Thanh, đoàn người mang theo vật chứng mấu chốt cùng tài liệu mấy ngày nay sửa sang lại, mùng 10 tháng 2 xuất phát, ngày đêm đều đi, chạng vạng ngày 16 tháng 2 đến dưới chân vọng Yến Đài ngoài thành. Lúc này, cửa thành đã đóng cửa. Quan binh thủ thành vẫn còn nhận ra Bàng Mục, thấy hắn quần áo đơn giản, bộ dáng phong trần mệt mỏi, vô cùng kinh ngạc, gặp qua Định Quốc Công, không biết ngài đến có chuyện quan trọng. Bàng Mục thở hổn hển một hơi, một tay chế ngựa, lấy ra lệnh bài lần đầu tiên dùng đến ném qua, sự tình liên quan đến Giang Sơn xã tắc, ta muốn lập tức tiến cung diện thánh. Đối phương thấy lệnh bài kia do thánh nhân ngự tứ, tất cả cuống quýt quỳ rạp xuống đất, vâng. Lão Hắc tự hồ cũng bị nhiễm không khí khẩn trương, có chút nóng nảy bào móng chân tại chỗ, lỗ mũi không ngừng phun ra đám hơi trắng lớn. Bàng Mục thu hồi lệnh bài, thuận tay gõ lên trán nó một cái, hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa, đi. Đoàn người bọc gió lạnh gào thét mà đi, tiếng vó ngựa lẹp xẹp nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Bàng Mục tuy có lệnh bài, ở thời khắc khẩn cấp có thể tùy ý vào cung, nhưng đám người Yến Kiêu lại không được. Hắn lưu lại mọi người ở bên ngoài, cởi áo choàng của mình phủ thêm lên người Yến Kiêu, lại hung hăng ôm lấy, chờ ta trở lại. Hắn định xoay người đi, Yến Kiêu theo bản năng giữ chặt lại, há miệng thở dốc, bụng đầy lời nói cuối cùng hóa thành một câu, chú ý an toàn. Trận đánh cược lớn này, bọn họ chính là tính kế cả thánh nhân, chỉ cần sơ ý một chút, là thua cả ván cờ. Bàng Mục nhếch miệng cười, yên tâm đi. Thời gian chờ đợi hết sức dài, Yến Kiêu lang thang tại chỗ với tâm tình ngược xuôi, không khỏi nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra. Lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi, cũng không biết là lo lắng hay là đơn thuần bị hai tầng áo choàng che kín. Tần Tri Huyện và Tô Bổn càng kém hơn, trên cơ bản cả người đều cứng đờ. Yến Kiêu đi tới chỗ nào, đôi mắt hai người chuyển đến chỗ đó, muốn hỏi lại không dám hỏi, nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiếng bước chân dồn dập vang vọng ở cung thành trống trải, càng ngày càng gần. Tâm của Yến Kiêu và những người khác đều mắc ở cổ họng, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa cung đang đóng chặt, giờ phút này cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, tiếng bước chân ngừng lại, cửa cung bị người ta mở ra, một tiểu thái giám chạy ra, nhìn bọn họ vài lần, giọng the thế nói, truyền đoàn người Tuấn Ninh phủ vào yết kiến. Tảng đá ngàn cân nháy mắt biến mất. Thành. Nếu thánh nhân thật sự giận dữ, phỏng chừng lúc này bọn họ đã trực tiếp bị kéo ra ngoài chém đầu, còn cần phí lời truyền vào. Sự thật chứng minh, Yến Kiêu chỉ đoán đúng một nửa, thánh nhân thật sự rất tức giận, lúc bọn họ đi vào, trên mặt đất còn rất nhiều mảnh sứ vỡ không kịp dọn dẹp. Nàng chỉ nghe được xung quanh giống như có rất nhiều cung nhân đi lại, phía sau rèm mơ hồ có tiếng tranh luận truyền đến, vô cùng kịch liệt. Cũng không biết người bên trong nói gì, Yến Kiêu nghe được Vương Công Công nhỏ giọng nói, đừng sợ, cùng ta đi vào. Lại nhàn nhạt nói với Tần Tri Huyện và Tô Bổn, các ngươi đừng đi vào, ở ngoài chờ. Yến Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, cảm kích mà cười, đa tạ. Thật yên tâm khi có người quen vào lúc này. Vương Công Công nhìn nàng một cái, lại gật gật đầu, ý bảo bàn mục không có việc gì, Yến Kiêu thở dài ra một hơi. Trong điện không biết đốt hương gì, rất dễ ngửi, Yến Kiêu cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhắc mới nhớ, lúc học năm nhất, nàng trời xui đất khiến cũng từng mắc sai lầm khi làm tình nguyện viên ở một đại hội quốc tế, lúc ấy nàng gặp được lãnh đạo cấp cao của rất nhiều quốc gia, trường hợp kia cũng đã trải qua, hiện giờ cũng chỉ cần thấy một người, cố lên, đừng sợ. Lúc nàng bước vào, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, mấy lão đầu đang tranh luận kịch liệt cũng dừng lại, tính cả thánh nhân phía sau án thư, động tác đều nhất trí nhìn qua. Trong lòng Yến Kiêu lột bột một tiếng, nghĩ thầm hỏng rồi, lúc trước cũng không hỏi qua nên hành lễ như thế nào khi diện thánh. Theo lý thuyết, nhập gia tùy tục, nhưng nghe nói chỉ một lễ quỳ cũng có nhiều điểm cần chú ý, dân thường như mình thì nên quỳ như thế nào. Thiên Khoan, đây là vị Yến Ngộ Tác đại danh đỉnh đỉnh kia. Yến Kiêu đang suy đoán người này có phải hoàng đế hay không, lại nghe thấy bàn mục lên tiếng, hồi bệ hạ, đúng vậy. Đúng, chính là hắn. Nhân gia đã mở miệng, mình cũng không thể giả ngu. Yến Kiêu cân nhắc, dứt khoát lưu loát quỳ thẳng hai đầu gối xuống, dân nữ Yến Kiêu, gặp qua bệ hạ. Nhưng một quỳ như vậy, Yến Kiêu đau đến ngây người. Trên thực tế không chỉ có đau, hơn nữa còn vang thành tiếng, thánh nhân đều bị tiếng vang này làm cho choáng váng, sau một lúc lâu, không biết nên khóc hay nên cười nói, không đau sao. Yến Kiêu đau đến run run, suýt nữa khóc nức nở nói, hồi bệ hạ, đau. Ai chọn tấm thảm này vậy, thoạt nhìn thì dày nặng, như thế nào lại mỏng như vậy. Cũng không biết là ai không nhịn được phụt cười ra tiếng trước, ngay sau đó, thánh nhân cũng đi đầu cười ha ha lên, lại bảo bàn mục nâng người dậy, không khí ngưng trọng vừa rồi không sót lại chút gì. Bàn mục vừa đau lòng lại vừa buồn cười, thấp giọng nói nàng ngốc, nàng thật sự là không thông minh, ai mà không uốn gối trước khi quỳ. Đây ngược lại, quỳ thẳng xuống, mấy ngày kế tiếp đừng mong có thể đi bộ. Trải qua gián đoạn như vậy, không khí trong phòng nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Hết phần 9. Mời các bạn đón nghe phần 10. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.